Tại hạ rửa tai lắng nghe. Chỉ thấy Thượng quan Hải Đường hắng giọng một cái. Âm sắc thanh mềm mại nói. Trừ bỏ Tùy Quốc chi bên ngoài, các nước đều có thân phận tương đối cao người trình diện, xem như Cố huynh chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Cố Hàn Uyên đã theo Địa Võng thu được Tùy Quốc tình báo. Dương Nghiễm đối với Tùy Quốc trường khống càng ngày càng lòng có dư mà lực không chân. Tự nhiên không phái vài cái hoàng tử đến Tây Hạ chọn rể. Nguyên bản tứ đại môn phiệt đều phái người đến đây. Dương Nghiễm lại vào lúc này chuẩn bị xuôi Nam Giang Đô. Một khi Dương Nghiễm đi Giang Đô, hắn liền hoàn toàn mất đi đối với phương Bắc khống chế. Đến lúc đó Dã Tâm gia tùy thời khả năng khởi binh tạo phản. Nhất thời Tùy Quốc tình thế sóng ngầm mãnh liệt. Dĩ nhiên là không có người không xa vạn dặm chạy đến Tây Hạ tham dự chọn rể. Thượng quan Hải Đường dừng một chút. Nói tiếp nói. Tống quốc người đến là Thái sư Tần Quái con riêng Tần Si. Bất quá có vẻ giống như đối chiêu thân việc cũng không để bụng. Không không. Lấy Cố Hàn Uyên thu được tình báo phân tích. Tần Quái lớn tuổi. Tùy thời có khả năng chết. Tần Si muốn kế thừa Tần Quái làm thịt tướng chi vị bị Tống quốc hoàng đế Triệu Cấu cự tuyệt. Tần gia gần đến tình thế vi diệu. Cho nên chi nhánh tộc nhân Tần Hồng Miên mới vào lúc này được vời hồi. Tần Si đến Tây Hạ mục đích hơn phân nửa là vì mượn cơ hội cùng Mông Nguyên liên lạc. Cấp Tần gia lưu một đầu đường lui. Thanh quốc là bảo thân vương thế tử Phúc Khang An, bên người là xem như hộ vệ thiết kiếm môn phản đồ Ngọc Chân Tử. Cái này hỗn loạn thế giới bên trong Khang Hy cùng bảo thân vương Hoàng Lịch thành huynh đệ. PS vì viết thư kiếm ân cừu lục. Cho nên sửa lại thiết lập, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy không đến Lạc Băng A. Năm đó Khang Hy tại Thái Hậu trợ giúp phía dưới leo lên ngôi vị hoàng đế. Bảo thân vương không có cam lòng đồng dạng mơ ước ngôi vị hoàng đế. Phúc Khang An một bộ quý công tử ca trang điểm. Ngọc Chân Tử một thân đạo bào nhìn qua đổ có một chút ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Chính là cặp kia hẹp dài đôi mắt nhỏ nhìn qua có vẻ thực đáng khinh. Này hai người đều tại lưới ám sát danh sách bên trong. Kim quốc là Ngụy Vương Hoàn Nhan đạo tể, hộ vệ là từ Triệu Vương phủ mượn đến linh trí phía trên người. Kim quốc Triệu Vương đúng là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn từ Dương Khang sau khi ngược lại trầm luân một đoạn thời gian. Bất quá gần đến lại hết sức sinh động. Liêu quốc đến chính là Tiêu Thị Tiêu Phong, Cố huynh hẳn là rất quen thuộc. Đại lý Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự. Nghe nói Trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần bản nhân cũng tới Tây Hạ, chẳng biết tại sao không có trình diện. Đoạn Chính Thuần còn trọng thương hôn mê. Cố Hàn Uyên chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn đừng chết quá sớm. Nếu không Lạc Thú có thể liền đại giảm ất. Chương 369 niềm vui ngoài ý muốn, Đại Dương Mã, Hoắc Thanh Đồng, Phó Quân Du. Đột quyết Vũ Tôn Tất Huyền đại đệ tử Nhan Hồi Phong. Cố Hàn Uyên ngược lại đối với Nhan Hồi Phong có chút ảnh hưởng. Đại Đường Song Long chung chết tại Bạt Phong Hàn tay bên trong. Hiển nhiên bây giờ còn chưa gặp được Bạt Phong Hàn. Hoa Lạt Tử Khôn chát lan đinh vương tử. Hoa Lạt Tử Khôn đã bị Mông Nguyên diệt quốc. Cái gọi là vương tử chẳng qua là đào vong chính quyền thôi. Việc này hơn phân nửa là vì tìm kiếm minh hữu. Bên người có vài tên cao thủ hộ vệ tại nghiêng. Thần sắc cảnh giác. Làm người khác chú ý nhất chính là một tên yểu điệu thân hình cô gái che mặt. Tóc vàng mắt xanh, mày như xuân sơn, mắt như thu. Làn da hơi thiếu huyết sắc, hơi tái nhợt một chút. Cố Hàn Uyên ở cái thế giới này ngược lại lần đầu nhìn thấy Đại Dương Mã. Đối với nàng hứng thú không nhỏ. Cô gái che mặt lúc này đồng dạng có nhiều hăng hái nhìn Cố Hàn Uyên. Thu minh mắt khiêu khích tựa như hướng hắn chát một con mắt. Một chớp mắt kia phong tình kiều mị vô hạn. Không ít chính chú ý nàng nam tử đều nhìn ngây người. Cố Hàn Uyên ấm áp mỉm cười ý bảo. Tâm lý lại đang suy nghĩ nàng này thân phận. Chuẩn cắt ngươi đan vương tử. Lộc đỉnh ký trung bị vi tiểu bảo lắc lư kết bái cái kia ngốc ngốc vương tử. Lúc này đang cùng tông tán vương tử Ngưu Tầm Ngưu, mã tầm mã địa tương đàm thật vui. Hồi bộ thiếu tộc trường Hoắc A Y cùng muội muội nàng lông chim trà hoàng sam Hoắc Thanh Đồng. Cố Hàn Uyên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hoắc Thanh Đồng một thân nam trang trang điểm. Đầu đội tơ vàng thêu mũ quả dưa. Mạo một bên cắm một cây thật dài xanh biếc lông chim. Thế giới này hồi bộ tình thế càng thêm ác liệt. Kiều như xuân hoa, lệ như ánh bình minh. Xinh đẹp tuyệt trần chung còn lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang. nàng nam trang ngược lại không có giấu giếm nữ tử thân phận tính toán. Cũng hấp dẫn không ít nam tử chú ý. Cố Hàn Uyên trước đây nhìn đến căn kia xanh biếc lông chim thời điểm liền ẩn ẩn có suy đoán. Lúc này được đến thượng quan hải đường xác thực nhận thức. Lập tức hưng đến tăng nhiều. Không chỉ có là bởi vì Hoắc Thanh Đồng ngày thường cực kỳ mỹ mạo. Càng là bởi vì hắn còn nhớ thương được tứ nữ nên thiên hạ sự tình. Hoàng Dung, Nhậm Doanh Doanh đã đắc thủ. Triệu Mẫn tạm thời vẫn là đối địch lập trường không đáng suy nghĩ. Hoắc Thanh Đồng chỉ huy quân sự mới có thể không thể thiếu. Thế giới này hồi bộ tình thế càng thêm ác liệt. Hoàn toàn là tại kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Đồng thời gặp phải Mông Nguyên Hòa Thanh Quốc xâm lược. Nếu không phải là Hoắc Thanh Đồng mấy lần dẫn dắt tộc nhân đánh lui đến địch. Hồi bộ sớm liền diệt vong. Bởi vậy nàng giữa hai hàng lông mày tràn đầy ưu sầu. Hiển nhiên là tại lo lắng hồi bộ tương lai. Việc này trừ bỏ bồi Hoắc A-Y đến chọn rể ở ngoài. Lớn hơn nữa mục đích vẫn là tìm kiếm Minh Hữu. Hoắc Thanh Đồng gặp Cố Hàn Uyên đang nhìn nàng. Giật mình. Mới chỉ là vuốt cằm mỉm cười ý bảo. Ngược lại làm Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc phản ứng của nàng càng như thế bình thường. Một chút suy nghĩ liền đã minh bạch. Cố Hàn Uyên lúc này mặc dù tại giang hồ phương diện địa vị cực cao. Nhưng là tăng lên đến quốc gia phương diện nói tự nhiên sẽ không bị coi trọng. Dù sao hắn còn chưa bao giờ toàn lực toàn bộ mở cùng quân đội đối đầu. Sẽ bị nghi ngờ chất vấn cũng rất bình thường. Tại ngàn vạn quân đội trước mặt. Võ công tác dụng sẽ bị lớn nhất hạn độ thu nhỏ lại. Giang hồ cao thủ có thể làm chỉ có ám sát cùng bắt giặc phải bắt vua trước. Thật muốn cùng quân đội chính diện đụng lên. Chỉ sẽ bị tươi sống mài chết. Chớ nói chi là còn có cường cung ngạnh nỏ bắn một lượt uy hiếp. Đại tông sư trở xuống cao thủ trừ phi khinh công cao tuyệt. Nếu không gặp đại lượng quân đội hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tông sư có lẽ có thể chạy thoát. Nhưng là muốn ngạnh hám quân đội nói. Cuối cùng chỉ sẽ bị mài chết. Duy có đất liền thần tiên cấp bậc cao thủ mới có năng lực giết xuyên quân đội. Cho nên lục địa thần tiên địa vị mới bàng quan. Đây cũng là các quốc gia triều đình đối với giang hồ cao thủ phổ biến cái nhìn. Đương nhiên loại này tiêu chuẩn đối với Cố Hàn Uyên là không có tác dụng. Hắn có linh khí cùng các loại tiên pháp. Chỉ cần bất kể tiêu hao. Hoàn toàn có thể làm được đại diện tích giết hại quân đội. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Suy nghĩ tìm cơ hội làm ra điểm đại động tĩnh. Cao Ly Vinh Lưu Vương Cao Kiến Vũ. Bên cạnh là xem như hộ vệ Dịch Kiếm đại sư phụ Thải Lâm nhị đệ tử Phó Quân Du. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Khi biết Cao Ly người tới khi liền có suy đoán. Hắn vốn cho rằng gặp được Phó Quân Sước. Không nghĩ tới đến cũng là Phó Quân Du. Phó Quân Du 20 tuổi. Một tấm đoan trang bình tĩnh khuôn mặt. Lại có một đôi kiều mị con mắt sáng. Gặp Cố Hàn Uyên nhìn sang. Ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn trở về. Ngược lại có vẻ có chút mạnh mẽ. Dương Nhiễm Tam Trinh Cao Ly. Mặc dù Cao Ly thắng cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Bình dân bách tính càng là chết thảm trọng. Quốc thủ gia hận phía dưới. Phó Quân Du đối với sở hữu người Trung Nguyên đều mang oán hận chi tâm. Cố Hàn Uyên thấy nàng chừng tới cũng không thèm để ý. Ngược lại đồng dạng dùng ấm áp nụ cười đáp lại nàng. Ngược lại đem nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Hiển nhiên vẫn có một chút thiếu nữ tâm tính. Hoa là tử khôn cô gái che mặt, Hoắc Thanh Đồng, Phó Quân Du. Cố Hàn Uyên đối với tam nữ nhất là chú ý. Hắn cũng không nghĩ tới. Đến Tây Hạ chọn rể nhưng lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lệ thường cấp tam nữ đều lên thần niệm định vị. Thượng quan Hải Đường đột nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Mông Nguyên tham gia người hẳn là Lục Hoàng Tôn Húc Liệt Một. Nghe nói hắn đối với Tây Hạ chọn rể tình thế bắt buộc. Chẳng biết tại sao cho tới bây giờ còn chưa tới chàng. Nếu là hắn thật đến đây, phải là Cố huynh đối thủ lớn nhất. Nàng trên thực tế còn gánh vác một bộ phận giám thị Mông Nguyên nhiệm vụ. Chẳng qua lời này cũng không cần phải đối với Cố Hàn Uyên nói. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là cười nhẹ. Ánh mắt lại ẩn ẩn lập lờ. Thượng quan Hải Đường gặp Cố Hàn Uyên phản ứng không lớn cũng không có để ý. Nhẹ cười nói, trừ lần đó ra người đối với Cố huynh đều không có uy hiếp. Cố Hàn Uyên ôn hòa lễ độ nói, vất vả thượng quan huynh đệ. Hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Thượng quan Hải Đường đột nhiên oán trách nói. Nói đảm đương ngày tại núi Võ Đang phía trên, ta còn mời Cố huynh đi thiên hạ đệ nhất trang không say không về. Đáng tiếc Cố huynh nhưng vẫn không đi. Hai người tự xưng bất chi bất giác liền thay đổi. Hiển nhiên cho nhau ở giữa quan hệ càng thân cận một chút. Trước đây có lẽ chỉ có thể coi là lẫn nhau có chút hảo cảm thành thục người. Nhưng bây giờ có thể không khách khí chút nào nói là bằng hữu. Cố Hàn Uyên nghe vậy ra vẻ tiếc nuối nói. Ta tại Tống Quốc sự nhiều, một mực có thể hồi Minh Quốc. Thượng quan Hải Đường thần sắc vừa động. Có lẽ là thân là mật thám thói quen nghề nghiệp. Theo bản năng thăm dò hỏi. Cố huynh cái kia một chút nghe đồn nhưng là thật. Một. Thiên hạ đệ nhất trang tại Tống Quốc tuy rằng cũng không có thiếu hiểu biết. Nhưng dù sao cũng là ở nước ngoài. Rất lâu chỉ có thể nghe được một chút nghe đồn. Về Cố Hàn Uyên sự tình tích. Cũng nhiều là nghe nhầm đồn bậy. Hoặc là không rõ hoặc là di động khen. Đương nhiên Thượng quan Hải Đường cũng đối với Cố Hàn Uyên có tò mò. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc một cái chớp mắt. Yên lặng nhìn Thượng quan Hải Đường liếc nhìn một cái. Đột lại giọng ấm áp nói. Thượng quan huynh đệ có hứng thú lời nói, ta có thể nói cho ngươi nghe nghe. Hắn không vạch trần Thượng quan Hải Đường thăm dò tâm tư. Vừa vặn cũng nghĩ mượn nàng tay đem thanh danh truyền đến Minh Quốc. Thượng quan Hải Đường ngược lại bởi vì Cố Hàn Uyên nhìn cái kia liếc nhìn một cái mà có chút chột dạ. Coi nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết. Có thể nhìn ra hắn đã đoán được tâm tư của mình. Lúc này thấy hắn không ngần ngại chút nào bộ dáng. Tâm lý ẩn ẩn có chút cảm động. Trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói. Xin lắng tai nghe. Chương 370 Lý Thu Sư Tỷ, ngươi liền cao hứng như vậy sao? Cố Hàn Uyên dùng từ tính ôn hòa âm thanh giảng thuật chính mình nửa năm này đến trải qua. Kia đầy nhịp điệu giọng nói êm tai đảo. Thượng quan Hải Đường lại có loại lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Không tự chủ vào mê. Khi thì tán thưởng, khi thì oán giận, khi thì kinh hô. Toàn chân phái lại có như thế vô sỉ đệ tử. Bất qua hắn nhóm cũng quả thật xuống dốc rồi, toàn dựa vào một bộ thiên cương bắt đầu trận chống lấy. Điền Bá Quang giết được tốt, Cố huynh vì thiên hạ nữ tử trừ bỏ nhất hại. Phái Tông Sơn tên là chính phái, lại làm kia diệt cả nhà người ta việc. Khá tốt có Cố huynh tại tràng, bảo vệ Lưu Chính Phong một nhà già trẻ. Mộ Dung Bác một tay đạo diễn Nhạn Môn Quan thảm án cùng Tống Liêu đại chiến, đương thật hại nước hại dân. Chính là không biết Mộ Dung Bác cùng Minh Quốc Mộ Dung gia có hay không quan. Cố huynh tại Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên lực chiến quần hùng, thần công cái thế. Đáng tiếc ta không có thể thấy tận mắt chứng. Cố huynh tại Giang Lăng Thành thất bại Mông Nguyên âm mưu, đáng tiếc kia vô thiên đã sớm đem bảo tàng lấy đi, còn hại chết nhiều như vậy Tống Quốc người giang hồ. Cố huynh có thể cứu ra Hoàng Bang chủ đã rất khó được, không cần tàm thẹn. Chính là kia vô thiên càng ngày càng nguy hiểm, thiên hạ đệ nhất trang cũng một mực không có thể tra được lưới tung tích. Hiệp khách đảo nguyên lai còn có như vậy bí ẩn, ngược lại muốn chúc mừng Cố huynh lại được thần công. Thượng cổ di tích, khó trách Cố huynh võ công tiến triển nhanh như vậy. Hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng dẫn đến 31 đám người liên tiếp ghé mắt. Cố Hàn Uyên giảng thuật âm thanh cũng không lớn. Bởi vậy chỉ có bộ phận chú ý bọn hắn người nghe được đôi câu vài lời. Dù vậy, kia một chút nghe được Cố Hàn Uyên tự mình giảng thuật người nhao nhao mắt lộ ra kinh sắc. Tự nhiên cũng không thiếu được cá biệt xem thường không thèm nhìn người. Nói đúng là Phúc Khang An loại này vương tôn quý tộc hậu duệ. Xuất thân kèm theo cảm giác yêu Việt làm bọn hắn lừa mình dối người cho rằng Cố Hàn Uyên chính là đang nổ thôi. Đương nhiên thượng cổ di tích thuyết vẫn là dân đến không ít người chú ý. Thượng quan Hải Đường cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại không chút nào giấu giếm đem bí mật của mình báo cho biết. Làm nàng thoải mái hoàn thành Chu Vô Thị bàn giao nhiệm vụ. Vẫn là Cố Hàn Uyên thực lực tiến triển quá nhanh gây ra hỏa. Có chút đầu óc người đều muốn tìm hiểu bí mật của hắn. Về phần có thể thành công hay không chính là một khác con ngựa chuyện. Liền Chu Vô Thị cũng chưa trông cậy vào Thượng quan Hải Đường có thể theo Cố Hàn Uyên trong miệng dò thăm hữu dụng tin tức. Chẳng qua gặp Thượng quan Hải Đường cùng Cố Hàn Uyên có duyên gặp mặt một lần. Miễn cưỡng tính có chút giao tình. Mới hạ như vậy một cái tính là thất bại cũng sẽ không bị trách cứ nhiệm vụ. Thượng quan Hải Đường thậm chí cũng chưa ôm qua thành công hy vọng. Gặp Cố Hàn Uyên nói rước lấy không ít người chú ý. Ký cảm động lại áy náy. cảm thấy là chính mình làm hại hắn thành chúng tên chi. Lo Âu giọng nhỏ nhẹ nói. Cố huynh phải gánh vác lòng có nhân bí quá hóa liều. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Ta tâm lý nắm chắc. Hắn vốn là cố ý tuyên dương. Không chỉ có là thượng cổ di tích. Còn có hắn sự tích của mình. Thế giới quá lớn, quốc gia quá xa. Chỉ dựa vào địa võng giúp đỡ truyền bá nói tốc độ quá chậm. Tống quốc người trong giang hồ cũng rất ít sẽ đi tiếp xúc những quốc gia khác người. Bởi vậy cô Hàn Uyên lực ảnh hưởng một mực rất khó khuếch tán ra. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nước hắn mà đến người đối với hắn căn bản cũng không để ý. Cái này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến phát triển. Lúc này đúng là mượn cơ hội tuyên dương một phen tốt cơ hội. Về phần có người bởi vì tham lam bí quá hóa liều. Lưới tối hoan nghênh có giá trị người. Thượng quan Hải Đường xuất phát từ lo lắng tâm tình. Chuyển rời chủ đề. Cố ý giả bộ làm trêu đùa nói. Cố huynh sao không nói nói kia một chút tình yêu. Cố Hàn Uyên khuôn mặt phi đốn. Ngữ khi có chút phi diệu hỏi. Thượng quan huynh đệ đương thật muốn nghe. Thượng quan Hải Đường đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy tại trong lòng bắt chước một chút Cố Hàn Uyên nhu tình kể ra hắn và những cô gái khác ở giữa sự tình. Tâm lý nhưng lại ẩn ẩn có chút không khỏe. Cười lớn có lệ nói. Cố huynh thỉnh bỏ qua cho, ta chỉ là vui đùa thôi. Nàng cũng là trò chuyện có chút quên hết tất cả. Dẫn đến đều đã quên bây giờ là ra vẻ nam tử thân phận. Mạo muội hỏi cô Hàn Uyên tình yêu vốn cũng không thích hợp. Cũng may cô Hàn Uyên cho nàng dưới bậc thang. Tự diễu nói. Không quan hệ, nghĩ đến cũng đúng bởi vì của ta phong lưu tên truyền xa, thượng quan huynh đệ mới tốt kỳ. Thượng quan Hải Đường nghe vậy lộ ra một cái nguyên lai ngươi mình cũng biết a biểu cảm. Trên miệng ngược lại một bộ thực lý giải nói. Cố huynh tướng mạo phi thường, khí độ xuất chúng, lại võ công cao cường, thanh danh truyền xa. Có nhiều nữ tử ái mộ nào chân là lạ. Nàng càng nói càng cảm thấy thừa nhận. Liền kiến thức rộng rãi nàng đều đối với Cố Hàn Uyên rất hào cảm. Cố Hàn Uyên nghe vậy đang muốn khiêm tốn vài câu thời điểm. Thần sắc đột nhiên động một cái. Nhìn về phía cửa phương hướng. Thượng quan Hải Đường thấy thế tò mò nhìn lại. Không bao lâu liền thấy một tên mặc khôi giáp tướng quân mang theo đại đội nhân mã tiến đến. Cầm đầu tướng quân đúng là Tây Hạ nhất phẩm Đường thống lĩnh Hách Liên Cây Vạn Tuế. Hắn thủ hạ sau lưng cũng đều là Tây Hạ nhất phẩm Đường cao thủ. Tứ đại ác nhân rõ ràng xuất hiện. Bất quá bây giờ chỉ có tam đại ác nhân. Không có thể nhìn thấy Vân Trung Hạc thân ảnh. Cũng không phải là bởi vì sợ đụng lên Cố Hàn Uyên. Mà là hắn theo thần niệm định vị trung biến mất. Muốn từ thần niệm định vị bên trong biến mất chỉ có hai loại khả năng. Một là Cố Hàn Uyên chủ động giải trừ. Hai là đối phương chết. Kết quả rõ ràng. Hơn nữa thần niệm định vị biến mất địa điểm ngay tại Tây Hà Hoàng Cung bên trong. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ che chán thầm than. Nhà đầu kia lại hồ đến. Công cụ nhân thiếu một cái. Cùng lúc đó, Tây Hạ Hoàng Cung Trung Thanh Phượng Các. Trong trẻo dễ nghe tiếng nói cách rèm cửa ẩn chứa mừng rỡ hỏi. Hắn đương thật như vậy nói. Đối tượng của câu hỏi đúng là cùng Cố Hàn Uyên phân biệt sau đến đây phục mệnh Hiểu Lôi. Nàng nghe vậy ngẩn ra. Do dự hỏi. Quận chúa. Nàng phát hiện nói chuyện người âm thanh cùng Lý Thanh Lộ cũng không giống. Người khác khả năng nghe không ra. Nhưng 803 là xem như thuở nhỏ hầu hạ Lý Thanh Lộ thiếp thân thị nữ lại sao nghe không ra. Rèm cửa đối diện nữ tử phản ứng chính mình quá mức vui sướng thế cho nên suýt chút nữa phá công. Ho nhẹ một tiếng. Lại biến trở về Hiểu Lôi quen thuộc Lý Thanh Lộ âm thanh. Ngươi còn không có hồi ta nói đâu. Hiểu Lôi mặc dù có một chút nghi hoặc. Nhưng là thấy hiện tại Lý Thanh Lộ âm thanh bình thường. Cũng không càng nhiều hoài nghi. Cung kính nói, giống như, Cố công tử nói hắn luôn luôn tại tìm một cái trộm đi tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia kêu Vu Hành Vân, đại khái 11-12 tuổi lớn nhỏ nữ đồng thân hình, là một kiều diễm động lòng người thiếu nha đầu. Rèm cửa đối diện nữ tử cố nhịn ý mừng. Giả vờ bình tĩnh nói, tốt lắm, người đi xuống đi. Hiểu Lôi nghe vậy khom người cáo lui. Rèm cửa đối diện lại vang lên một cô gái khác âm thanh. Nàng kia âm sắc yêu mị. Chính là nghe liền làm tâm hồn người nhộn nhạo. Sư tỷ, ngươi liền cao hứng như vậy sao? người đều mừng rỡ duy trì không ở kia thanh lãnh bộ dáng. Một đạo trong trẻo dễ nghe tiếng nói đáp lại nói. Đó là sư tôn coi trọng ta, sư muội ngươi lại biết cái gì. Lúc này rèm cửa mở ra. Lộ ra một tên tao nhã vô song nữ tử quần trắng. Yểu điệu thân hình tinh tế. Đen nhánh tịnh lệ tóc dài cùng eo. Đẹp đến làm người ta ngạt thở dung nhan tuyệt thế tràn đầy xấu hổ hỉ chi ý. Một đôi mắt đẹp lượng như tinh thần, trong suốt như. Giữa lông mày một điểm chu sa tiên diễm ướt át. Đúng là Vu Hành Vân. Chương 371 Vu Hành Vân thay mận đổi đào chi kế. Lý Thu một thân quần trắng duệ. Yểu điệu thân hình có đến. Trên mặt mang theo lụa trắng khăn che mặt. Nàng nhìn lúc này tựa như thiếu nữ vậy thẹn thùng Vu Hành Vân. Kia trương xuân hoa thu nguyệt vậy xinh đẹp khuôn mặt phiêu nhàn nhạt đỏ ửng. Mặc dù đoạn thời gian này cũng đã từng gặp mấy lần. Vẫn như cũ khó có thể thói quen mỗi lần vừa nhắc tới Cố Hàn Uyên liền thay đổi cá nhân vậy Vu Hành Vân. Nàng tức giận nói. Ta là không hiểu, sư tỷ nếu như vậy tưởng niệm hắn, vì sao không đi thấy hắn. Còn chạy đến ngoạn vừa ra thay mận đổi đào. Lý Thu càng nghĩ càng khó chịu. Vốn là Tây Hạ chọn rể là nàng dẫn đến Cố Hàn Uyên chủ ý. Kết quả đầu tiên là bị Lý Nguyên Hạo tiếp nhận đi qua. Dùng để cấp Tây Hạ tìm minh hữu hoặc là cho hắn chính mình để đường lui. Kết quả mấy ngày trước, Vu Hành Vân đột nhiên lại tìm tới cửa. Đem nàng cùng Lý Thanh Lộ khống chế được. Đến đây cái thay mận đổi đào. Liền thay đổi tiếng bí pháp cũng là theo nàng kia được đến truyền âm siêu hồn cải tạo mà thành. Vu Hành Vân nghe vậy thần sắc cứng đờ. Thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt xấu hổ hỉ chi sắc rút đi. Tràn đầy thất lạc cùng hối hận. Hơi khiếp ý nói. Ta không dám thấy hắn. Lý Thu cùng Vu Hành Vân từ lần trước tại Linh Thiếu Cung nói chuyện qua đi. Quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Lúc này nhìn Vu Hành Vân thần sắc biến hóa nhanh như vậy. Nhẹ chập một tiếng. Cực kỳ ghét bỏ nói. Không dám gặp Cố Hàn Uyên, còn vì hắn đã giết Vân Trung Hạc. Vu Hành Vân nghe vậy thu hồi thất lạc cùng hối hận. Phục lại trở nên thanh lãnh nguyệt cung tiên tử bộ dáng. Đương nhiên nói. Vân Trung Hạc mấy lần từ sư tôn trong tay trốn thoát. Sư tôn có lẽ không thèm để ý, nhưng ta cái này làm đệ tử cũng không thể cứ như vậy nhìn. Nàng gặp Vân Trung Hạc mỗi lần nhìn đến Cố Hàn Uyên đều cực nhanh bỏ trốn mất dạng. Cho rằng Vân Trung Hạc nhất định là đắc tội Cố Hàn Uyên mới sợ hãi như vậy hắn. Bởi vậy liền lợi dụng Lý Thu thân phận đem Vân Trung Hạc dụ đến Hoàng Cung. Tại hắn phản ứng phía trước giết chết. Lý Thu không như thế nào để ý Vân Trung Hạc. Chính là rốt cuộc là Tây Hạ nhất phẩm đường thủ hạ. Cứ như vậy bị Vu Hành Vân giết. Khó tránh khỏi có chút khó chịu. Lý Thu đột nhiên nhìn về phía bên cạnh nhu nhược thiếu nữ. Ra vẻ thở dài nói. Đáng thương nhà ta Thanh Lộ còn chưa thấy quá vị hôn phu, đã bị sư tỷ nội định ra. Lý Thanh Lộ một thân hoa lệ quần đỏ, ăn mặc hoa quý. Nhu nị mềm mại làn da. Xinh đẹp, đoan chính thanh nhã xinh đẹp nho nhã, xinh đẹp phi thường. Mỹ mạo khuôn mặt cùng Vương Ngữ Yên có 4-5 phần tương tự. Lý Thanh Lộ là Lý Thu một nhà bên trong tương tự trình độ thấp nhất một cái. Nhưng nàng vẫn là thiên hạ ít có mỹ nhân. Khó trách có thể truyền ra vô song vô đối với xinh đẹp danh. Làm người ta cảm thán Lý Thu gen cường đại. Vu Hành Vân đối với cái này nói năng khéo, chấp lễ quá mức cung nhu nhược thiếu nữ còn có một chút thẹn ý. An ủi nói. Thanh Lộ, thật có lỗi, phải đợi đêm tân hôn qua đi, mới có thể làm cho ngươi đổi về. Bất quá ngươi yên tâm, sư tôn là trên đời này tốt nhất nam tử, hắn nhất định đối xử tử tế ngươi. Lý Thanh Lộ tuy rằng mỹ mạo trí tuệ, nhưng là nàng và Vương Ngữ Yên giống nhau đối với võ công không có hứng thú. Tại Vu Hành Vân trước mặt liền có vẻ cực kỳ nhu nhược. Nguyên bản ung dung hoa quý tại Vu Hành Vân mỹ mạo trước mặt càng là ảm đạm thất sắc. Vu Hành Vân đang nghe thấy Tây Hạ chọn rể sau. Chỉ biết chính mình phía trước ý tưởng ổn. Nàng tin tưởng lấy Cố Hàn Uyên bản lĩnh. Ký có thể bù đắp nàng đối với Lý Thu hủy dung áy náy. Có thể đem Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ coi như chính mình cấp Cố Hàn Uyên bồi thường. Nhưng là nàng tại trong Linh Thiếu Cung chờ đợi thời gian càng lâu. Đối với Cố Hàn Uyên tưởng niệm cũng càng sâu. Vu Hành Vân lúc trước rời đi Cố Hàn Uyên thời gian. Tiếc nuối nhất chính là bởi vì thân hình nguyên nhân. không có thể đem thân thể giao ra. Khoảng cách Tây Hạ chọn dệt thời gian càng gần. Nàng ngược lại đối với Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ sinh ra ghen tị. Vô Hành Vân ngạo kiều tính tình phát tác. Linh Cơ vừa động liền nghĩ như vậy cái thay Mẫn đổi Đào phương pháp xử lý. Chỉ muốn an bài thích đáng. Ký có thể củng cố Hàn Uyên có tốt đẹp đêm tân hôn. Lại không cần lo lắng thân phận của mình bị phát hiện. Chính là cố Hàn Uyên đoán được ý tưởng của nàng sau. Đều tại trong lòng kinh ngạc thán phục. Vân Nhi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Lý Thu đối với Vô Hành Vân loại này thay đổi pháp Nhi đem chính mình đưa phía trên môn thực hiện ký kinh ngạc thán phục lại không có ngữ. Cố tình vũ lực không bằng người. Chỉ có thể mặc cho từ nàng ép buộc. Lý Thanh Lộ nghe vậy vi xấu hổ. Nàng vốn là đối với thân bất do kỳ liền muốn lấy chồng có một chút u oán. Nhưng là mấy ngày nay mưa dầm thấm sâu phía dưới. Khó tránh khỏi đối với cô Hàn Uyên nhiều hơn rất nhiều tò mò cùng mong chờ. Cũng liền không như vậy kháng cự. Bất quá nghe Vô Hành Vân muốn thưởng tân hôn của nàng chi giả. Làm nàng ký có chút e lệ lại có một chút không cam lòng. Nhút nhát nói. Tổ sư bá. Vô Hành Vân mặt đen lại ngắt lời nói. Ngừng, nói hay lắm không muốn la như vậy ta đấy. Nàng đối với Lý Thanh Lộ rất hảo cảm. Thường ngày thái độ cũng cực kỳ hiền lành. Duy chỉ có đối với Lý Thanh Lộ xưng hô phía trên phi thường bất mãn. Lý Thanh Lộ khó xử nhìn mắt Lý Thu. Ấp úng nói. Nhưng là kêu tỷ tỷ nói. Nàng nhưng là theo Lý Thu nào biết Vô Hành Vân số tuổi thật sự. Tuy rằng nàng nhìn Vô Hành Vân tuổi trẻ mỹ mạo dung mạo. Đến nay còn có một chút khó có thể tin. Nhưng muốn nàng yên tâm thoải mái kêu tỷ tỷ lại có điểm không gọi ra miệng. Lý Thu cười nhạo nói. À, sư tỷ ngươi thật đúng là giả bộ nai tơ nghiện đâu. Miệng nàng thượng trào phúng được vui mừng. Trên thực tế tâm lý ghen tị muốn chết. Tính là không suy nghĩ vết sẹo trên mặt. Khóe mắt đường văn nhỏ. Làn da hoạt tính giảm xuống. Đều tại nhắc nhở nàng đang tại già cả. Phái Tiêu Dao võ công đã không thể để cho nàng bảo trì dung nhan không già. Cố tình so nàng tuổi tác lớn hơn nữa Vô Hành Vân lại đẹp đến tựa như Nguyệt Cung giống như tiên tử. Nào có nửa điểm năm tháng dấu vết. Tâm lý tự nhiên chua thật sự. Vô Hành Vân nghe vậy phủi mắt khó nén ghen tuông Lý Thu. Đắc y nói. Hừ, ta hiện tại chính là thật nộn. Nàng vẫn cảm thấy cô Hàn Uyên cứu rỗi thân thể của chính mình cùng tâm linh. Cho nên bây giờ mới như vậy tình căn thâm trùng. Lý Thu bĩu môi ý bảo bất mãn. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Kéo lấy Vô Hành Vân tay. Sụp mi thuận mắt, ra vẻ làm nũng nói. Sư tỷ, nếu không ngươi đi cùng cố Hàn Uyên thương lượng một chút, cũng đem kia âm dương quyết dạy ta như thế nào. Vô Hành Vân ngược lại không giấu giếm Lý Thu về âm dương quyết sự tình. Nàng dù sao học hoàn chỉnh âm dương quyết. Tự nhiên biết âm thiên. Coi nàng đối với cố Hàn Uyên hiểu biết. Lý Thu sớm hay muộn học được âm thiên. Cũng là xuất phát từ song tu suy nghĩ. Mới phát giác được nhất định phải đem thân thể của mình giao cho cố Hàn Uyên. Lấy này trợ hắn tu hành. Bất quá này nguyên do trong đó cũng không cần phải nói cho Lý Thu. Về phần Lý Thu làm nũng càng là hoàn toàn miễn dịch. Chính là khinh phiêu phiêu nói. Tưởng đẹp. Lý Thu nghe vậy nhất não. Lại đem Vô Hành Vân tay bỏ ra. Tức giận nói. Keo kiệt. Nàng đặc biệt khó chịu Vô Hành Vân bộ kia lạnh nhạt thanh lãnh bộ dáng. Cố ý hỏi bạt. Sư tỷ, ngươi liền khẳng định như vậy cố Hàn Uyên có thể chọn rể thành công. Vốn là nàng là muốn nhìn đến Vô Hành Vân lo lắng biểu cảm. Vạn vạn không nghĩ tới. Vô Hành Vân lại ngạo nghễ cười nói. Sư tôn học cứu thiên nhân, thần công cái thế, người nào so với. Nàng thu trong mắt đẹp kia một cái chớp mắt thần thái. Chính là bàng quan Lý Thanh Lộ đều lâm vào thất thần. Chương 372 giúp đỡ công lực Lý Thanh Lộ Vô Hành Vân. Lý Thu lúc này có chút ngây người. Tâm lý càng ngày càng không phải là mùi vị. Che giấu trong lòng ghen tị. Ra vẻ đùa cợt nói. Nhưng là Lý Nguyên Hạo rõ ràng càng hướng vào Mông Nguyên Lục Hoàng Tôn húc liệt ngột. Vô Hành Vân nghe vậy mỉm cười. Bách hoa đều phải lâm vào thất sắc. Cực kỳ khẳng định nói. Sư tôn chưa từng có tay không mà về thói quen, hắn nếu đến đây, kia Thanh Lộ tự nhiên là hắn đổ vật trong túi. Lý Thanh Lộ nghe vậy đại xấu hổ. xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhỏ giọng ngập ngừng nói. Cố công tử đồ vật trong túi. Bây giờ Vô Hành Vân tai thính mắt tinh. Lý Thanh Lộ âm thanh không sai chút nào bị nàng nghe vào tai bên trong. Hưng đến rồi rào ghé vào Lý Thanh Lộ trước mặt cười nói. Thanh Lộ, sư tôn hắn. Lý Thu vừa nghe cái này mở đầu liền cuồng trắng dã mắt. Bởi vì Vô Hành Vân lại đang hưng đến bừng bừng cấp Lý Thanh Lộ an lợi Cố Hàn Uyên. Mấy ngày nay xuống, Vô Hành Vân cơ hồ là đa dạng thổi phồng Cố Hàn Uyên. Quả thực nói được có ở trên trời trên mặt đất vô. Nghe hơn nhiều, Lý Thanh Lộ khó tránh khỏi đều lâm vào ước mơ. Liền Lý Thu cũng đối với Cố Hàn Uyên hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc bị Vô Hành Vân vũ lực chấn áp. Chỉ có thể ở nơi này làm chờ đợi. Lý Thu lấy tay chi di nhìn chỉ cần nói tới Cố Hàn Uyên. Thần sắc liền hoàn toàn khác biệt Vô Hành Vân. 803 ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Trong lòng thầm thở dài nói. Sư tỷ biến hóa của ngươi ghê gớm thật đa. Cố Hàn Uyên lúc này thần sắc không khỏi nhìn hệ thống nhắc nhở. Lý Thanh Lộ tốt như vậy cảm lại phồng. Mấy ngày nay thường thường liền thu hoạch Lý Thanh Lộ phản diện điểm. Hiển nhiên là hảo cảm đang tăng lên tạo thành. Cố Hàn Uyên suy đoán Vô Hành Vân bên kia có phải hay không lại làm cái gì chuyện tốt. Mắt của hắn thần nghiền ngẫm. Trong lòng cười thầm nói. Vân Nhi thật đúng là chính mình đệ tử giỏi đâu. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt lão người quen. Trừ bỏ sắc mặt hơi đen Đoạn Duyên Khánh cùng ngốc ngốc Nhạc Lão Tam ở ngoài. Diệp Nhị Nương đeo lên khăn che mặt. Hiển nhiên là không nghĩ bị người phát hiện nàng vết sẹo trên mặt biến mất. Hơn nữa mặc dù trong lòng nàng không muốn. Nhưng là bị Cố Hàn Uyên dễ chịu qua đi. Khí sắc biến hóa thật sự quá lớn. Mặc dù nàng cũng không có học âm thiên. Song tu linh khí vẫn như cũ làm dung mạo của nàng so với ban đầu trẻ hơn không ít. Tư sắc cũng càng đẹp một chút. Cũng khó trách mặc dù mang khăn che mặt. Vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Cố Hàn Uyên đối với Diệp Nhị Nương vẫn là tương đối hài lòng. Từ bị uy hiếp sau. Cẩn trọng vì Cố Hàn Uyên cung cấp Tây Hạ tình báo. Hữu cơ vẫn là muốn khao nàng một chút. Tuy rằng dùng phương thức nàng không nhất định yêu thích. Hách Liên cây vạn tuế lúc đi vào ngẩng đầu ưỡn ngực, long hành hổ bộ. Mà ở nhìn đến Cố Hàn Uyên một chớp mắt kia. Nhưng lại sợ hãi lui về sau hai bước. Lập tức đem hắn khí chàng hủy được không còn một mảnh. Tiếp lấy liền hơi nịnh hót hướng Cố Hàn Uyên hành lễ nói. Không biết Cố công tử đại giá, không có từ xa tiếp đón. Hiển nhiên hắn còn nhớ rõ Cố Hàn Uyên tại rừng cây hạnh khi thần uy. Lúc ấy kia huyết tinh cảnh tượng thê thảm đến nay rõ mồn một trước mắt. Đoạn Duyên Khánh ba người cũng cung kính hướng Cố Hàn Uyên hành lễ nói. Cố công tử. Đoạn Duyên Khánh mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Hắn có chút hoài nghi Vân Trung Hạc mất tích là không phải là bởi vì bị Cố Hàn Uyên giết chết. Nếu như là như vậy nói. Chỉ có thể làm không biết. Hắn cũng không dám vì Vân Trung Hạc tìm Cố Hàn Uyên báo thù. Huống hồ Vân Trung Hạc gần đến biểu hiện làm hắn bất mãn hết sức. Tính là thật chết cũng không sao cả. Đám người ngạc nhiên nhìn Hách Liên cây vạn tuế trước cứ sau cung kính bộ dáng. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt lại ngưng trọng một chút. Nhất là vài cái nguyên bản cũng không thèm để ý Cố Hàn Uyên người. Lúc này cũng nhắc tới cảnh giác. Hoa Lạc Tử Khôn cô gái che mặt nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhớ tới trước đây được đến tình báo. Cảm thấy Cố Hàn Uyên có lẽ sẽ là cái ngoài ý muốn cũng khó nói. Hoắc Thanh Đồng hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy chính mình phía trước có thể nhỏ nhìn Cố Hàn Uyên bản lĩnh. Phó Quân Du bĩu môi. Đối với Hách Liên cây vạn tuế thập phần khinh thường. Nhưng cũng càng thêm chú ý Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên gặp Hách Liên cây vạn tuế giúp hắn giả bộ một đợt. Thái độ cũng cùng thiện một chút. Nhàn nhạt cười nói. Hách Liên tướng quân, rất lâu không thấy, lại hùng tráng một chút. Hách Liên cây vạn tuế nghe vậy mặt phiếm hồng quang. Cố Hàn Uyên thân mật thái độ làm hắn rất là vui sướng. Hắn cười cung duy nói. Cố công tử chuyện này, ta thế nào so được cố công tử tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn lại hướng đứng hầu hạ nhân quát. Có ai không, cố công tử đến đây cũng không thỉnh hắn thượng tòa, tòa tại này phía dưới còn thể thống gì. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút im lặng. hắn vẫn là biết cái gì gọi là tốt quá hóa củi bắp giấu lớn gạch dưới. Thù này hận kéo đến có chút qua. Lãnh đạm nói, Hách Liên tướng quân khách khí, không cần vì Cố Mỗ lo lắng. Hách Liên cây vạn tuế gặp Cố Hàn Uyên thần sắc lãnh đạm. Cũng phản ứng chính mình lấy lòng hơi quá. Lúng túng nói, ta đây đành phải thất bồi rồi, Cố công tử xin tỏa. Hắn gặp Cố Hàn Uyên xua tay ý bảo, sẽ không để ý Cố Hàn Uyên vô lễ. Một lần nữa lại ra dáng, chậm rãi đi lên chủ tọa. Hách Liên cây vạn tuế ho nhẹ một tiếng, hóa giải hạ vừa rồi không khí lúng túng. Lãng vừa nói, hoan nghênh các vị anh hùng hào kiệt đến ta Tây Hạ tham gia Ngân Xuyên quận chúa chọn rể. Tệ quốc quốc chủ thân thể có việc gì, cho nên liền do bản tướng đến chủ trì chọn rể công việc. Cố Hàn Uyên trầm tư. Tây Hạ thế cục khả năng so tưởng tượng chung càng thêm phức tạp. Mông Nguyên mưu đồ không nhỏ. Vẫn là muốn tự mình đi tra xét một phen. Thượng quan Hải Đường có chút hơi khó. Nàng dù sao cũng là đến bang Chu Hậu Chiếu cầu hôn. Nhưng là hiện tại không thấy được Lý Nguyên Hạo. Chẳng lẽ thật muốn nàng đi tham gia tỷ thí sao? Hách Liên cây vạn tuế gặp không có người có ý kiến. Hài lòng nói. Ngân Xuyên quận chúa là Tể quốc quốc chủ trưởng phía trên Minh Châu. Cho nên chọn lựa vị hôn phu nhất định phải là nhân trung long phượng. Bởi vậy phải được quá võ thử cùng văn thử. Lời ấy lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Dù sao văn võ song toàn người vẫn là ít hơn. Nhất là một chút giang hồ hào hiệp càng là chữ cũng không biết một cái. Làm bọn hắn luận võ không thành vấn đề. Làm bọn hắn so văn liền đòi mạng. Bởi vậy không ít người phát ra kháng nghị. Hách Liên cây vạn tuế cũng không thèm để ý đám người kháng nghị. Cường ngạnh nói. Nếu như không muốn nói có thể tự động rời đi. Chàng diện lập tức an yên tĩnh xuống. Dù sao bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Hạ đến chọn rể. Tính là không tin rằng cũng phải thử một chút nói sau. Sao có thể còn chưa bắt đầu liền rút lui có trật tự. Hách Liên cây vạn tuế nói tiếp nói. Nếu là đối với thế nào hạng nhất thì thí không tin rằng, cũng có thể tìm người thay thế tham gia, dù sao thế lực cũng là thực lực một loại. Lại là toàn trường xôn xao. Kia một chút vương tôn quý tộc hậu duệ tất nhiên là đối với lần này cực kỳ đắc ý. Mà thế đơn lực cô người liền rất là bất mãn. Bất quá có vết xe đổ. Bọn hắn cũng biết đang ở Tây Hạ. Chỉ có thể nghe theo an bài. Không bao lâu lại an tĩnh xuống. Chính là không ít người đã mất đi tin tưởng. Hách Liên cây vạn tuế đứng người lên hô. Các vị hiện tại xin theo ta đi tới sân luyện võ A. Trước tại đó bên trong tiến hành luận võ. Dứt lời trước hết hành dẫn đường rời đi. Đám người đi theo hắn đi đến sân luyện võ. Hách Liên cây vạn tuế bắt đầu tuyên bố quy tắc. Một chọi một chóc đối với chém giết, người thắng thăng cấp, thẳng đến còn lại 10 nhân mới thôi. Không thể hạ tử thủ, nếu không hủy bỏ tư cách. Chương 373 Vô Hành Vân không muốn làm cứng nhắc. Tùy theo Hách Liên cây vạn tuế ra lệnh một tiếng. Bên người phó quan bắt đầu tuyên đọc lên đài tỷ thí nhân tuyển. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Những người này đều là đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Không hề xem xét tính đáng nói. Tương đối ngoài ý muốn chính là có hai người lên sân khấu phía trước liền bỏ cuộc. Tần Si bỏ quyền còn nói qua được đi. Dù sao hắn chí không ở chỗ này. Đến Tây Hạ chọn rể chính là nghĩ mượn cơ hội tiếp xúc Mông Nguyên. Nhưng là Hoa Lạc Tử Khôn Chát Lan Đinh bỏ quyền liền tương đối kỳ quái. Cố Hàn Uyên còn chú ý tới rất nhiều bất thường chỗ. Chát Lan Đinh có thể mang theo còn sót lại Hoa Lạc Tử Khôn cùng Mông Nguyên đấu tranh. Tuyệt đối xưng được là anh hùng hào kiệt. Nghe đồn chung cũng nói hắn anh dũng hơn người. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại phát hiện võ công của hắn thấp. Nhiều lắm miễn cưỡng nói là cường tráng. Này cùng nghe đồn không hợp. Tiếp theo Chát Lan Đinh liên tiếp hướng bên người cô gái che mặt dò hỏi xin chỉ thị. Tư thái cũng bày rất thấp. Một bộ coi nàng làm chủ bộ dáng. Hai người ở giữa địa vị hoàn toàn ngã đến. Hơn nữa Chát Lan Đinh hộ vệ chung cũng là có cao thủ. Nhưng là lại không có thay thế Chát Lan Đinh thượng cuộc tỷ thí. Ngược lại trực tiếp bỏ quyền. Thuyết minh bọn hắn vốn cũng không phải là vì Tây Hạ chọn rể mà đến. Kia con mắt của bọn hắn liền ý vị sâu xa. Bốc lên bị Mông Nguyên phát hiện phiêu lưu. Chạy đến Tây Hạ đến xem trò vui hay sao. Cố Hàn Uyên đối với cô gái che mặt kia hứng thú càng đậm. Tây Hạ cấp đám người an bài đối chiến hiển nhiên trải qua tinh khiêu tế tuyển. Các quốc gia đứng đầu nhân tuyển gặp đối thủ bình cũng không cao. Bởi vậy mặc dù có thể cho thủ hạ thay thế xuất chiến, cũng đều tuyển chọn tự mình phía trên tràng. Hiển nhiên là đánh biểu hiện một phen chủ ý. Chỉ có Kim Quốc Ngụy Vương Hoàn Nhan Đạo Tể là một giá áo túi cơm. Làm Linh Trí Thượng Nhân giúp hắn lên đài tỉ thí. Thượng Quan Hải Đường cũng bất đắc dĩ tỉ thí một hồi. Kết quả tự nhiên là thoải mái thắng lợi. Cố Hàn Uyên phát hiện nàng tu vi tiến triển cực nhanh. Đã là tiên thiên trung kỳ. Hơn phân nửa là tại núi võ đang nhận được Cố Hàn Uyên kích thích. Mới bắt đầu tức giận phấn đấu. Thượng Quan Hải Đường tựa lưng hộ Long Sơn Trang. Tu luyện tài nguyên phong phú. Nàng tập võ thiên phú vốn cực cao. Chẳng qua trước đây vẫn bị thiên hạ đệ nhất trang sự tình vụ trì hoãn. Mới vừa thẳng tạp vào ngày kia đỉnh phong. Chỉ cần có tâm tu luyện. Tăng lên tu vi cũng không khó khăn. Rất nhanh liền đến phiên Cố Hàn Uyên. Đường Hách Liên cây vạn tuế phó quan báo ra tên thời điểm. Cố Hàn Uyên đối thủ sắc mặt chớp mắt liền đen. Người này cũng là Tống Quốc Giang Hồ Hào Hiệp. Sao có thể không biết Cố Hàn Uyên thực lực cường đại. Bất đắc dĩ bỏ cuộc. Đây cũng là đầu một cái bởi vì tự biết không địch lại mà bỏ quyền. Vô hình bên trong lại cấp Cố Hàn Uyên tại đám người bên trong tăng một chút uy thế. Bởi vì Tông Tán Vương Tử làm ngăn đón phía dưới nhiều lắm người. Cho nên trình diện nhân số thiếu rất nhiều. Bởi vậy thứ nhất luân rất nhanh liền đã xong. Lúc này trời sắc còn sớm. Hoàn toàn có thể tiếp tục tỉ thí. Nhưng mà làm người bất ngờ chính là. Hách Liên cây vạn tuế đột nhiên tuyên bố. Hôm nay sắc trời không còn sớm, thứ hai luân đợi ngày mai lại so. Đám người ngẩng đầu nhìn trời. Đối với Hách Liên cây vạn tuế mở mắt nói mỏ thực không lời. Nhưng vẫn là tuân theo an bài. Cố Hàn Uyên cùng Thượng Quan Hải Đường đối diện liếc nhìn một cái. Hai miệng đồng thanh nói. Kéo dài thời gian. Này một phần ăn ý làm Thượng Quan Hải Đường trong lòng có một chút vui vẻ. Nhưng lúc này không phải là cao hứng thời điểm. Nghi ngờ nói. Hách Liên cây vạn tuế vì sao phải kéo dài thời gian đâu này. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt phun ra hai chữ liền cởi bỏ nghi ngờ của nàng. Mông Nguyên. Thượng Quan Hải Đường bừng tỉnh đại ngộ. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Tây Hạ thật đúng là hướng vào Mông Nguyên a. Nhìn đến cô huynh hy vọng của ngươi không lớn. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Không hẳn. Mắt của hắn thần lập lòe. Thế cục hôm nay tuy rằng phức tạp. Nhưng còn không có thoát ly trường khống. Chỉ đợi trong đêm lại đi nghiệm chứng một phen. Thượng Quan Hải Đường tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên tự tin xuất xứ từ nơi nào. Nhưng vẫn là biểu đạt duy trì. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu. Thượng Quan Hải Đường dẫn đầu đưa ra cáo từ. Cố Hàn Uyên suy đoán nàng là định tìm cơ gặp được hoàng thất cao tầng. Nhắn dùm Chu Hậu Chiếu cầu hôn ý tứ. Bất quá hắn cũng không coi trọng Thượng Quan Hải Đường. Hơn phân nửa chỉ vấp phải trắc trở. Cố Hàn Uyên mang theo Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên hồi đến khách sạn. Cam Bảo Bảo kinh ngạc hỏi. Như thế nào sớm như vậy liền trở về. Chọn rể đã xong. Cố Hàn Uyên giải thích. Tây Hạ đánh kéo dài thời gian chủ ý. Trận này chọn rể trong thời gian ngắn không kết thúc được. Cam Bảo Bảo nghi ngờ hỏi. Kéo dài thời gian. Cố Hàn Uyên ngưng trọng nói. Ân, Tây Hạ tình thế có chút phức tạp. Các ngươi gần nhất đều phải cẩn thận một chút. A La cùng Ngữ Yên ngày mai sẽ không cần theo lấy ta. Hai nàng khéo léo đáp ứng. Các nàng cũng ẩn ẩn nhận thấy không thích hợp chỗ. Lúc này Tây Hạ Hoàng cung bên trong. Vu Hành Vân tam nữ cũng biết chọn rể tình hình bên kia. Vu Hành Vân tả hoán nói. Cái kia Hách Liên cây vạn tuế làm cái gì? Vì sao không tiếp tục tỉ thí? Lý Thu một chút suy nghĩ. Rất nhanh được có kết luận. Hẳn là Lý Nguyên Hạo chủ ý. Kéo dài thời gian đợi Mông Nguyên người trình diện. Vu Hành Vân khinh miệt nói. Làm điều thừa, tính là Mông Nguyên người đến cũng không có khả năng là sư tôn đối thủ. Lý Thu ngoạn vị cười nói. Sư tỷ ngươi cứ như vậy cấp bách sao? Vu Hành Vân ngọc nhan ửng đỏ. Mạnh miệng nói. Ai nóng này, ta chẳng qua là cảm thấy lãng phí thời gian mà thôi. Lý Thu giọng mang thâm ý cười nói. Tiểu muội coi như làm tín sư tỷ ngươi nói được rồi. Vô Hành Vân sắc mặt tối sầm, nhìn đắc ý Lý Thu, cười lạnh nói: sư muội gần nhất có phải hay không quá sinh động? Lý Thu nghe vậy rất là cảnh giác, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Sư tỷ ngươi muốn làm gì? Vô Hành Vân gặp nói không lại, quyết định trực tiếp động thủ. Đương nhiên là thu thập ngươi. Dứt lời liền cùng Lý Thu ra tay quá nặng. Lý Thu không phải hiện tại Vô Hành Vân đối thủ, không mấy chiêu liền rơi xuống hạ phong. Lý Thanh Lộ tại một bên phía trên chỉ có thể nhìn làm cấp bách. Một trận gà bay cầu nhảy sau, Vô Hành Vân khó chịu nhìn quần áo có chút hỗn độn Lý Thu. Chậc, thật sự là làm người ta nổi giận. Lý Thu thở khẽ, rõ ràng thua lại tựa như thắng vậy đắc ý cười nói: sư tỷ đây là hâm mộ rồi hả, có muốn hay không ta dạy ngươi như thế nào thành lớn? Vô Hành Vân thần sắc vừa động, ra vẻ vô tình nói: sư muội ngươi nếu như không sai, nếu như nói, ta cũng không phải là không thể nghe vừa nghe. Lý Thu đã thói quen Vô Hành Vân kia ngạo kiều phương thức nói chuyện. Trêu đùa, đây là muốn người yêu giúp đỡ, ta nghĩ cô Hàn Uyên khẳng định rất vui lòng bang sư tỷ a. Vô Hành Vân vừa nghe cùng Cố Hàn Uyên có liên quan, vội vàng hỏi: nói như thế nào? Lý Thu trong mắt tràn đầy sung sướng chi sắc. Địa phương khác không sánh bằng Vô Hành Vân, nhưng là chuyện nam nữ phương diện so với nàng hiểu nhiều lắm. Tùy theo nàng giảng thuật, Vô Hành Vân cùng Lý Thanh Lộ sắc mặt càng ngày càng hồng. Dù sao Lý Thu nói cái kia một chút quá mức không biết xấu hổ. Vô Hành Vân thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phía trên xuất hiện hoài niệm chi sắc. Đó là nàng bị Cố Hàn Uyên coi như ôm gối khi nhớ lại. Thầm nghĩ, Cố Hàn Uyên liền lúc trước cứng nhắc đều có hứng thú, hiện tại hẳn là cũng không thành vấn đề a. Nàng cúi đầu nhìn về phía tuy rằng không so được Lý Thu, nhưng cũng đã có phập phồng địa phương. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Màn đêm buông xuống, Cố Hàn Uyên theo ôn hương noãn ngọc trung đứng dậy. Tại Lý Thanh La hầu hạ phía dưới mặc xong quần áo. Giọng ấm áp dặn dò: đi nghỉ trước đi, không cần chờ ta. Ất, chương 374 chân làm thiện chỗ đó cùng mái tóc giống nhau là màu vàng. Cố Hàn Uyên hóa thành đêm khuya trung quỷ mị, xuyên qua tại Tây Hạ Hoàng Thành bên trong. Rất nhanh liền đi đến Tây Hạ tiếp khách quán. Hắn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Hoa Lạc Tử khuôn chú. So sánh với những người khác, Cố Hàn Uyên càng cảm thấy hứng thú vẫn là cái kia cô gái che mặt. Tới sớm không bằng tới xảo. Cố Hàn vừa tiềm nhập cô gái che mặt gian phòng, liền nghe được rơi li li tiếng. Chỉ thấy nàng một đầu nhu thuận tóc vàng rối tung, chính hai tay cúc khởi thổi phồng chiếu xuống trắng nõn làn da bên trên. Hiển nhiên nàng chính đang tắm. Khăn che mặt cùng quần áo đặt tại một bên bàn nhỏ phía trên. Nàng hình dáng cũng bại lộ ở tại Cố Hàn Uyên trước mắt. Bởi vì khí bốc hơi nguyên nhân, nguyên bản hơi lộ ra tái nhợt gò má nhiễm lấy một chút kiều diễm màu hồng. Da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, ôn huyền như ngọc, trong suốt lóng lánh. So với trung nguyên nữ tử càng thêm lập thể ngũ quan. Xinh đẹp tuyệt trần sóng mũi cao, mỏng manh mềm mại bờ môi, chiếu sáng rạng rỡ bích nhãn, tế như lá liễu lông mày. Cốt sắc thiên hương mỹ mạo làm người ta kinh diễm. Thỏa mãn Cố Hàn Uyên đối với nàng dung mạo mong chờ. Đang muốn cẩn thận thưởng thức thời điểm, đột nhiên ngoài cửa vang lên một đạo trầm thấp âm thanh. Làm thiện, thời gian không sai biệt. Cố Hàn Uyên mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Làm thiện, Hoa Lạc Tử khuôn. Hai cái mấu chốt liên lạc với cùng một chỗ. Lập tức suy đoán ra thân phận của cô gái. Nữ tử đúng là mây mưa thất thường trung chân làm thiện. Khó trách như vậy xinh đẹp. Bất qua thế giới này so với mây mưa thất thường càng thêm phức tạp. Hoa Lạc Tử khuôn tuy rằng diệt quốc, nhưng vẫn tồn tại lưu vong chính quyền. Mông Nguyên càng là như mặt trời giữa trưa. Chân làm thiện lập trường có thể liền khó nói. Chân làm thiện lông mày nhíu lại, dùng kia quen thuộc mị tiếng nói. Ta đã biết, sư thúc chờ. Dứt lời liền theo bên trong thùng tắm đứng dậy. Quần áo vàng nhạt váy dài đem nàng yểu điệu thân thể yêu kiều che giấu. Ngược lại không lại đeo lên khăn che mặt. Hiển nhiên người tới cũng không cần nàng che lấp khuôn mặt thật. Cố Hàn Uyên thuận tiện thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Quả nhiên cùng mái tóc giống nhau là màu vàng. Mạc Tề toàn bộ chân làm thiện mở cửa phòng ra. Thủ tại bên ngoài chẳng phải là ban ngày gặp qua hộ vệ chung một thành viên. Tuổi chừng 50 tuổi, mũi cao sâu mục, dáng người to lớn. Ánh mắt ngoại duyên có một vòng kỳ dị màu tím hồng. Hiển nhiên tu luyện là đặc biệt nội công dẫn đến. Như vậy hình tượng và chân làm thiện xưng hô. Chỉ có con mắt màu tím ma quân hoa chát ngao có thể xứng đôi. Cái kia tà dị đồng tử trung tràn đầy đối với con cháu vậy cưng chiều. Hiển nhiên thật tình đem chân làm thiện đã coi như là nhà mình chất nữ. Hoa chát ngào ôn hòa nói. Quấy giày làm thiện tắm rửa. Chính là không tốt làm bên kia chờ lâu. Chân làm thiện không có trách cứ hoa chát ngào quấy giày. Hỏi ngược lại. Không quan hệ, sư thúc, kia hàng giả còn thành thật sao? Hoa chát ngào nghe vậy tức giận nói. Thành thật ngược lại thành thật, chính là sợ hãi rụt rè, giả bộ tuyệt không giống chát lan đinh. Chỉ sợ đã dẫn tới hoài nghi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Ban ngày nhìn thấy cái kia chát lan đinh quả nhiên là cái hàng giả. Sự tình càng ngày càng thú vị. Chân làm thiện đối với lần này sớm có đoán trước. Nhẹ cười nói. Không sao cả, dù sao con mắt của chúng ta cũng chỉ là mượn cớ đến Tây Hạ thôi. Hoa chát ngao suy nghĩ một lát. Thừa nhận nói. Làm thiện nói phải. Hắn khuôn mặt vi đốn. Có chút bận tâm hỏi. Muốn hay không lại mang một ít nhân thủ. Chân làm thiện trầm mặc một cái chớp mắt. Trầm giọng nói. Không cần, quá nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ hành tích. Có sư thúc bảo hộ là đủ rồi. Hoa chát ngao vẫn là có chút không yên lòng. Bảo hộ lột ra, làm thiện vẫn là cẩn thận mới là. Chân làm thiện khẽ thở dài một cái một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Tạ sư thúc quan tâm. Bây giờ tình thế ác liệt, không thể không binh hành hiểm chiêu. Hoa chát ngao muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Ai, ủy khuất làm thiện. Chân làm thiện biết hoa chát ngao nói ủy khuất ngón tay là cái gì. Vẫn như cũ thần sắc kiên định nói. Vì hoa lạc tử khôn tìm được một con đường sống, là sứ mạng của ta. Hai người đồng thời trầm mặc. Chân làm thiện chậm rãi tỉnh táo lại. Đi thôi. Dứt lời hai người không làm kinh động những người khác. Đang theo tiếp khách quán rời đi. Cố Hàn Uyên càng ngày càng tò mò chân làm thiện mục đích. Chân làm thiện ẩn tung biệt tích bản lĩnh không sai. Người bình thường rất khó phát hiện. Bất quá lại không làm khó được Cố Hàn Uyên. Lặng lẽ đi theo phía sau của nàng. Đến chỗ cần đến sau. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt phủ đệ. Đây là Tây Hạ Đại Tướng Quân Phủ. Tây Hạ Đại Tướng Quân tên là Giã Lợi Vượng Vinh. Hắn và đệ đệ Giã Lợi gặp khất hai người nắm giữ Tây Hạ một nửa quân đội. Tây Hạ là do phần đông bộ lạc tạo thành. Bởi vậy Tây Hạ quân quyền một nửa nắm giữ ở hoàng đế trong tay. Một nửa kia là nắm giữ ở các bộ lạc mạnh nhất thủ lĩnh trong tay. Giã Lợi huynh đệ chính là mạnh nhất bộ lạc thủ lĩnh. Hơn nữa vẫn là hoàng hậu huynh trưởng. Bởi vậy Giã Lợi huynh đệ được nhậm mệnh vì trái, bên phải đại tướng quân. Tại Tây Hạ quyền thế ngập trời. Không nghĩ tới chân làm thiện thế nhưng cùng Giã Lợi huynh đệ có liên quan. Cố Hàn Uyên theo lấy chân làm thiện tiềm nhập đại tướng quân phủ. Một đường đi đến chính đường. Đường trung nhân số không ít, ngồi ở chủ vị nhưng cũng không là Giã Lợi huynh đệ, mà là một tên phong độ chỉ có, anh tuấn nho nhã thanh niên áo đen. Hắn vừa thấy được chân làm thiện liền lộ ra nụ cười ấm áp nói. Làm thiện đã tới chậm, chân làm thiện quan sát một vòng ở đây đám người. Đáng giá chú ý trừ bỏ Giã Lợi huynh đệ còn có Tây Hạ Thái tử Lý Ninh làm ca. Ra vẻ kiều mị hỏi, Phương Đêm Vũ các ngươi chuẩn bị hành động. Cố Hàn Uyên trong mắt tinh quang lập lòe. Phương Đêm Vũ đúng là Mông Nguyên Ma Sư Cung Bảng Ban đệ tử. Nguyên lai Mông Nguyên người là trốn được Tây Hạ Đại Tướng Quân Phủ. Có Giã Lợi huynh đệ cho hắn nhóm che lấp. Khó trách một mực không có động tĩnh truyền ra. Mà chân làm thiện cũng là tới gặp Mông Nguyên người. Hiển nhiên chẳng phải là đơn thuần đối địch quan hệ. Phương Đêm Vũ nghe chân làm thiện yêu kiều tiếng cười. Chút nào không ảnh hưởng cười nhạt nói. Kia cũng không phải là, còn cần đợi vài ngày. Chân làm thiện nghe vậy ngẩn ra. Kỳ quái hỏi hướng một bên Giã Lợi huynh đệ nói. Giã Lợi tướng quân điều binh vào thành không thuận lợi sao? Giã Lợi gặp khất bất đắc dĩ nói. điều binh vào thành động tĩnh quá lớn, ta tìm lấy cớ bị Lý Nguyên Hạo bác bỏ. Chân Làm Thiện ánh mắt chợt lóe, thăm dò hỏi, không có khả năng là Dã Lợi tướng quân hối hận à? Một, Dã Lợi gặp khất nghe vậy lại tựa như nhận được thật lớn vũ nhục. Tức giận nói, đương nhiên không phải là, Lý Nguyên Hạo khinh người quá đáng, không chỉ có cướp đi vợ ta tử, còn cướp đi Ninh Làm ca thái tử phi. Chúng ta đã thụ đủ hắn ngu ngốc hảo sắc. Dã Lợi Vượng Vinh cũng tại một bên phía trên nói bổ sung. Lý Nguyên Hạo còn chuẩn bị phế đi muội muội ta hoàng hậu chi vị. Lấy hắn đối với huynh đệ chúng ta nghi kỵ, tuyệt đối đối với chúng ta xuống tay. Lý Ninh Làm ca sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn vừa cưới thái tử phi không rời thị bộ dạng xinh đẹp vô cùng. Kết quả còn chưa tới kịp động phòng liền bị Lý Nguyên Hạo vừa ý cướp đi. Vốn cực kỳ không cam lòng. Hoàng cung chung lại truyền ra muốn phế mẫu thân hắn hoàng hậu chi vị tiếng gió. Lý Nguyên Hạo không chỉ có ngu ngốc háo sắc, còn lòng nghi ngờ rất nặng. Lý Ninh Làm ca gần đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đúng lúc này Mông Nguyên tìm tới cửa. Tự nhiên là ăn nhịp với nhau quyết định mưu phản. Chương 375 Chân Làm Thiện ta có thể đối với Cố Hàn Uyên dùng mỹ nhân kế sao? Tại dị tộc quốc gia, cô gái trẻ tuổi là quý giá tài nguyên. Bởi vậy một mực có huynh trung đệ cùng, phụ chết từ kế truyền thống. Tây Hạ đảng hạng nhân không có nhận được Nho gia tư tưởng ảnh hưởng. Cướp đoạt người khác thê tử sự tình càng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng là Lý Nguyên Hạo xem như hoàng đế. Không chút nào che giấu cướp đoạt thủ hạ trọng thần thê tử cùng thái tử phi. Coi như là tại dưới mai mầm tai họa. Hiển nhiên hắn đã hoa mắt ù tai tới cực điểm. Khó trách Lý Nguyên Hạo truyền ra thân thể có việc gì tin tức. Hơn phân nửa là chính bận bịu Lâm Hạnh mỹ nhân a. Chân Làm Thiện nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nguyên bản anh minh thần vũ Lý Nguyên Hạo lúc tuổi già càng như thế ngu ngốc. Nàng trầm giọng nói. Nếu như không thể triệu tập binh mã vào thành, có thể liền có chút phiền phức. Tây Hạ Hoàng cung chung có mấy ngàn cấm quân thủ vệ. Hơn nữa còn có thần bí Hoàng Phi nắm giữ Tây Hạ nhất phẩm đường. Thần bí Hoàng Phi còn có con trai Lý Lượng Tộ. Nghe nói rất được Lý Nguyên Hạo yêu thích. Nếu như Lý Ninh Làm ca bị phế, Lý Lượng Tộ là tối có khả năng thượng vị. Bởi vậy nếu không phải có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết nói. Chính là giết chết Lý 31 Nguyên Hạo không hẳn có thể đến đỡ Lý Ninh Làm ca thượng vị. Phương Đêm Vũ đối với lần này sớm có chuẩn bị. Tự tin nói. Ta đã phái Ưng Bay đi Linh Thứ Cung, trợ giúp 36 động 72 đảo người phát động phản loạn. Đợi đánh hạ Linh Thứ Cung, Ưng Phi liền sẽ mang 36 động 72 đảo người đến Tây Hạ Hoàng Thành. Bọn hắn mặc dù là đám ô hợp, nhưng nhân số không ít. Chỉ cần có thể ngăn trở Hoàng cung cấm quân một đoạn thời gian liền đủ chúng ta hành động. Chân Làm Thiện nghe vậy quá sợ hãi nói. Linh Thứ Cung, ngươi điên rồi, chẳng lẽ không sợ Ưng Phi chết ở Thiên Sơn Đồng Mỗ trong tay sao? Phương Đêm Vũ vẫn như cũ tự tin mình cười nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ đã rất lâu chưa từng hiện thân, 36 động 72 đảo người suy đoán Thiên Sơn Đồng Mỗ khả năng đã chết già. Phía trước còn bắt cái Linh Thứ Cung nữ đồng thăm dò. Sau đó cũng không bị đến trách phạt. Lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ tàn nhẫn tính cách, nếu là vô sự nói làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Chân Làm Thiện lại cảm thấy Phương Đêm Vũ quá tự tin. Cận gần như vậy điểm tin tức liền mạo hiểm đối với Linh Thứ Cung ra tay. Cắn nhẹ môi mỏng suy nghĩ. Đột nhiên giật mình. Ngưng tiếng hỏi. Cái kia nữ đồng đâu này? Phương Đêm Vũ thần sắc không khỏi nói. Nghe nói bị Tam Tuyệt Kiếm Tiên Cố Hàn Uyên mang đi. Chân Làm Thiện kinh hô. Cố Hàn Uyên. Nàng không nghĩ tới ban ngày còn từng chú ý Cố Hàn Uyên. Trong đêm liền nghe được về tin tức của hắn. Cố Hàn Uyên đồng dạng không nghĩ tới cất qua ăn được trên thân thể của mình. Phương Đêm Vũ suy đoán tuy rằng sai rồi. Nhưng cố tình lại đánh bừa chính. Vu Hành Vân hiện tại cũng không tại Linh Thứ Cung. Mà là trốn ở Tây Hạ Hoàng cung bên trong chờ đợi giả trang thành Lý Thanh Lộ đâu. Về phần Vu Hành Vân trở lại Linh Thứ Cung sau vì sao không trừng phạt 36 động 72 đảo người. Cũng là bởi vì nàng gần nhất một đoạn thời gian giao trái tim tư hoàn toàn đặt ở Cố Hàn Uyên trên người. Cho nên liền đem 36 động 72 đảo người quên ở sau đầu. Bất quá nếu như dựa theo bình thường phát triển. đợi Vu Hành Vân mượn Lý Thanh Lộ thân phận đạt được ước muốn sau. Lại trở lại Linh Thứ Cung. Nên tìm 36 động 72 đảo người thu được về tính sổ. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Linh Thứ Cung nhưng là hắn đất phần trăm. Tự nhiên không thể rơi vào Mông Nguyên tay. Huống hồ hắn còn biết Ưng Phi người này là dạng gì mặt hàng. Yêu thích trêu đùa nữ tử. Chơi chán sau vừa ngoan tâm vứt bỏ. Linh Thứ Cung nữ tử cũng không thể cho hắn soàn soạt. Phương Đêm Vũ có chút khó chịu chân làm thiện phản ứng. Trầm giọng hỏi. Người gặp qua Cố Hàn Uyên đi à nha. Cảm giác như thế nào đây? Lấy chân làm thiện chi tuệ nhạy bén như thế nào nhìn không ra Phương Đêm Vũ ý nghĩ lúc này. Cảm thấy buồn cười đồng thời trong mắt lóe lên Cố Hàn Uyên bộ dạng. Cố ý giọng nhẹ nhàng cười nói. Thực tuấn, hơn ngươi nhìn xem nhiều. Phương Đêm Vũ sắc mặt tối sầm. Nhưng lại không thể thừa nhận chính mình ghen tị. Bất đắc dĩ che chán nói. Ngươi có biết ta hỏi không phải là cái này. Chân làm thiện sung sướng cười. Mỹ mạo khuôn mặt có vẻ càng ngày càng kiều mị. Này vẫn là nàng lần đầu đối mặt Phương Đêm Vũ khi chiếm thượng phong. Nàng thấy tốt thì lấy trầm tư một hồi. Ngưng trọng nói. Rất nguy hiểm, tuy rằng hắn còn không có lộ rõ võ công, nhưng là ta trực giác hắn cũng không đơn giản. Phương Đêm Vũ nghe vậy thần sắc giống vậy ngưng trọng. Không cam lòng nói. Cố Hàn Uyên thực khả năng cùng Linh Thứ Cung có chút liên quan. Đáng hận Nhữ Dương Vương phủ bên kia tình báo mơ hồ không rõ, sư thúc cũng không chịu nhiều nói cho ta một chút tin tức. Phương Đêm Vũ sư thúc đúng là Triệu Mẫn. Bởi vì Mông Xích Hành cực kỳ xem trọng Triệu Mẫn nguyên nhân. Cách bối thu nàng làm đồ đệ. Bàng Ban liền trở thành Triệu Mẫn sư huynh. Phương Đêm Vũ liền nhiều hơn cái tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều sư thúc. Bởi vậy Triệu Mẫn tại Mông Nguyên địa vị cực kỳ tôn sùng. Liền Húc Liệt Một cũng không thể bức bách nàng giao ra tình báo. Triệu Mẫn đối ngoại tuyên bố muốn đích thân đối phó Cố Hàn Uyên. Về phần nàng rốt cuộc như thế nào nghĩ cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cho nên trên thực tế Phương Đêm Vũ đối với Cố Hàn Uyên phi thường kiêng kỵ. Muốn đối phó hắn lại sợ Triệu Mẫn sau đó vấn trách. Không muốn đối phó hắn lại sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chân làm thiện nghe vậy thần sắc có chút không khỏi nói. Dù sao ngươi hiệu lực Lục Hoàng Tôn Húc Liệt Ngột, Nhữ Dương Vương Phủ không muốn cùng ngươi nhiều kéo lên quan hệ cũng rất bình thường. Húc Liệt Ngột rõ ràng là Hoa Lạc Tử Khôn kẻ địch. Nàng nhưng lại không thể không cùng hiệu lực ở Húc Liệt Ngột địa phương Đêm Vũ hợp tác. Phương Đêm Vũ gật đầu nhận rồi chân làm thiện thuyết pháp. Nhíu mày trầm tư một lúc. Trầm giọng dặn dò. Làm thiện, ngươi gần nhất muốn trành khẩn Cố Hàn Uyên. Tất yếu nói có thể thăm dò một phen. Có lẽ là bởi vì nói đến Hoa Lạc Tử Khôn lớn nhất kẻ địch Húc Liệt Ngột. Chân làm thiện cảm xúc có chút dao động. Ánh mắt lóe lên xảo tiếu thiến hề nói. Ta đây có thể 807 đối với Cố Hàn Uyên dùng mỹ nhân kế sao? Chân làm thiện cố ý khiêu khích nói làm Phương Đêm Vũ sắc mặt âm trầm như. Hắn nhìn chân làm thiện kia trương cười nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp. Trầm mặc thật lâu. Bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi là vị hôn thê của ta. Ta làm sao có khả năng cho ngươi đi dùng mỹ nhân kế. Hắn đi ra phía trước liền muốn cầm chặt chân làm thiện tay mềm. Nhưng mà chân làm thiện lại đem Phương Đêm Vũ đưa qua đến tay tránh khỏi. Thần sắc không khỏi nói. Chúng ta mặc dù có hôn ước, nhưng là tại ngươi hoàn thành ước định phía trước đừng hòng chạm vào ta. Phương Đêm Vũ lông mày nhíu chặt. Tận lực làm chính mình âm thanh trở nên dịu dàng. Ta đã hết sức đang vì ngươi che lấp các ngươi Hoa Lạc Tử Khôn lưu vong chính quyền động tĩnh. Muốn phục quốc không phải là nhanh như vậy có thể thành công. Chân làm thiện cặp kia xanh biếc mắt đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Đêm Vũ. Cố tình lại trầm mặc không nói một lời. Thẳng đến Phương Đêm Vũ biểu cảm đều có một chút duy trì không được thời điểm. Nàng mới ngữ khí lơ lửng nói. Vậy ngươi liền chậm chậm chờ xem. Nàng xoay người tiếp đón một mực hậu ở sau người cảnh giác Hoa Chát Ngao. Sư thúc, chúng ta đi. Dứt lời trực tiếp thẳng rời đi. Phương Đêm Vũ theo bản năng muốn giữ lại hô. Làm thiện. Nhưng mà chân làm thiện vẫn chưa dừng lại. Tinh tế hiểu điệu bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Một hồi đêm khuya tướng mưu đồ bí mật. Rất có loại tan rã trong không vui ý vị. Chương 376 chân làm thiện quyết định tìm đường lui. Đi xa chân làm thiện nhíu đôi mi thanh tú trầm tư. Bên người Hoa Chát Ngao đột nhiên trầm giọng nói. Phương Đêm Vũ không thể tin. Chân làm thiện tự nhiên biết Phương Đêm Vũ không thể tin. Nàng cũng biết Phương Đêm Vũ là đang tại lợi dụng năng lực của mình giúp hắn làm việc. Lúc trước lấy hôn ước làm điều kiện cùng Phương Đêm Vũ đạt được hợp tác quan hệ cũng là bất đắc dĩ. Không có Phương Đêm Vũ giúp đỡ. Hoa Lạt Tử Khôn Lưu Vong chính quyền sớm liền diệt vong. Chân làm thiện ánh mắt lập lờ nói. Ta biết, có lẽ chúng ta nên sẽ tìm đầu đường lui. Ở trước đó vẫn là muốn cùng hắn hợp tác. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình nói đề nghị. Trực giác Cố Hàn Uyên so nàng tưởng tượng chung còn muốn càng không đơn giản. Loại trực giác này có chút không khỏi. Nhưng là nàng từ trước đến nay dựa vào phần này trực giác tránh thoát mấy lần nguy cơ. Chân làm thiện cảm thấy chính mình rất tất yếu đi tiếp xúc một chút Cố Hàn Uyên. Về phần có phải hay không mới ra lang hôn lại vào miệng cọp liền khó nói. Cố Hàn Uyên vẫn chưa tùy theo chân làm thiện rời đi. Hắn cảm giác được đường sau còn ẩn giấu người. Quyết định tiếp tục quan sát một chút. Dã Lợi huynh đệ cùng Lý Ninh làm ca rời đi sau. Hậu đường đi ra một tên cao lớn rất bạt tinh tráng nam tử. Khuôn mặt kiên nghị. Nhấc tay đầu chân ở giữa rào rạt tự tin chi sắc. Hiển nhiên hắn nhân sinh trải qua làm hắn tràn ngập tự tin. Nam tử kiêu ngạo trung mang theo một tia đối Phương Đêm Vũ bất mãn nói. Đêm Vũ, người đối đãi nữ nhân quá ôn hòa. Phương Đêm Vũ nghe vậy bất đắc dĩ nói. Lục vương gia, làm thiện thực có năng lực, không thể cho chúng ta sử dụng nói quá đáng tiếc. Nam tử kia đúng là Húc Liệt Ngột. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Không nghĩ tới liền Húc Liệt Ngột cũng trong bóng tối đến đây Tây Hạ. Còn trốn ở đại tướng quân trong phủ. Húc Liệt Ngột tại Tây vực diệt quốc vô số. Khó trách sẽ có như vậy mãnh liệt tự tin. Đó là vô số thắng lợi mang đến độc đáo khí chất. Chính là hắn chẳng lẽ liền không lo lắng tao nhân ám sát sao? Đây là tự tin qua đầu vẫn có nhân tại trong ám bảo hộ. Nếu như là có người ở trong bóng tối bảo hộ nói tu vi tuyệt đối không thấp. Nếu không tránh không khỏi Cố Hàn Uyên cảm giác. Vạn nhất nếu là không có người tại trong ám bảo hộ nói. Kia Húc Liệt Một liền thật có điểm ngu xuẩn. Ít nhất chân làm thiện nếu như nhìn đến Húc Liệt Một nói. Nhất định nếm thử ám sát. Hoặc Thanh Đồng cũng thực có khả năng động thủ. Cố Hàn Uyên suy nghĩ đều khó khăn miễn có một chút tâm động. Nếu là cầm lấy Húc Liệt Một đầu người xem như lợi thế. Chân làm thiện cùng Hoặc Thanh Đồng nhất định điều kiện gì đều có thể đáp ứng a. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên cùng hai nàng đều còn không có cùng xuất hiện. Hơn nữa Húc Liệt Một chết ở Tây Hạ cũng rất phiền toái. Không phù hợp Cố Hàn Uyên lâu dài lợi ích. Đành phải trước kềm chế trực tiếp động thủ giết chết Húc Liệt Một ý tưởng. Bất quá vẫn là thuận tay cho hắn lên cái thần niệm định vị. Coi như là đem đầu của hắn trước gửi tại cổ của hắn phía trên. Húc Liệt Một không khỏi cảm giác gáy chợt lạnh. Có loại bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác. Đây là tại xa trường phía trên chinh chiến vô số mang đến trực giác. Hắn tại Phương Đêm Vũ nghi hoặc ánh mắt chung cảnh giác nhìn chung quanh dưới. Đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chỉ có thể trước tiên đem này không hiểu cảm giác áp chế. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đêm Vũ người có biết Hoa Lạt Tử Khôn là không có khả năng phục quốc. Đến lúc đó nữ nhân này làm sao bây giờ? Phương Đêm Vũ trầm giọng nói. Nàng một ngày nào đó nhận rõ hiện thực, đến lúc đó chỉ cần lưu nàng lại tộc tính mạng người là tốt rồi. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đợi Mông Nguyên tịch quyền thiên hạ. Hoa Lạt Tử Khôn phản kháng căn bản là chút nào không giá trị. Lấy chân làm thiện trí tuệ cùng giác ngộ. Đến lúc đó nhất định cầm lấy chính mình đổi lấy tộc nhân tính mạng. Húc Liệt Một nghe vậy chính là một chút suy nghĩ. Rộng rãi đáp ứng Phương Đêm Vũ yêu cầu. Rất có vương giả khí độ nói. Trừ bỏ Trát Lan Đinh nhất định phải chết bên ngoài, người còn lại ngược lại không sao cả. Mông Nguyên diệt quốc vô số. Đều hấp thu những quốc gia kia con dân. Chính là một cái Hoa Lạt Tử Khôn không đáng bọn hắn để ý. Năm đó nếu không là Hoa Lạt Tử Khôn muốn chết giết Mông Nguyên sứ giả. Cũng không trở thành bị truy sát đến bây giờ. Phương Đêm Vũ cung kính nói. Đa tạ vương gia thông cảm. Hắn cũng có dã tâm của mình. So với bảng ban cao cao tại thượng. Trong mắt là cả Mông Nguyên khí vận. Phương Đêm Vũ muốn càng nhiều quyền lực, cho nên mới tại Húc Liệt Ngột trên người đặt tiền cuộc. Húc Liệt Ngột đối Phương Đêm Vũ cực kỳ vừa lòng. Không chỉ có thái độ kính cẩn nghe theo, hơn nữa túc trí đa mưu, năng lực xuất chúng, là hắn không thể thiếu tâm phúc một trong. Húc Liệt Ngột ra vẻ thân mật đáp Phương Đêm Vũ bả vai. Sảng lãng cười nói, ha ha, huynh đệ ta ngươi ở giữa làm gì khách khí. Huống hồ hiện tại trước lưu lại Hoa Lạt Tử Khôn lưu vong chính quyền đối với ta cũng có chỗ tốt. Phương Đêm Vũ tuy rằng đối với Húc Liệt một loại này thân cận phương thức có chút không khỏe, nhưng cũng biết điều này đại biểu Húc Liệt một tín nhiệm với hắn. Phương Đêm Vũ cố nhịn cảm giác khó chịu. Khen tặng nói, vương gia anh minh, Tây vực bên kia thực lực so với Trung Nguyên yếu nhiều lắm. Tứ hoàng tôn cùng thất hoàng tôn tại Trung Nguyên nhưng là bị đâm cho đầu đầy bao. Hoa Lạt Tử Khôn một ngày bất diệt, vương gia liền có lấy cớ một ngày không đi Trung Nguyên. Đợi tứ hoàng tôn cùng thất hoàng tôn bọn hắn cùng Trung Nguyên lưỡng bại câu thương, vương gia lại tới thu thập tàn cục. Đến lúc đó lấy vương gia công lao, lại tăng thêm Tây Hạ trong bóng tối dựa vào, đến lúc đó tất nhiên có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Húc Liệt Ngột nghe được có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa ấn tình hình bây giờ đến nhìn hy vọng rất lớn. Lập tức tùy ý cười to nói. Ha ha, còn nhiều hơn dựa vào Đêm Vũ 17 mưu tính kế mới là. Cố Hàn Uyên không có tiếp tục nghe lén hai người sau nhàm chán nói chuyện. Tin tức trọng yếu đã tới tay. Lặng yên không một tiếng động ly khai đại tướng quân phủ. Đạp lên chém long kiếm. Ngự kiếm phi hành thẳng đến Thiên Sơn. Cố Hàn Uyên rất nhanh đến Phiếu Miểu Phong. Hơn nữa phát hiện 36 động 72 đảo tung tích. Quả nhiên đã bắt đầu tấn công Linh Thứ Cung. Lúc này bọn hắn công kích chính diện đến Đoạn Hồn Nhai. Châm lấy đại lượng cây đuốc. Tương giả không chiếu thông minh. Theo lẽ thường mà nói đêm khuya tấn công núi chẳng phải là tốt tuyển chọn. Nhưng là bọn hắn đoạn đường này đi lên gặp được tầng tầng lớp lớp trở ngại. Tiến độ phi thường thong thả. Lo lắng sẽ phát sinh cái khác biến cố. Lại tăng thêm ưng phi thúc dục, mới không được đã đốt lên cây đuốc đêm khuya tấn công núi. Nguyên lai Vô Hành Vân lần này cũng không có mất tích. Nàng rời đi trước cũng đem hành tung bàn giao cho Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm Tỷ. Bởi vậy Linh Thứ Cung không có giống Thiên Long Trung bốn phía nhân thủ siêu tầm Vô Hành Vân tung tích. Dẫn đến lực lượng phòng thủ bạc nhược. Càng không có đầu thiết cùng 36 động 72 đảo người đánh bừa. Dù sao chỉ cần Vô Hành Vân một hồi. Những cái này phần tử phản loạn chỉ có đường chết một đầu. Không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Bởi vậy Linh Thứ Cung khi biết 36 động 72 đảo phản loạn thời điểm. Thứ nhất thời phái người tiến đến Tây Hạ Hoàng Cung truyền tin Vô Hành Vân. Sau đó đem nhân thủ co lại, tầng tầng bố phòng. Dựa vào chạm đất hình ưu thế vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Chờ đợi Vô Hành Vân chạy về áp. Nếu không phải là có cái tông sư đỉnh phong ưng phi áp trận. Đừng nói Đoạn Hồn Nhai. 36 động 72 đảo người hiện tại chỉ sợ còn tại dưới chân núi đánh không lên. Ưng phi cũng vì này thong thả tiến độ căm tức không thôi. Nhìn trước mắt ngưng thần rằng co Linh Thứ Cung chúng nữ. Dâm Tà Ngôn Ngữ tướng kích nói. Các ngươi vẫn là nhanh chút đầu hàng đi. Miễn cho thụ ra thịt khổ. Nhất là các ngươi này hiếm thấy tứ bào thai. Đến lúc đó ta nhất định thật tốt yêu thương các ngươi. Chương 377 Cúc Kiếm Tôn Chủ nói, chúng ta tìm muội thân thể đều là Cố công tử. Ưng phi cũng không phải là hoàn toàn cầm lấy Linh Thứ Cung phòng tuyến không có biện pháp. Dầu gì cũng là tông sư đỉnh phong cao thủ. Chính là không muốn vì bang 36 động 72 đảo người dùng suốt toàn lực thôi. Huống hồ hắn lại không phải là lấy khinh công sở trường. Tại Phiếu Miểu Phong hiểm ác như vậy địa hình. Khó bảo toàn chính mình không bị thương. Ưng phi là Phương Đêm Vũ hảo hữu chi giao. Sâu tín nhiệm. Như không phải là bởi vì hắn mơ ước Linh Thứ Cung nữ tử. Cũng không xung phong nhận việc đến làm này khổ sai việc. Đáng tiếc Linh Thứ Cung chúng nữ đã sớm hạ quyết tâm dựa vào chạm đất hình ưu thế kéo dài thời gian. Phiếu Miểu Phong cùng sở hữu 18 chỗ nơi hiểm yếu. Đoạn Hồn Nhai vẫn chỉ là trước đồ ăn. Mặt sau còn có càng hiểm ác trăm trượng giản cùng tiên buồn môn. Hai nơi nơi hiểm yếu liên tiếp nhận lấy cầu vượt tuy nói là kiều. Kỳ thật chỉ nhất sợi xích sắt. Kéo dài qua hai bên vách núi. nhìn xuống loạn thạch đá lởm chởm thâm cốc. Bởi vậy Linh Thư Cung chúng nữ đều đối với kéo dài đến Vu Hành Vân trở về rất có lòng tin. Lại có Trầm Ổn bình tĩnh Dư Bà Bà cùng Thạch Tẩu chỉ huy. Thấy tình thế không tốt liền lập tức lui hướng đến hạ một đạo phòng tuyến. Dẫn đến Ưng Phi liền cái tù binh đều chưa bắt được. Một thân cơn tức không địa phương phát tiết. Mới hết sức ngôn ngữ tướng kích. Trông cậy vào đối diện chúng nữ xúc động phía dưới làm ra không lý trí tuyển chọn. Linh Thứ Cung chúng nữ không biết là Vu Hành Vân tinh khiêu tế tuyển. Vẫn là tại Thiên Sơn bên trên quá mức nuôi người. Động vừa nhìn liền cái xấu nữ đều 810 không có. Mặc dù là bộ dạng bình thường một chút nữ tử. Cũng bởi vì tập võ nguyên nhân. Các dáng người yểu điệu, khí chất xuất chúng. Tối làm người khác chú ý tự nhiên là Mai Lan Trúc Cúc tứ kiếm tỷ. Các nàng là hiếm thấy tứ bào thai. Tứ nữ chẳng những cao thấp mập ốm giống nhau như đúc. Hơn nữa tướng mạo cũng không nửa điểm phân biệt. Bình thường mặt trái dưa. Mắt như điểm nước sơn, thanh tú tuyệt tục. Sở khác biệt chính là quần áo nhan sắc. Tứ nữ nhất xuyên thiền hồng, nhất xuyên nguyệt sắc, nhất xuyên cạn bích, nhất xuyên cạn hoàng. Liền ẩn tại không trung Cố Hàn Uyên sau khi thấy được đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ưng Phi càng là thèm ăn chảy dòng miệng. Thấy các nàng tuổi tác còn hơi nhỏ. Đúng là dễ dàng thụ kích tuổi thọ. Ngôn ngữ trung mới cố ý chiếu cố các nàng. Tứ nữ nghe được Ưng Phi vũ nhục ngữ điệu. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Thú vị chính là tứ nữ liền sinh khí khi biểu cảm đều hoàn toàn nhất trí. Bất quá các nàng tức thì tức. Nhưng cực kỳ trí tuệ. Căn bản là không có nhận được châm ngòi. Chính là từ trên nhìn xuống mắng Ưng Phi. Mai Kiếm trực tiếp mắng. Vô sỉ dâm tặc, có bản lĩnh liền đánh đi lên. Xem chúng ta tìm muội phi đâm ngươi vài cái kiếm lỗ thủng không thể. Lan Kiếm giễu cợt nói. Chỉ võ mồm ra vẻ ta đây, nên không có khả năng là sợ, cho nên không dám lên đây đi. Trúc Kiếm càng là khinh miệt cười nhạo nói. Nhất định là sợ. Bất quá là cái nhát gan đồ bậy bạ, còn dám nói muốn yêu thương chúng ta nói. Kia Thanh Thúy dễ nghe âm thanh mắng khởi nhân đến tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Ưng Phi nghe vậy tức giận đến ánh mắt đều có một chút đỏ. Hắn tự xưng là anh Tuấn Phong Lưu. Đối với vừa ý nữ tử ra tay khi càng là mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới tại tư nữ trước mặt lại ăn biết. Không chỉ có không có thể đánh các nàng xuống. Ngược lại bị gợi lên lửa giận. Nhưng mà Cúc Kiếm nói lại là mắng chiến hoàn toàn sai lệch lâu. Chỉ thấy Cúc Kiếm đắc y nói. Tôn chủ nói, chúng ta tìm muội thân thể đều là Cố công tử. Người bất quá là cuồng dại vọng tưởng. Lời vừa nói ra. Chàng diện lập tức yên tĩnh. Ẩn ở trên trời Cố Hàn Uyên nhất thời cũng là giờ khóc giờ cười. Cảm thấy Vu Hành Vân không khỏi quá mức chi kỳ. Suy nghĩ nên dùng cái dạng gì tư thế tiếp nhận hảo ý của nàng đâu. Đã nói đã từng như thế nào đột nhiên thu được Mai Lan Trúc Cúc phản diện điểm. Còn cho rằng các nàng là bởi vì cảm kích Cố Hàn Uyên cứu Vu Hành Vân mới thêm hảo cảm. Không nghĩ tới đúng là như vậy cái nguyên nhân. Lầu này nhất nghiêng. Tư nữ ở giữa đối thoại hoàn toàn thay đổi vị. Mai Kiếm cười trêu nói. Cúc Kiếm đây là cấp bách đem chính mình đưa cho Cố công tử sao? Cúc Kiếm nghe vậy vì e thẹn nói. Có thể là chúng ta còn chưa thấy qua hắn đâu. Nàng nói thì nói như thế. Nhưng là các nàng từ nhỏ đã bị Vu Hành Vân thu dưỡng. Đối với chủ nhân trung tâm như một. Nếu là Vu Hành Vân mệnh lệnh. Liền tuyệt đối tuân thủ. Trúc Kiếm lúc này mắt lộ ra khát khao chi sắc. Ta nghe nói Cố công tử Tuấn giống như tiên nhân hạ phàm. Vu Hành Vân trở lại Linh Thứ Cung sau. Liền thường xuyên phái người đi hỏi thăm Cố Hàn Uyên tin tức. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tin tức đã sớm tại Linh Thứ Cung truyền khắp. Lan Kiếm bổ sung hạ nàng nghe được tin tức nói. Võ công còn rất cao đâu. Nàng tại trong tư nữ tương đối mà nói càng võ công giỏi một chút. Chú ý cũng là Cố Hàn Uyên võ công. Cúc Kiếm đột nhiên tò mò hỏi. Bất quá tôn chủ vì sao sẽ nói thân thể của chúng ta tử là Cố công tử đây này. Các nàng vừa nghe được Vu Hành Vân cái này mệnh lệnh thời điểm còn chấn kinh rồi rất lâu. Bất quá rất nhanh liền tại trong lòng tiếp nhận rồi Vu Hành Vân an bài. Trúc Kiếm suy đoán nói. Có lẽ Cố công tử sẽ là đời tiếp theo tôn chủ a. Đây cũng là các nàng phản ứng đầu tiên. Dù sao các nàng rất sớm phía trước liền biết Vô Hành Vân rất lớn tuổi. Lan Kiếm nghe vậy lại chần chờ nói. Nhưng là bây giờ tôn chủ nhìn qua trẻ tuổi như vậy, không cần thiết tìm tân nhậm tôn chủ a. Lời này làm mặt khác tam nữ nhao nhao đồng ý. Tuy rằng không biết vì sao Vô Hành Vân đi ra ngoài một chuyến biến hóa như vậy đại. Không chỉ có cao hơn, cũng trẻ ra, còn đẹp đến làm người ta không dám nhìn thẳng. Vừa nhìn thấy Vô Hành Vân lúc ấy, các nàng quả thực không dám quen biết nhau. Lúc ấy náo loạn không ít lầm sẽ cùng chê cười. Mai Kiếm lúc này cười duyên nói. Thì không thể là tôn chủ hảo tâm nghĩ cho chúng ta tìm phu ra sao. Mai Kiếm là tứ nữ đại tỷ. Ý tưởng cũng càng thành thục hơn một chút. Mặc dù chính là nhiều một chút như vậy thôi. Trúc Kiếm nghe vậy hai má ửng đỏ nói. Có thể là chúng ta tứ tỷ muội gả cho cùng một cái nam nhân có khả năng hay không không tốt lắm. Trúc Kiếm yêu đọc sách. Bởi vậy đối với thế tục đạo đức giải được càng nhiều một chút. Mai Kiếm phản bác. Chúng ta tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Các ngươi có thể tiếp nhận gả cho khác biệt nam nhân sao? Cúc Kiếm thứ nhất tỏ thái độ. Ta không được. Lan Kiếm cũng lắc đầu phủ định nói. Ta cũng không được. Trúc Kiếm nhẹ chút chán nói. Có đạo lý, vẫn là cùng một chỗ tương đối khá. Cho nên nói Thiên Long Hư Trúc đem tứ nữ phó thác cấp Đoàn Dự. Gả cho cuối cùng tứ đại gia thần con làm như vậy quả thực có bệnh. Cúc Kiếm đột nhiên thiếu nữ tâm phát tác. Mắt đẹp hiện lên quang nói. Đột nhiên tốt muốn nhìn một chút Cố công tử là như thế nào nam tử. Liền tôn chủ đều thường đeo tại bên cạnh miệng. Mai Kiếm cười trêu nói. Cúc Kiếm quả nhiên là tư xuân đâu. Cúc Kiếm mép ngọc yên nhiên thẹn thùng không thuận theo nói. Nào có, chúng ta tỉ muội tâm ý tương thông, ta tư xuân không chẳng khác nào các ngươi cũng tư xuân sao. Mang theo mặt khác tam nữ gương mặt xinh đẹp đồng bộ phiếm hồng. Lan Kiếm chẳng làm nhớ lại cười trêu nói. Nhưng là ta nghe Cúc Kiếm nói qua nói mớ, giống như còn gọi Cố công tử cái gì. Cúc Kiếm nghe vậy gấp gáp muốn che Lan Kiếm miệng. Thẹn thùng hô. Ai nha, không cho nói. Nhưng là diễu cợt nàng đâu chỉ một cái. Trúc Kiếm cười trộm nói. Cúc Kiếm xấu hổ. Tư nữ người đẹp như ngọc, lúng đồng tiền thắng hoa. Thanh thúy oanh oanh yên yên âm thanh truyền khắp toàn bộ Đoạn Hồn Nhai. Còn lại Linh Thư Cung bọn nữ tử nghe tứ nữ đối thoại cũng là âm thầm cười trộm. Đương nhiên cũng không thiếu được đối với Cố Hàn Uyên lòng hiếu kỳ. Lập tức hòa tan nguyên bản sơ xác tiêu điều khí tức. Chương 378 mấy trăm danh hậu cung quân dự bị. Ưng Phi sắc mặt hắc như đáy nồi. Bị tứ nữ kia bên cạnh nếu không có nhân bộ dáng chọc giận quá mức. Vung tay lên phẫn nộ quát. Các người khoái công đi lên. Bổn đại gia muốn bắt kia mấy cái tiểu nha đầu ấm giường. Tuy rằng tự hạ hướng lên cường công tất nhiên tạo thành cực tổn thất lớn. Nhưng là dù sao chết chính là 36 động 72 đảo người. Ưng Phi cũng không đau lòng. Cùng với tại đây rằng có bị vài cái tiểu nha đầu tức giận đến nóng tính đại động. Còn không bằng làm 36 động 72 đảo nhân phía trên đi cường công một đợt. Tính là đánh không tới cũng không thể khiến các nàng quá dễ dàng. Dù sao 36 động 72 đảo thêm lên có mấy ngàn người. Linh Thiếu Cung mới chỉ có mấy trăm nữ tử. Chỉ cần thay nhau cường công. Đối phương sớm hay muộn bởi vì mỏi mệt kiên không thủ được. Nhưng mà Ưng Phi rất nhanh liền sửng sốt. Hắn phát hiện phía sau 36 động 72 đảo người vẫn chưa tiến lên. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản thế tất yếu đánh hạ Linh Thiếu Cung được đến sinh tử phù giải dược đám người lúc này chính do dự. Ưng Phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm hỏi. Các người có ý tứ gì? Rút lui có trật tự rồi hả? 36 động 72 đảo người hai mặt nhìn nhau. Im lặng ánh mắt trao đổi lên. Bọn hắn sở dĩ nghe theo Ưng Phi điều khiển. Cũng là bởi vì Ưng Phi võ công đủ cao. Có thể chỉnh hợp toàn bộ mọi người lực lượng. Lúc cần thiết còn có thể dùng võ lực phá cục. Nếu không lấy bọn hắn đám này đám ô hợp. Căn bản công không được thực lực không hư hại lại sớm có phòng bị Linh Thiếu Cung. Bây giờ Ưng Phi không chỉ có tiếc thân không muốn xuất lực. Quan trọng hơn chính là hắn nhóm nghe được một cái làm hắn nhóm mồ hôi lạnh ứa ra tên. Hiện tại Tống Quốc trên giang hồ cơ hồ lấy Cố công tử đại ngón tay Cố Hàn Uyên. Bởi vậy đang nghe Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nói đến Cố công tử thời điểm. Bọn hắn biết vậy nên không tốt. Lúc trước cô Hàn Uyên tại trước mặt bọn họ ngự kiếm nháy mắt giết Đoan Mộc Nguyên. Dễ dàng lực ép Trác Bất Phàm. Cường thế mang đi nữ đồng. Một màn kia đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Thậm chí đàng hoàng rất dài một đoạn thời gian. Cũng là bởi vậy mới để cho Vô Hành Vân nhất thời quên mất bọn hắn. Ô lão đại và Trác Bất Phàm đợi thấy tận mắt Cố Hàn Uyên uy thế người. Lúc này các thằng toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn phản loạn phía trước còn cố ý tốn không ít nhân lực đi hỏi thăm Cố Hàn Uyên tình báo. Xác nhận Cố Hàn Uyên cùng Linh Thứ Cung không có liên quan. Lúc trước cũng chỉ là vì thu đồ đệ mà đến. Bọn hắn mới dám ra tay. Thế nào nghĩ đến thế nhưng lại đang Mai Lan Trúc Cúc trong miệng nghe được Cố Hàn Uyên tên. Hơn nữa nhìn các nàng tán gẫu nội dung. Rõ ràng cùng Cố Hàn Uyên quan hệ thực thân cận. Tiếp tục tấn công Linh Thứ Cung. Sợ phiền phức sau bị Cố Hàn Uyên thanh toán. Hiện tại Linh Thứ Cung còn không có gì tổn thất. Nếu như bọn hắn bỏ chạy nói. Đến lúc đó còn có khoan nhượng. Nhưng là lúc này bỏ chạy nói. Lại khó bảo toàn về sau sẽ không bị Linh Thứ Cung khó xử. Vạn nhất không còn cho hắn nhóm giải ngứa sinh tử phù giải dược nói làm sao bây giờ. Đám người lập tức tiến thối lưỡng nan. Tại Ưng Phi âm trầm nhìn chăm chú phía dưới. Vẫn là Ô lão đại kiên trì giải thích. Nếu như Linh Thứ Cung thật cùng Cố công tử có liên quan hệ lời nói, chúng ta rất nhiều người không dám động thủ. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ gặp 36 động 72 đảo người lại bị Cố Hàn Uyên tên sợ tới mức không dám động thủ. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều lại tràn đầy vui sướng. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút tự hào. Tuy rằng chữ bát ba còn không có chồng đít lên. Nhưng có Vô Hành Vân mệnh lệnh. Các nàng tự giác đem mình làm Cố Hàn Uyên nữ nhân. Nhất là Linh Thứ Cung chúng nữ nhóm ẩn ẩn ánh mắt hâm mộ càng là làm các nàng có chút tự đắc. Đặc biệt bên cạnh Dương Thiên Bộ thủ lĩnh Phù Mẫn Nghi. Đồng dạng ngày thường cực kỳ mỹ mạo. Tại trong Linh Thứ Cung chỉ lần này ở Vô Hành Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ. Trong thường ngày song phương cũng không qua đối phó. Lúc này mắt của nàng trung liền tràn đầy hâm mộ ghen tị chi sắc. Nàng tự giác bất kể là dung mạo vẫn là võ công. Cũng không so Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ tơi kém. Còn có châm thần tên hiệu. Vô luận may loại nào tinh xảo tuyệt đẹp quần áo đều là tiện tay niêm. Lại thêm một tay tinh diệu ám khí thuật. Nếu không nàng tuổi còn trẻ trở thành Dương Thiên Bộ thủ lĩnh làm sao có thể phục chúng. Duy nhất kém cỏi đúng là tuổi tác so tứ nữ hơi dài mấy tuổi. Nhưng là vẫn như cụ thanh xuân mỹ mạo. Tại Phù Mẫn Nghi nhìn đến. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ chính là dựa vào thuở nhỏ bị Vô Hành Vân mang theo lớn lên. Bị lưu tại bên người xung đương thiếp thân thị nữ. Cho nên mới đặc biệt thụ sủng. Linh Thứ Cung chúng nữ mặc dù nhiều là một chút vận mệnh nhấp nhô nữ tử. Nhưng là không có nghĩa là các nàng sẽ không khát vọng ưu tú nam tử. Bởi vì Vô Hành Vân mệnh lệnh các nàng thu thập Cố Hàn Uyên tình báo nguyên nhân. Làm cho sự tích của hắn truyền khắp toàn bộ Linh Thứ Cung. Lại tăng thêm Vô Hành Vân lời trong lời ngoài đối với hắn coi trọng. Còn nghĩ cực được sủng ái Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ trong bóng tối đem tặng. Lấy Linh Thứ Cung chúng nữ thị Vô Hành Vân vì thần minh vậy trung thành sùng bái. Dẫn đến các nàng đều đối với Cố Hàn Uyên ký tò mò lại rất có hào cảm. Bởi vậy Phù Mẫn Nghi hâm mộ ghen tị Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ cũng thì chẳng có gì lạ. Mà Cố Hàn Uyên cũng không giải thích được thu hoạch mấy trăm danh hậu cung quân dự bị. Ưng Phi ngược lại nghe nói qua Cố Hàn Uyên danh hào. Nhưng là không có Triệu Mẫn bên kia kỹ lưỡng hơn tình báo. Khó tránh khỏi đánh giá sai Cố Hàn Uyên thực lực. Ưng Phi mình cũng là tập võ thiên phú cực cao thiên chi kiêu tử. Tại Mông Nguyên đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nếu không như thế nào vẫn chưa tới 40 tuổi. Tu Vi liền đột phá đến tông sư đỉnh phong. Lấy hắn kiêu ngạo lại làm sao có khả năng thừa nhận Cố Hàn Uyên tuổi còn trẻ thực lực liền xa siêu cho hắn. Bởi vậy đang nghe Ô lão đại cực kỳ kiêng kỵ Cố Hàn Uyên nói thời gian. Sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn tận lực kiềm chế cơn giận của mình. Giả vờ bình tĩnh nói. Kia Cố Hàn Uyên có cái gì tốt sợ. Bổn đại gia sau lưng có Mông Nguyên chống lưng. Chỉ cần các ngươi thành thật nghe lời. Đến lúc đó tự che chở các ngươi. Ô lão đại thần sắc vừa động. Ẩn ẩn có chút tâm động. Nhưng vẫn là thăm dò nói. Không bằng Ưng Phi tiên sinh trước gọi tới Mông Nguyên cao thủ đánh hạ Linh Thứ Cung. Nếu không Linh Thứ Cung dễ thủ khó công. chúng ta cũng thật khó khăn a. Ưng Phi thần sắc lại là nhất âm. Đối với đám này xà thử hai quả nhiên đám ô hợp cực kỳ bất mãn. Cũng không tiếp tục rối rắm Linh Thứ Cung. Ngược lại nói. Các ngươi nếu như vậy sợ hãi Cố Hàn Uyên, dứt khoát trước cùng bổn đại gia đi Tây Hạ Hoàng Thành. Đợi cho các ngươi đem chúng ta Mông Nguyên nhiệm vụ hoàn thành, tự sẽ mang nhân giúp các ngươi đánh hạ Linh Thứ Cung. Hắn nguyên bản nhiệm vụ căn bản cũng không là Linh Thứ Cung. Chỉ cần mang theo 36 động 72 đảo người đi đến Tây Hạ Hoàng Thành là được. Nếu không là mắt thèm Linh Thứ Cung phần đông xinh đẹp nữ tử. Hắn sớm liền bỏ đi. Này! Ô lão đại lập tức trần trở lên. Không cầm đến sinh tử phù giải dược phía trước liền muốn trước vì Mông Nguyên bán mạng hiển nhiên không phù hợp bọn hắn lợi ích. Tính là ô lão đại đồng ý. Những người khác cũng là sẽ không đồng ý. Ưng Phi nhìn do dự ô lão đại. Tâm lý kia cỗ lửa giận lại trào đi lên. Gân xanh bạo nhảy phẫn nộ quát. Ban đầu là các ngươi chính mình yêu cầu đánh hạ Linh Thứ Cung, được đến sinh tử phù giải dược mới bằng lòng nghe lệnh, bây giờ lại bị một cái không ở tại chỗ người sợ tới mức không dám hoạt động. Chẳng lẽ là đang đùa bỡn bổn đại gia sao? Các ngươi sợ hãi Cố Hàn Uyên sát nhân, chẳng lẽ sẽ không sợ bổn đại gia sát nhân sao? Ất, chương 379 tôn chủ có lệnh, gặp Cố công tử như gặp tôn chủ. Ô lão đại gặp Ưng Phi sinh khí. Hắn cũng không nghĩ đắc tội Mông Nguyên. Gấp gáp giải thích. Không dám, Ưng Phi tiên sinh hiểu lầm. Chính là này đoạn hồn nhai quả thật dễ thủ khó công, chúng ta nhất thời cũng không có biện pháp. Tính là cường công cũng là tăng thêm thương vong. Hắn gặp Ưng Phi thần sắc vẫn không có dịu đi. Trầm tư một lúc, còn là muốn có được sinh tử phù giải dược ý nghĩ chiếm thượng phong. Dù sao sinh tử phù một khi phát tác quá mức đau khổ. Nhưng là làm đám người thượng đi chịu chết đồng dạng làm không được. Đành phải cẩn thận đề nghị. Ưng Phi tiên sinh võ công cao cường, không bằng đi trước mở ra cái lỗ hổng. Chúng ta theo sau liền sẽ cùng phía trên. Ưng Phi nghe vậy có chút do dự. Hắn cũng không nghĩ bởi vì tấn công Linh Thứ Cung mà bị thương. Nhưng là tiếp tục trì hoãn đi xuống khó bảo toàn sẽ không ảnh hưởng đến Phương Đêm Vũ kế hoạch. Xem như Phương Đêm Vũ hảo hiểu. Hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hung tợn uy hiếp nói. Tốt, nhưng là sao các ngươi nếu còn dám đổi ý nói. Bổn đại gia nhưng mà muốn giết người. Ô lão đại nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Ưng Phi tiên sinh xin yên tâm. Đã như vậy hắn có ít nhất tin tưởng thuyết phục đám người xuất lực. Chúng nữ vốn là gặp song phương nội chiến. Chính có nhiều hăng hái cật qua xem cuộc vui. Nhưng mà tình thế biến hóa thật sự quá nhanh. Ưng Phi lại đang lúc này lại cùng 36 động 72 đảo người đã đạt thành hiệp nghị. Chuẩn bị cường công đoạn hồn nhai. Chúng nữ thấy thế lập tức không có thoải mái tâm tình. Nhao nhao ngưng thần đề phòng. Ưng Phi lạnh lùng cười. Gỡ xuống mang tại sao người vũ khí mất hồn xong câu. Vận khởi khinh công hai chân liền đạp. Cường chống lấy một hơi. Liên tục mượn lực toát ra sau leo lên đoạn hồn nhai tuyệt bức tường. Thật vất vả liền muốn đủ đỉnh núi. Mấy thanh trường kiếm mũi nhọn đã đâm. Ưng Phi trong tay song phát hỏa quá tinh diệu độ cong. Đem đâm đến trường kiếm rời ra. Ra sức nhảy. Cuối cùng chân đạp thực địa. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thở phào. Lại là mấy thanh trường kiếm đâm. Linh Thứ Cung chúng nữ đâm đến trường kiếm liên miên không dứt. Ưng Phi lại chỉ có thể ở nhai một bên nhỏ hẹp phạm vi nội phản kích. Không có tránh chuyển xê dịch không gian. Ngăn cản có chút cố hết sức. Ưng Phi thần sắc hung ác. Tông sư đỉnh phong thực lực toàn bộ mở. Trả giá thân chung mấy kiếm đại giới cuối cùng tại đỉnh núi mở ra một cái có thể sống động chỗ hồng. Ô lão đại thấy thế gấp gáp tiếp đón đám người bỏ nhai. Có quân đầy đủ sức lực giúp đỡ. Ưng Phi lập tức áp lực giảm nhiều. Cuối cùng có thể phát huy võ lực của hắn ưu thế. Đánh cho Linh Thứ Cung chúng nữ kế tiếp bại lui. Chủ tính trung toàn cục Linh Thứ Cung tổng quản dư bà thấy thế chợt cảm thấy không tốt. Tông sư đỉnh phong Ưng Phi thực lực quá mạnh mẽ. Không có địa lợi dưới tình huống các nàng căn bản không đỡ được. Dư bà gấp gáp tiếp đón chúng nữ lui lại. Nhưng mà Ưng Phi đều bỏ ra bị thương đại giới. Sao có thể làm cho các nàng như vậy dễ dàng trốn thoát. Trong tay song câu liền vũ, đập bay mấy thanh trường kiếm, bách cận mai lan trúc cúc tứ nữ, duỗi tay chụp vào không có vũ khí cúc kiếm, càn rỡ cười nói. Tiểu nha đầu, lúc này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngoan ngoãn cấp bổn đại gia ấm giường a. Cúc Kiếm hoảng sợ la hét một tiếng. Nàng rốt cuộc vẫn là cái không gặp quá nhiều quen mặt thiếu nữ. Lúc này đối diện nguy cơ lập tức mất đi bình tĩnh. Nhưng lại ngu hồ hồ nhắm chặt hai mắt ôm đầu ngồi phòng. Tư thế kia ngược lại cùng Vu Hành Vân cực kỳ tương tự. Còn lại tam nữ cũng là lớn tiếng la lên Cúc Kiếm tên. Nhưng nhất thời cũng cứu viện không kịp. Vậy mà lúc này một đạo cắt qua bầu trời đêm xanh biếc thần quang hiện lên. Ưng Phi càn rỡ tiếng cười lập tức hóa thành kêu thảm thiết. Che lấy đoạn máu tươi chảy dòng đứt cổ tay liên tiếp lui về phía sau. Tự bầu trời trung vang lên một đạo lạnh lùng âm thanh. Cô mỗ đồ vật, người cũng dám chạm vào. Đám người nghe thấy tiếng ngẩng đầu. Một đạo phiêu phiêu dục tiên bạch y thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Nhẹ rơi xuống đất. Một đôi tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ. Tuấn lãng khuôn mặt tại ánh trăng chiếu rọi xuống lại có một chút mơ hồ không rõ. Chỉ có nghe thấy Ưng Phi tiếng kêu thảm về sau. Cẩn thận ngẩng đầu Cúc Kiếm mới có thể thấy rõ người tới khuôn mặt. Chính là liếc nhìn một cái liền có một chút ngây ngốc. Vốn chưa thấy qua bao nhiêu nam tử trẻ tuổi Cúc Kiếm. Nơi nào có thể chịu được Cố Hàn Uyên thịnh thế mỹ nhan. Trong lòng cuồng nhảy đồng thời. Ngọc nhan bên trên không tự chủ liền phiêu khởi đỏ ửng. Mai, Lan, Trúc tam nữ phản ứng không có sai biệt. Tứ bảo thai độc đáo tâm linh cảm ứng làm các nàng đồng dạng tâm thần rung động. Tựa như mượn Cúc Kiếm mắt nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên dưới ánh trăng thần nhân vậy ra sân phương thức vẫn chưa liên tục quá lâu. Đám người chỉ cảm thấy ánh trăng tựa như trích đi. Cuối cùng có thể thấy rõ Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Ô lão đại tại nhìn thấy từ trên trời giáng xuống chém long kiếm cùng kia rất tinh tường bạch y thân ảnh thời gian. Liền có mãnh liệt sự cảm bất tường. Lúc này thấy rõ người đến là Cố Hàn Uyên. Lập tức sống lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. 36 động 72 đảo đám người giống như vậy. Kia một chút chưa thấy qua Cố Hàn Uyên tiểu lâu la tạm thời bất luận. Cầm đầu đảo chủ, động chủ lúc này vẻ mặt cầu xin cung tiếng hành lễ nói. Gặp qua Cố công tử. Phía sau tiểu lâu la nghe được nhà mình lão đại nói. Lập tức phản ứng đến người đến là ai. Tuy rằng khó nén kinh sợ. Nhưng vẫn là cung tiếng hô. Gặp qua Cố công tử. Mấy ngàn người liên tiếp cung tiếng vân an. Vang vọng tại trong đêm khuya phiếu miểu phong phía trên. Chấn động linh thiếu cung chúng nữ có chút ngốc lăng. Yên lặng một cái chớp mắt sau. Bạo phát thật lớn xôn xao tiếng. Oanh oanh yên yên âm thanh tựa như mấy trăm chỉ chim sơn ca tại ca hát. Chính xác là Cố công tử. Cố công tử tới giúp chúng ta. Cố công tử ngày thường tốt tuấn a. Vừa rồi kia một tay là ngự kiếm thuật sao. Thật là lợi hại. Thật hâm mộ Mai kiếm các nàng a. Cúc Kiếm mừng rỡ đứng lên. Nũng nịu đáng yêu nói. Đa tạ Cố công tử vừa rồi đã cứu ta. Nàng không biết Cố Hàn Uyên thân phận thời điểm còn có một chút chột dạ. Dù sao nàng vừa rồi thật động tâm. Lại không nghĩ làm trái Vu Hành Vân mệnh lệnh. Cũng may kết quả là hoàn mỹ. Làm nàng tâm động nam tử đúng là Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi đã là người của ta sao? Cứu ngươi cũng là phải. Cúc Kiếm nghe vậy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Lắp bắp nói. Cố công tử nguyên lai cũng nghe được nữa à? Mai, Lan, Trúc tam nữ cũng sắp đến. Sóng mắt doanh doanh nhìn có khả năng trở thành các nàng nam nhân Cố Hàn Uyên. Mép Ngọc Yên nhiên dịu dàng nói. Nô tỳ Mai Kiếm, gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tư nữ nhìn Cố Hàn Uyên cười mặt. Trên mặt một đỏ ửng lại sâu một chút. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đổ khá tốt. Lúc này bởi vì e lệ. Ngay cả nói chuyện cũng nhỏ giọng rất nhiều. Đều trở thành tiểu thư khuê các vậy thục nữ. Nhưng là còn lại chúng nữ đủ loại tiếng thảo luận lại có vẻ cực kỳ ồn ào. Sư bà nhìn không được hô. Cố công tử ngay mặt, các ngươi như thế nào còn như vậy thất lễ. Chúng nữ nghe vậy lập tức thu tiếng. Sư bà cung kính hạ bái nói. Gặp qua Cố công tử, tôn chủ có lệnh, gặp công tử như gặp tôn chủ. Linh thiếu cung cửu thiên cửu bộ chúng đệ tử nghe theo Cố công tử hào lệnh. Chúng nữ nghe vậy không chút nào chần chờ đồng thanh hạ bái nói. Gặp qua Cố công tử. Chúng ta nghe theo Cố công tử hào lệnh. Liền Mai Lan Trúc Cốc tứ nữ đều thu hồi này phó e lệ biểu cảm. Đồng dạng theo lấy trung nữ giống nhau hạ bái. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút bất đắc dĩ. Vu Hành Vân thật đúng là cho hắn chuẩn bị kinh ngạc vui mừng. Âm thầm lại muốn làm cái đại tràng diện đi ra. Chương 380 muốn chạm Cố Mỗ đồ vật, cần phải có không chết tử tế được giác ngộ. Cố Hàn Uyên đối với Vu Hành Vân ngạo kiều trình độ có nhận thức sâu hơn. Theo lý thuyết, Vu Hành Vân hẳn là tại Cố Hàn Uyên trước mặt tận lực tránh cho bại lộ mình là trời sơn đồng mỗ chân tướng. Nhưng là nàng không chỉ có đem Mai Lan Trúc Cốc tứ nữ tặng cùng Cố Hàn Uyên. Còn yêu cầu Linh Thư Cung chúng nữ gặp Cố Hàn Uyên như gặp Vu Hành Vân. Giống như là đem toàn bộ Linh Thư Cung đều giao cho tay hắn bên trong. Có lẽ Vu Hành Vân nội tâm chỗ sâu cũng ẩn giấu một phần, mặc dù Cố Hàn Uyên biết được nàng thiên sơn đồng mỗ thân phận, vẫn như cũ có thể tiếp nhận kỳ vọng của nàng a. Đương nhiên cũng có thể là chuẩn bị đợi thay mận đổi đào chi kế thành công đạt được ước muốn sau. Đã đem Linh Thư Cung phó thác cấp Cố Hàn Uyên. Mà nàng chính mình thì lẫn mất xa xa. Không xuất hiện nữa tại Cố Hàn Uyên trước mặt. Bất qua Cố Hàn Uyên lúc này cũng không cho phép bị phóng Vu Hành Vân chạy trốn. Đoạn hồn nhai lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Doanh doanh hạ bái mấy trăm Linh Thư Cung nữ tử. Mấy ngàn thần sắc hoảng hốt 36 động 72 đảo đám ô hợp. Muốn chạy cũng không dám chạy, sợ hãi vừa động liền sẽ gặp phải lôi đình một kích ương phi. Toàn bộ mọi người tiêu điểm. Đều là tại gió đêm thổi bay phía dưới có vẻ tiêu sái tùy ý bạch y thân ảnh. Cố Hàn Uyên ấm áp cười. Hai tay trống không xuất hiện. Trào ra nội lực mềm dẻo hữu lực 31. Đem bái nằm ở Linh Thư Cung chúng nữ trống rỗng xoa lấy. Tại các nàng kinh dị ánh mắt trung giọng ấm áp cười nói. Không cần khách khí như vậy. Cố Hàn Uyên kiên nhắc tay đầu chân ở giữa liền dùng nội lực nâng lên mấy trăm Linh Thư Cung nữ tử mạnh mẽ tu vi. Chúng nữ trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Mai Lan Trúc Cốc tứ nữ càng là trong mắt chấp động tiểu hồng tâm. Khát khao nhìn Cố Hàn Uyên cười ôn hòa mặt. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên tiến lên lần lượt vuốt nhẹ tứ nữ đỉnh đầu sợi tóc. Khen ngợi mỉm cười nói. Lực bảo Linh Thư Cung không mất, các ngươi làm rất tốt. Tứ nữ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Duỗi tay sờ bị Cố Hàn Uyên ôn nhu xoa nhẹ quá đỉnh đầu sợi tóc. Si ngốc ngây ngô cười. Này nhưng làm Phù Mẫn Nghi hâm mộ hỏng. Hận không thể lấy thân tướng đại. Cố Hàn Uyên đã sớm chú ý quá này thanh tú xinh đẹp nữ tử. Thấy nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Trở về cái nụ cười ấm áp ý bảo. Chọc cho Phù Mẫn Nghi hai má phím hồng, thẹn thùng cúi đầu. Âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên còn chưa phải cam tâm đâu. Cố Hàn Uyên cũng không để ý Phù Mẫn Nghi tâm lý hoạt động. Ngược lại nhìn về phía 36 động 72 đảo đám người phương hướng. Sắc mặt lạnh lùng. Lạnh giọng nói. Ưng phi, người muốn chết như thế nào? Nhiệt độ không khí vốn thiên đê phiếu miểu phong bên trên tựa như lại nổi lên một trận gió lạnh. Cong đến 36 động 72 đảo đám người tay chân lạnh lẽo. Chỉ có Linh Thư Cung chúng nữ nhìn chính vì các nàng xuất đầu Cố Hàn Uyên. Trong lòng ấm áp. Các nàng trước kia chỉ dựa vào quá Vu Hành Vân. Bây giờ có thể dựa vào đối tượng lại nhiều hơn một cái. Ưng phi che lấy cổ tay. Thần sắc khó coi nói. Cố Hàn Uyên, ngươi không muốn quá cản rỡ. Ta nhưng là Mông Nguyên người. Ngươi nếu dám giết ta, Ma Sư Cung tự báo thù cho, đến lúc đó làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn lúc này cũng không dám nói bổn đại gia tự xưng. Bây giờ tình hình. Chỉ có trông cậy vào Cố Hàn Uyên kiêng kỵ Mông Nguyên cùng Ma Sư Cung. Mới có thể bảo trụ một cái mạng. Cố Hàn Uyên lãnh đạm cười nói. Ngươi là nói Phương Đêm Vũ cùng Húc Liệt Một sao. Yên tâm, hắn sớm hay muộn sau đó đi cùng ngươi. Bất quá là hai cái đem đầu tạm thời gửi tại cổ phía trên người thôi. Đối với Cố Hàn Uyên có thể không có nửa điểm lực uy hiếp. Ưng phi thần sắc hoảng sợ. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn người. Nghe Cố Hàn Uyên nói lên Phương Đêm Vũ cùng Húc Liệt Một. Liền biết Cố Hàn Uyên đã biết Mông Nguyên mưu hoa. Địch trong tối ta ngoài sáng tình thế càng ngày càng không tốt. Ưng phi cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là trở lại Tây Hạ Hoàng thành hướng Phương Đêm Vũ báo tin. Nhãn châu chuyển động, kế để bụng. Hướng về 36 động 72 đảo đám người trầm giọng nói. Các ngươi đều đã phản bội Linh Thứ Cung, tính là hiện tại cầu xin cũng đã chậm. Còn không bằng cùng bọn hắn đụng một cái. Cố Hàn Uyên lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể giết sạch các ngươi mấy ngàn người hay sao? 36 động 72 đảo người nghe vậy lập tức sao động. Cố Hàn Uyên chính là một người. Tuy rằng kia một tay ngự kiếm thuật quỷ thần khó lường. Nhưng là đối mặt mấy ngàn người, luôn có hao tổn thời điểm chết. Về phần Linh Thư công chúng nữ cùng bọn hắn nhân số kém thập bội. Trước đây cũng là phòng trừng thương vong cường công. Nếu không phải kế thương vong nói. Không hẳn không có phần thắng. Bọn hắn nói cho cùng vẫn là sợ phiền phức sau bị Cố Hàn Uyên thu được về tính sổ sách. Ô lão đại gặp đám người tình cảm quần chúng mãnh liệt. Hiển nhiên phản kháng cảm xúc đã bị Ưng Phi khiêu khích. Nhưng là hắn nhìn Cố Hàn Uyên kia đạm mạc thần sắc. Lại tràn đầy dự cảm không rõ. La lớn. Chư vị không muốn thụ Ưng Phi châm ngòi, chúng ta còn chưa tổn thương tới Linh Thứ Cung người, bây giờ còn muốn khoan nhượng. Lời vừa nói ra, quả nhiên không ít người bình tĩnh lại. Nhưng vẫn như cũ có xúc động người. Chỉ thấy trong đám người đi ra một gã đại hán. Cầm trong tay hai cây thiết chùy. Tên là Hà Đại Bá. Hà Đại Bá đã sớm chịu đủ rồi bị sinh tử phù tra tấn thống khổ. Lúc này đôi mắt đỏ bừng phẫn nộ quát. Đại gia chẳng lẽ đã quên sinh tử phù sao? Cùng với cả đời thụ tra tấn, còn không bằng đụng một cái. Chỉ cần công thượng Linh Thứ Cung, cướp được sinh tử phù giải dược, chúng ta liền tự do. Thâm thụ sinh tử phù tra tấn đám người nghe vậy cảm xúc càng ngày càng kích động. Không ít người đều theo lấy tiến lên từng bước. Ô lão đại tỉnh táo khuyên nhủ. Các ngươi hay là đã quên Cố công tử thần uy sao? Đương thật cho rằng dựa vào chúng ta mấy ngàn người liền có thể ngăn trở Cố công tử. Hắn ngược lại có một chút thông minh. Nhân tiện thổi phồng Cố Hàn Uyên. Hy vọng Cố Hàn Uyên có thể niệm hắn nói rất đúng nói. Vạn nhất đám người thất bại nói. Có thể chừa cho hắn một con đường sống. Hà Đại Bá lại kiên định nói nói. Bây giờ chúng ta nhân thủ tập kết lúc này còn có sức phản kháng. Nếu là chờ chúng ta tách ra, đến lúc đó càng là mặc cho làm thịt. Đám người suy nghĩ. Cảm thấy Hà Đại Bá nói có đạo lý. Không ít người hướng Hà Đại Bá phương hướng tập kết. Kia một chút nhậm tại do dự là quy tắc đứng ở Ô lão đại 813 phía sau. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt trò khôi hài. Cười lạnh nói. Cô mỗ cũng sinh tử phù. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Kia một chút tập kết tại Hà Đại Bá người bên cạnh nhau nhau lui về phía sau. Duy sợ bị hắn kéo lên quan hệ. Mà Hà Đại Bá càng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn thiên toán vạn toán không tính đến Cố Hàn Uyên cũng sinh tử phù. Lúc này chỉ có trông cậy vào Cố Hàn Uyên là hố bọn hắn. Nếu không hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Hàn Uyên thấy thế trực tiếp làm hắn hết hy vọng. Hai tay nhất xoa. Sổ mai băng phiến thành hình. Vung tay lên bắn về phía mượn đám người che giấu chuẩn bị chạy trốn Ưng Phi. Cố Hàn Uyên bắn ra sinh tử phù tốc độ cực nhanh. Ưng Phi còn chưa tới kịp né tránh liền trúng sinh tử phù. Mãnh liệt cảm giác tê ngứa vọt tới. Thống khổ kêu thảm thiết ngã xuống đất. Hoàn hảo cái tay kia gãi toàn thân ngứa địa phương. Con kia đứt cổ tay cũng không tự chủ tải trên người đâm. Dẫn đến vốn cũng không từng cầm máu miệng vết thương máu chảy như suối. Không đến một lát toàn thân liền bị máu tươi nhuộm thành máu người. Đám người hoảng sợ nhìn thê thảm Ưng Phi. Chỉ thấy hắn cũng không lâu lắm liền bởi vì mất máu quá nhiều thần trí không rõ. Liền níu cong khí lực cũng bị mất. Suy yếu vô lực nhìn thần sắc lạnh lùng Cố Hàn Uyên. Cầu xin nói. Giết ta. Nhưng mà Cố Hàn Uyên chính là lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt hàn mang lập lòe. Muốn chạm cô mỗ đồ vật, cần phải có không chết tử tế được giác ngộ. Chương 381 Linh Thứ Cung cái thứ hai chủ nhân. Đám người tự nhiên biết Cố Hàn Uyên nói là có ý gì. Ưng Phi bởi vì mơ ước Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ. Rơi vào kết quả như vậy. Tứ nữ nghe vậy càng là trong lòng cuồng nhảy, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Tuy rằng Cố Hàn Uyên đem các nàng so sánh vật phẩm. Nhưng là loại này coi các nàng là sở hữu vật thuyết pháp. Lại làm thân thế phiêu linh tứ nữ cũng có cảm giác an toàn. Thiên Sơn có một gia nhà nghèo khổ. Đã sinh 7 nữ nhi. Kết quả nữ chủ nhân lại mang thai. Còn nhất sinh đẻ bằng bào thai 4 cái bé gái. bởi vì thật sự là vô lực nuôi nấng, cho nên liền đem các nàng vứt bỏ. Thẳng đến Vu Hành Vân đem các nàng mang đi thu dưỡng, cho các nàng đặt tên Mai Lan Trúc Cúc. Đây là Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ thân thế. Linh thú cung chúng nữ tuyệt đại nhiều vận mệnh nhấp nhô. Không phải là khi còn nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, chính là lấy chồng sau bị phu gia vứt bỏ, hoặc là dứt khoát là rối loạn chung cửa nát nhà tan. Thiên hạ đem loạn, ví dụ như vậy nhiều đến không hết. Mặt lãnh tâm thiện Vu Hành Vân cứu trợ những cái này đáng thương nữ tử. Đã từng bị ném bỏ người càng thêm nhu cầu lòng trung thành. Sở hữu các nàng mới đối với Vu Hành Vân trung thành và tận tâm. Đem Linh Thứ Cung làm như nhà của các nàng. Các nàng tuy rằng không thể lý giải Vu Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên quan hệ. Nhưng là Vu Hành Vân đã có mệnh lệnh. Các nàng tự nhiên sẽ đem Cố Hàn Uyên coi như cái thứ hai chủ nhân. Cố Hàn Uyên cường thế bá đạo coi các nàng là sở hữu vật. Không chỉ có không có dân đến phản cảm. Ngược lại làm các nàng hào cảm tăng nhiều. Một chút đã từng gả hơn người nữ tử càng là không tự chủ cũng khép hai chân. Những người này bên trong tướng mạo xuất chúng nhất nữ tử 30 mấy tuổi tuổi tác. Khuôn mặt đoan chính thanh nhã, khí chất ôn huyền. Nữ tử là Chu Thiên Bộ thủ lĩnh. Chúng nữ chỉ biết họ nàng Thạch, gọi là, tên là Thạch Tẩu. Thạch Tẩu nguyên là tiểu thư khuê các. Gả cho trấn thượng nổi danh đại hộ nhân gia. Từng có hạnh phúc gia đình. Đáng tiếc không bao lâu liền bởi vì đạo phỉ cửa nát nhà tan. Cả nhà chỉ có nàng một người sống tiếp được. Bị đi ngang qua Vu Hành Vân cứu. Lúc này nhìn cô Hàn Uyên lạnh lùng bá đạo khuôn mặt tuấn tú. Chỉ cảm thấy một viên lạnh lùng tâm lại thẳng thắn nhảy chuyển động. Có Vu Hành Vân mệnh lệnh ăn mồi. Lại tăng thêm đủ loại hào cảm tăng thêm. Đem Linh Thứ Cung chúng nữ nói là Cố Hàn Uyên hậu cung quân dự bị hoàn toàn không có lông bệnh. Đáng giá nhất sách chính là Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ lại có hệ liệt đánh giá. Cố Hàn Uyên đối với các nàng cho ra như thế nào khen thưởng có chút mong chờ. Lúc này Ưng Phi đã bởi vì mất máu quá nhiều tươi sống đau chết. Kia chết không nhắm mắt giữ tợn biểu cảm chứng minh hắn trước khi chết đến cỡ nào thống khổ. Mà 36 động 72 đảo người trong mắt chỉ có kinh hoàng. Nhất là phía trước đi đầu Ha Đại Bá. Lúc này đã vô lực quỳ gối tại phía trên. Than thở khóc lóc cầu xin nói. Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám, cầu Cố công tử tha ta một mạng. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trưởng phong nhất phủ. Thiên Sơn Lục Dương trường trường lực phá hư Ha Đại Bá bên trong thân thể âm dương hòa hợp. Sinh tử phù lập tức phát tác. Ha Đại Bá kêu thảm thiết đầy đất lăn lộn. Cố Hàn Uyên cũng không là hư trúc tốt như vậy tốt tiên sinh. Thiên Long Trung 36 động 72 đảo người giết đại lượng Linh Thứ Cung đệ tử. Hư trúc hoàn hư ngụy cho hắn nhóm giải trừ sinh tử phù. Đem kia một chút trung thành và tận tâm Linh Thứ Cung đệ tử tính mạng tới ở chỗ nào. Những cái này cái gọi là nhân vật chính rất nhiều hành vi đều làm người ta buồn nôn. Chẳng qua bởi vì nhân vật chính quang hoàn tồn tại. Khiến cho rất nhiều người làm như không thấy thôi. Cố Hàn Uyên nhìn thống khổ kêu rên Ha Đại Bá cùng quỳ thành một mảnh 36 động 72 đảo đám người. Hắn ánh mắt sâu thẳm nghĩ kia một chút dối trá nhân vật chính. Tử nợ mẫu thường, phu nợ thê thường loại sự tình này cũng thực hợp lý a. Ha Đại Bá trên người sinh tử phù hiệu quả bị Cố Hàn Uyên thêm nguyên liệu. Phát tác càng thêm thống khổ. Không bao lâu liền sinh động đau ngứa mà chết. 36 động 72 đảo đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Tại bọn hắn nhìn đến Cố Hàn Uyên so Vu Hành Vân càng thêm vô tình tàn nhẫn. Ít nhất Vu Hành Vân nếu muốn giết bọn hắn nhất chiêu bị mất mạng. Mà Cố Hàn Uyên lại dùng sinh tử phù tươi sống đau chết Ha Đại Bá. Nhất thời nhưng lại không tự chủ niệm lên Vu Hành Vân thì tốt hơn. Cố Hàn Uyên vẫn cảm thấy Vu Hành Vân trên mặt ngoài tàn nhẫn hung lệ. Trên thực tế lại rất mềm lòng. Cứu mấy trăm vận mệnh nhấp nhô nữ tử tạm thời bất luận. Lúc giết người cũng là nhất chiêu bị mất mạng. Không cho nhân có càng nhiều thống khổ. Còn xông ra cái sát nhân không cần đệ nhị chiêu danh hào. Về phần Vu Hành Vân dùng sinh tử phù tra tấn khống chế 36 động 72 đảo người. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến cũng là làm một chuyện tốt. Dù sao những người này đều là một chút không kiêng nể gì tà đạo hung người. Có Vu Hành Vân ràng buộc cũng có thể làm những người này thành thật một chút. Ngược lại là Hư Trúc lại dối trá giải trừ bọn hắn sinh tử phù. Một khi thoát khốn được tự do, đám người chỉ thay đổi nghiêm trọng hơn đi giết hại người khác. Về phần cái gọi là hoàn toàn tỉnh ngộ, khi ác theo thiện. Thật coi bỏ xuống đồ đao thực dễ dàng hay sao? 36 động 72 đảo đám người bái nằm ở hoảng sợ nói. Cầu Cố công tử bỏ qua cho chúng ta. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn sợ hãi đám người trầm mặc không nói. Loại này tựa như chờ đợi bị thẩm phán trầm mặc càng thêm phát sinh bọn hắn sợ hãi trong lòng. Có thể là bọn hắn lại liền đầu cũng không dám nâng. Chán gắt gao chống đỡ ở trên mặt đất. Gió đêm thổi bay. Rõ ràng cực kỳ mát mẻ. Đám người lại toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Linh thiếu công chúng nữ lại nhìn xem cực kỳ hết giận. Cố Hàn Uyên tại 36 động 72 đảo chúng tâm thần người sắp hỏng mất phía trước phá vỡ phần này trầm mặc. Hắn đạm mạc lên tiếng nói. Nể tình các ngươi chưa từng tổn thương tới Linh thiếu cung đệ tử phân thượng, Cố mỗ có thể cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Đám người nghe vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có rất nhiều người chính gấp rút thở dốc. Hiển nhiên bọn hắn vừa rồi áp lực tâm lý quá lớn. Suýt chút nữa đã quên hô hấp. Cố Hàn Uyên chọn thời gian vừa đúng. Qua sớm áp lực sẽ không đủ. Qua muộn khó bảo toàn có người chó cùng dứt dậu. 36 động 72 đảo đám người có mạng sống cơ hội. Cấp bách vội cung kính nói. Thỉnh Cố công tử bảo cho biết. Cố Hàn Uyên trong mắt tràn đầy vô tình chi sắc. Lãnh đạm nói. Các ngươi hiện tại ẩn núp tiến Tây Hà Hoàng thành bên trong, sau sẽ có nhiệm vụ giao cho các ngươi đi làm. Sống được đến, Cố mỗ chuyện cũ bỏ qua. Phương đêm vũ bọn hắn không có 36 động 72 đảo xem như viện thủ. Tất nhiên vẫn là sẽ chọn triệu tập quân đội. Mà 36 động 72 đảo đám người nhiệm vụ chính là ngăn cản Tây Hà quân đội. Có thể nói là cửu tử nhất sinh cục diện. Đám người cũng biết hiện tại đi phong vân tế Tây Hà Hoàng thành tuyệt không chuyện tốt. Theo Cố Hàn Uyên nói chung cũng có thể nghe ra tính nguy hiểm. Nhưng cũng không khỏi không kiên trì đáp. Tạ Cố công tử khai ân. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Đi thôi, không muốn bị người khác phát hiện. Cố mỗ tin tưởng các ngươi có thể làm được. Rắn có rắn đường, chuột có chuột nói. Những người này cái khác không được đỉnh. Ẩn núp tiến Tây Hà Hoàng thành vẫn là không có vấn đề. Đám người cung tiếng xác nhận. Các đảo chủ, động chủ mang theo môn nhân rời đi. Mấy ngàn người đi rồi. Đoạn Hồn Nhai lập tức trống không lên. Cố Hàn Uyên đối mặt Linh thiếu cung chúng nữ thái độ ôn hòa. Vi cười nói. Mang ta thượng Linh thiếu cung. Chương 382 Linh thiếu cung ôn tuyền. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng. Cố Hàn Uyên đối với các nàng cùng 36 động 72 đảo đám người thái độ hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt đối đãi làm các nàng vui sướng. Oanh Oanh Yến Yến dẫn Cố Hàn Uyên thượng Linh thiếu cung. Trên đường Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ sắp đến. Hỏi hắn đủ loại nói. Mai Kiếm tò mò hỏi. Cố công tử, ngươi và tôn chủ là cái gì quan hệ à? Đây là các nàng lớn nhất nghi vấn. Vu Hành Vân thái độ đối với Cố Hàn Uyên thật tốt quá. Thậm chí đều có thể nói được là lấy lòng. Không chỉ có đem thiếp thân thị nữ đem tặng. Liền Linh thiếu cung đều tương đương với đưa cho hắn. Cố Hàn Uyên dừng một chút. Ba phải hai có thể nói. Ân, rất thân mật quan hệ. Cố Hàn Uyên này ba phải hai có thể đáp án tự nhiên không thể làm các nàng vừa lòng. Trúc Kiếm đột nhiên hỏi. Cố công tử là tôn chủ đệ tử sao? Các nàng gặp Cố Hàn Uyên sinh tử phù. Theo bản năng đã cảm thấy là Vu Hành Vân thu Cố Hàn Uyên làm đồ đệ. Cố Hàn Uyên nghe vậy bật cười phủ nhận nói. Không phải là. Các nàng suy đoán phương hướng là đúng. Chi tiết lại sai rồi. Thầy trò quan hệ là thật. Bất qua Cố Hàn Uyên mới là sư. Vu Hành Vân là đồ. Cúc Kiếm đột nhiên cần cẩn thận thận nhỏ giọng hỏi. Nên không có khả năng là người yêu a. Tôn chủ hiện tại trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Tuy rằng lời này có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng làm khác tam nữ cực kỳ đồng ý. Từ Vu Hành Vân 813 trở lại Linh thiếu cung. Tư nữ mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đẹp đến làm người ta theo bản năng bỏ quên tuổi của nàng. Nhất là chính mắt thấy được Cố Hàn Uyên sau. Càng là cảm thấy hai người cực kỳ xứng. Tựa như thần tiên quyến lữ vậy nam tuấn nữ tịnh. Nếu không phải là thầy trò. Cố Hàn Uyên vừa học sinh tử phù. Hai người quan hệ còn thân hơn mật. Dĩ nhiên là hồi liên tưởng đến người yêu quan hệ phía trên. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút buồn cười. Lan Kiếm lời này hẳn là ngay trước Vô Hành Vân mặt hỏi. Vô Hành Vân nhất định thật cao hứng. Bất qua cô Hàn Uyên nhưng không có đối với các nàng thuyết minh ý tứ. Bất Chí Khả Phủ khẽ cười nói. Về sau các ngươi thì sẽ biết. Lan Kiếm có chút không cam lòng hỏi. Không thể trước tiên nói cho chúng ta biết sao. Loại này chân tướng đang ở trước mắt. Lại không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ cảm giác quá mức rối rắm. Cố Hàn Uyên nhìn tứ song tràn đầy tò mò linh linh mắt to. Ngữ khi vi diệu nói. Nếu như các ngươi không sợ bị trách phạt nói. Hắn nếu như thật trước tiên đem hai người quan hệ nói cho cấp tứ nữ. Lấy Vô Hành Vân kia ngạo kiều tính tình. Sau khi biết nhất định nổ mạnh. Tứ nữ nghe vậy lập tức sợ hãi. Lan Kiếm làm cười nói. Kia thôi được rồi. Các nàng vẫn là thực kính sợ Vô Hành Vân. Cốc Kiếm nhìn cô Hàn Uyên kia càng xem càng cảm thấy tuấn mỹ khuôn mặt. Hai má phiêu khởi đỏ ửng. Thẹn thùng hỏi. Cố công tử thật vẫn chưa tới 20 tuổi sao? Như vậy tuổi trẻ, tuấn lãng. Lại võ công cao cường, thanh danh truyền xa nam tử. Đối với các nàng mà nói là đốt đèn lồng đều tìm không thấy lý tưởng chủ nhân. Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười nói. Như thế nào, không giống sao? Lan Kiếm vì xấu hổ nói. Không phải là không giống, chẳng qua là cảm thấy cố công tử võ công cao có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng cực kỳ khát khao Cố Hàn Uyên võ công. Phía trước Cố Hàn Uyên duỗi tay chống không xuất hiện đã đem mấy trăm nhân nâng dậy tràng diện. Đến nay còn có một chút không thể tưởng tượng nổi. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta cũng chỉ là vận khí tốt, được một chút cơ duyên thôi. Cố Hàn Uyên vốn là chính là thuận miệng khiêm tốn một chút. Nhưng mà tứ nữ lại mở ra đa dạng ca ngợi hình thức. Ta cảm thấy Cố công tử còn có thiên tư rất cao, mới có bây giờ thành tựu. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Trên giang hồ đều tại truyền Cố công tử là lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân đâu. Cố công tử khẳng định có khả năng trở thành trẻ tuổi nhất lục địa thần tiên a. Cố Hàn Uyên thần sắc có chút không khỏi nói. Các ngươi là đang lo lắng ta không chịu thu các ngươi sao? Cố Hàn Uyên ngược lại có thể lý giải ý nghĩ của các nàng. Dù sao đột nhiên nhiều cái tân chủ nhân. Sẽ có bất an cũng là bình thường. Huống hồ cái này tân chủ nhân so các nàng nguyên bản tưởng tượng chung còn tốt hơn. Tâm tình không yên phía dưới. Tự nhiên nóng lòng xác nhận xong phương quan hệ. Tư nữ gặp cô Hàn Uyên đâm thủng các nàng nhỏ mọn. Đều có chút ngượng ngùng. Mai Kiếm cần thận thận thăm dò hỏi. Công tử kia nguyện ý nhận lấy chúng ta sao? Nàng hết sức bỏ quên cố Hàn Uyên dòng họ đến xưng hô. Chủ động biểu đạt thân cận ý tứ. Cố Hàn Uyên nghe vậy vẫn chưa phản đối. Bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi tôn chủ hảo ý, ta còn có thể cự tuyệt hay không thành. Hắn vậy cũng là trước tiên thu hàng. Tư nữ nghe vậy lộ ra giống nhau như đúc vui sướng khuôn mặt tươi cười. Hai miệng đồng thanh nghiêm túc bảo đảm nói. Chúng ta nhất định hầu hạ tốt công tử. Ta đây có thể liền mỏi mắt mong chờ. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Tứ bảo thai quả thật rất thú vị đâu. Cố Hàn Uyên làm dư bà phái người đuổi theo hồi cấp Vô Hành Vân báo tin Trình Thanh Sương. Cố Hàn Uyên tạm thời còn không muốn để cho Vô Hành Vân biết được tin tức. Nếu nàng muốn chơi vừa ra thay mận đổi đào. Cố Hàn Uyên liền theo nàng ngoạn một hồi. Chúng nữ mang theo Cố Hàn Uyên đi đến Linh Thứ Cung. Tối nay đầu tiên là đêm tham Tây Hạ Đại Tướng Quân Phủ. Lại là gấp rút tiếp viện Đoạn Hồn Nhai. Rằng co hơn nửa buổi tối. Đến Linh Thứ Cung thời điểm thời gian đã khuya. Sư bà không dám quấy rầy Cố Hàn Uyên. Đem vẫn như cũ đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy tò mò cửu thiên cửu bộ chúng nữ phân phát. Là Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ mang theo Cố Hàn Uyên đi nghỉ ngơi. Tứ nữ mang theo Cố Hàn Uyên đi đến Linh Thứ Cung chỗ sâu nhất tọa mới tinh cung điện. Mai Kiếm giới thiệu. Đây là tôn chủ sau khi trở về để cho chúng ta mới xây, đã từng phân phó là cấp công tử chuẩn bị. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Vô Hành Vân thật đúng là cái gì đều vì hắn chuẩn bị xong. Hắn nhất thời lại có loại ăn cơm bao cổ quái cảm giác. Không thể không nói này cơm mềm thật thơm. Cố Hàn Uyên đem tâm lý cổ quái cảm áp chế. chỉ lấy bên cạnh cung điện hỏi. Nơi đó là... Lan Kiếm giải thích. Đó là tôn chủ nơi. Cố Hàn Uyên đối với Vu Hành Vân ngạo kiều tính tình cũng là không có cách. Nàng kia ký muốn dựa vào gần, lại không dám nhờ thân cận quá tâm tư triển lộ không bỏ sót. Đều xây tại một bên phía trên. Còn không bằng trực tiếp làm chính mình vào ở nàng cung điện. Càng muốn làm điều thừa. Đi vào cung điện. Nhìn tráng lệ trang hoàng. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc Linh Thứ Cung giàu có trình độ. Nghĩ đến hẳn là dựa vào 36 động 72 đảo cung phụng cùng Thiên Sơn thượng đặc sản các loại dược liệu buôn bán lời không ít tài phú. Một đường hướng cung điện nội đi. Phiếu Miểu Phong có không ít ôn tuyền con suối. Chỉ thấy một cái thật lớn ao suối nước nóng đập vào mi mắt. Dưới ánh trăng khi bốc hơi ao suối nước nóng mông lung u tĩnh. Làm người ta vừa thấy liền không tự chủ buông lỏng tâm tình. Cốc Kiếm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Nơi này ôn tuyền có tự âm bổ dương công hiệu, công tử có thể thật tốt tắm rửa một phen. Chúng ta lại mang công tử đi tầm điện. Cố Hàn Uyên tại nhìn thấy ôn tuyền thời điểm liền có một chút tâm động. Một mực bận rộn hắn có rất ít loại này buông lỏng cơ hội. Trừ bỏ quần áo trên người bước vào ao suối nước nóng bên trong. Than nhẹ nhắm hai mắt lại. Ngâm tại vi nóng ôn tuyền bên trong. Chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái. Vang lên bên tai một trận quần áo ma sát tiếng. Xấu hổ mang khiếp âm thanh đồng thời vang lên. Chúng ta hầu hạ công tử tắm rửa. Chương 383 Mai Lan chúc cốc tâm ý tương thông hầu hạ. Cố Hàn Uyên có vạn tượng âm dương quyết hộ thể. Bụi bẩm không dính thân, nhất vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi. Phao ôn tuyền cũng không phải vì vệ sinh, mà là vì buông lỏng thân thể mỏi mệt. Phía sau Mai Kiếm đột nhiên giọng nhẹ nhàng nói. Công tử, ta cho ngươi ân ân a, trong thường ngày cũng thường xuyên vi tôn chủ mát xa. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Vuốt cằm ý bảo nàng buông tay thi vì. Không phải không thừa nhận. Tuy rằng thiếu nữ tuổi tác lại nhỏ. Một bộ ngây thơ rực rỡ bộ dáng. Nhưng xem như thị nữ cũng là tương đương đủ tư cách. Tay nhỏ thượng động tác ký nhẹ nhàng lại có đầu không vặn. Cố Hàn Uyên nhắm hai mắt hưởng thụ hầu hạ. Cảm nhận thiếu nữ mười ngón thon thon. Hắn biểu cảm cũng càng ngày càng buông lỏng. Cổ đại những quý tộc này thật sự là hủ bại. Khó trách nhiều như vậy hiện đại mọi người ảo tưởng xuyên đến cổ đại đương hoàn khố. Có xinh đẹp nha hoàn hầu hạ. Cảm giác như vậy thật đúng là không sai. Bất qua thiếu nữ cũng không Cố Hàn Uyên như vậy bình tĩnh. Từ trước đến nay hầu hạ đều là Vu Hành Vân. Linh Thứ Cung thượng cũng không có cái khác nam nhân. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng nam tử ở chung. Trước người lập tức phập phồng không chừng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhiệt khí nhất trưng. Càng trở lên kiều diễm ướt át. Tại cái này thời đại. Có thân phận người quá rất tốt cũng là chuyện đương nhiên. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ thân phận. Bên người nhưng không có hầu hạ nhân tài là một kiện kỳ quái sự tình. Lúc trước Thạch Thanh Phong Hòa Thị Kiếm liền từng phải làm thị nữ của hắn. Đáng tiếc chính mình thiên nam địa bắc chạy. Mang theo các nàng thật sự là không tiện. Trên thực tế nếu không phải là mắt thấy thiên hạ đại loạn sắp tới. Hắn lại có lớn hơn nữa dã tâm. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ danh vọng. Hoàn toàn có thể tự lập đỉnh núi thành lập được thế lực. Tại địa bàn của mình phía trên tác uy tác phúc. Nghiêm túc nói. 36 động 72 đảo người nếu không phải là có sinh tử phù chế ước còn rất phiền toái. Cố Hàn Uyên hòa lực toàn bộ mở dưới tình huống không phải là không có thể giết sạch kia mấy ngàn người. Nhưng là đem quý giá linh khí lãng phí ở đám kia đám ô hợp trên người thật sự mất nhiều hơn được. Cũng là căn cứ vào cái này nguyên nhân. Cố Hàn Uyên mới liên tục không ngừng đang phát triển thế lực của mình. Vô luận là khuếch trương lưới. Vẫn là thu thập kia một chút có thiên phú có năng lực nữ tử. Có thể không đơn thuần chỉ là vì phản diện điểm. Tranh bá thiên hạ không phải là luận võ quyết đấu. Không có khả năng toàn dựa vào chính mình một người. Như vậy cuối cùng chỉ luôn lạc tới mệt mỏi kết cục. Triển lãm vũ lực cũng là vì nhanh hơn diện tích đất đai toàn danh vọng. Giảm bớt không giá trị tranh đấu. Tăng nhanh tích lũy ban đầu tiến độ. Bây giờ tại Tống Quốc bố cục đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chính là thống hợp hiệp khách đảo việc bái Cố Hàn Uyên vì minh chủ cái kia một chút giang hồ môn phái. Nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không tính thân lực thân vì. Linh thiếu cung này mấy trăm đệ tử vừa vặn có thể xem như cơ bản mâm. Đem cái này đơn sơ liên minh thống hợp lên. Cố Hàn Uyên trong lòng thiên đầu vạn tự. Thiếu nữ nhưng ở ra sức vì hắn ấn xoa lấy. Mai Kiếm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Kinh ngạc thán phục hỏi. Công tử làn da như thế nào tốt như vậy? Hầu gái đều phải ghen tị. Cố Hàn Uyên gương mặt thanh nhàn chậm rãi nói. Nội công tu hành thành công, tự nhiên trả lại thân thể. Các ngươi nếu muốn học lời nói, ta có thể các ngươi một cái công pháp. Hắn nói tự nhiên là vạn tượng âm dương quyết âm thiên. Vốn cho rằng Vô Hành Vân trước tiên giáo cho các nàng âm dương quyết âm thiên. Nhưng là tiếp xúc phía dưới liền phát hiện các nàng thân thể cũng không có linh khí tồn tại. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy ký bất đắc dĩ lại vui vẻ. Vô Hành Vân liền muốn đưa cấp Cố Hàn Uyên thiếp thân thị nữ đều không có truyền thụ âm dương quyết. Hiển nhiên là xuất phát từ đối với Cố Hàn Uyên tôn trọng. Tại hắn đồng ý phía trước tuyệt đối không ngoại chuyện âm dương quyết. Mai Kiếm mừng rỡ hỏi. Thật có thể chứ? Không chỉ có là bởi vì có thể học được võ công cao thâm. Càng bởi vì điều này đại biểu Cố Hàn Uyên đối với các nàng nhận thức có thể. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Các ngươi là của ta người, có cái gì không thể? Mềm giòn dễ vỡ hoan hô âm thanh lên. Thật tốt quá. Trên tay cũng càng ngày càng ra sức lên. Mai Kiếm xinh đẹp khuôn mặt hồng tới mang tai. Thổ khí như lan dịu dàng nói. Công tử, có phải hay không ôn quá nóng? Công tử trên người như thế nào như vậy nóng? Cố Hàn Uyên dương đôi mắt. Trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Trên mặt lại cùng húc cười nói. Là ngươi quá lạnh lẽo. Trong đêm gió mát, đam tâm đắc rồi phong hàn. Có lẽ là cô Hàn Uyên ôn hòa khuôn mặt tươi cười cùng quan tâm lời nói hóa giải khẩn trương cảm giác. Tuy rằng mặt đỏ như trước, nhưng tâm nhảy lại thong thả một chút. Mai Kiếm đột nhiên biểu cảm ngẩn ra. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ sẫm như máu. Thật giống như bị bỏng đến. Nhất thời lại có một chút không biết làm sao. Lúc này đang có một chút ủy khuất nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Không quan hệ, ta đến dạy ngươi. Mai Kiếm mắt đẹp lập tức trừng lưu viên. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu. Tâm ý tương thông phía dưới. Phản ứng cơ hồ không có sai biệt. Làm người ta nhìn xem thú vị. Cố Hàn Uyên chậm rãi rời đi ao suối nước nóng đi hướng tẩm điện. Lần thứ nhất phát hiện tâm ý tương thông loại năng lực này quá mức ngoại hạng. Cảm thán thế giới này chỗ thần kỳ. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt tẩm điện. Mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Ám thầm thở dài nói. Vân Nhi, người muốn hay không như vậy biết ta à? Hiển nhiên Vô Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên đồng hành quá trình chung đối với phong lưu của hắn tính tình vô cùng dài. Cố Hàn Uyên giống như đều có thể nhìn thấy Vô Hành Vân kia gương mặt đắc ý biểu cảm. Này là muốn đem hắn vĩnh viễn ở lại Linh Thiếu Cung sao? Cố Hàn Uyên đột nhiên đối với Vô Hành Vân tâm tư có nhiều hơn một chút hiểu ra. Khó trách trình nhiều như vậy kinh ngạc vui mừng cho hắn. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt mùa hoa nữ tử. Không, Phù Mẫn Nghi kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt có chút mỏi mệt. Cung kính hai tay nâng nhất bộ quần áo. Đây là nàng suốt đêm vì Cố Hàn Uyên chế tạo gấp gáp đi ra. Lấy châm thần vì danh Phù Mẫn Nghi tự nhiên liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu Cố Hàn Uyên dáng người nhỏ. Đương nhiên đỏ mặt Hà Tư Ngàn Vạn cũng là khó tránh khỏi. Phù Mẫn Nghi cuối cùng gần gũi nhìn đến Cố Hàn Uyên bộ dạng. Trước đây bởi vì là tại đêm bên trong. Cố Hàn Uyên lại bị Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ vây quanh. Dẫn đến nàng căn bản là nhìn không rõ ràng. Bây giờ vừa thấy lại phát hiện Cố Hàn Uyên so tưởng tượng chung còn muốn càng thêm tuấn lãng. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Trong lòng đã có một chút thất lạc. Quả nhiên vẫn có một chút không cam lòng thua cấp Mai Lan Trúc Cúc. Bất quá rất nhanh lại tỉnh lại lên tinh thần. Nàng cung vừa nói. Đây là nô tỳ vì công tử chuẩn bị quần áo. Kỳ thật nàng vẫn là nghĩ xóa. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ Vô Hành Vân bởi vì lạc hậu cấp nhà mình thiếp thân thị nữ mà lòng ghen tị phát tác. Vô Hành Vân tuy rằng đem tứ nữ cùng Linh Thiếu Cung đều phó thác Cố Hàn Uyên. Nhưng là nàng có thể không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại trước tiên thu hàng. Dù sao đều là hoa thịt. Không cần thiết quá mức cấp bách. Cố Hàn Uyên theo Phù Mẫn Nghi trong tay tiếp nhận quần áo. Tại nàng hầu hạ phía dưới mặc tề toàn bộ. Màu xanh nhạt trường bào cổ áo cổ tay áo đều tương thêu chỉ bạc một bên lưu vân văn lăn một bên. Eo hông thúc một đầu màu xanh tường vân viền rộng gấm mang. Thanh nhã trông mang theo hoa quý. Chỉnh thể cực kỳ tu thân. Không hề cảm giác khó chịu. Hiển nhiên người chế tác cắt quần áo cực vì dụng tâm. Cố Hàn Uyên cực kỳ hài lòng ôn hòa mỉm cười. Mẫn Nghi có lòng. PS lại bị xét duyệt rồi, không biết có thể hay không quá. Đau đầu ất. Chương 384 ngây thơ rực rỡ Mai Lan Trúc Cúc. Phù Mẫn Nghi nhìn Cố Hàn Uyên cười mặt có chút ngây người. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng. Trong lòng thầm hô. Công tử như thế nào cười đến tốt như vậy nhìn. Có thể nhìn thấy tốt như vậy nhìn cười mặt. Phù Mẫn Nghi chợt cảm thấy thức đêm chế tạo gấp gáp quần áo quá giá trị. Thẹn thùng nói. Đa tạ công tử khích lệ. Bộ kia xấu hổ mang khiếp bộ dáng ngược lại lại cho nàng nhiều tăng thêm một chút nhan sắc. Mắt thấy sắc trời còn sớm. Cố Hàn Uyên làm Phù Mẫn Nghi mang theo đi dạo Linh Thiếu Cung. Phù Mẫn Nghi mừng rỡ. Nhảy nhót khu vực Cố Hàn Uyên chung quanh đi lại. Đêm qua tới vội vàng gấp gáp. Còn chưa cụ thể xem qua Linh Thiếu Cung cảnh đến. Linh Thiếu Cung xây tại Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong bên trên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tao nhã cảnh tuyết. Hỉ hàn kỳ hoa dị thảo càng là tùy ý có thể thấy được. Quỳnh lâu ngọc vũ tinh xảo hoa lệ. Khá có một chút nhân gian tiên cảnh ý vị. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy cửu thiên cửu bộ nữ tử. Các nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên hoặc ngượng ngùng hoặc cung kính hành lễ vấn an. Cố Hàn Uyên cũng nhất nhất vuốt cằm mình cười đáp lại. Tại Cố Hàn Uyên rời đi sau lại nghị luận ra. Thường thường vang lên giễu cợt tiếng cùng kiều khiếp kinh hô. Cố Hàn Uyên đối với Linh Thiếu Cung cực kỳ vừa lòng. Không chỉ có hoàn cảnh tao nhã. Các hữu phong mạo oanh oanh yến yến cũng làm người ta sung sướng. Không ít nữ tử thiên tư cũng không tệ. Thật tốt bồi dưỡng nói đều có thể trở thành giúp đỡ. Lúc này Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ chính hoảng hốt đứng dậy. Mai Kiếm hoảng loạn hỏi. Gặp, ngủ quên, công tử đâu này? Nàng tìm một vòng đều không Cố Hàn Uyên thân ảnh. Lập tức có chút kinh hoàng. Cúc Kiếm vẻ mặt đưa đám nói. Công tử nên không có khả năng là ghét bỏ chúng ta a. Tâm tình của các nàng mắt thường có thể thấy được rơi xuống. Tốt vào lúc này ôn nhu hiền thục Thạch Tẩu đi đến. Nhìn hoảng loạn lại thất lạc tứ nữ. Có chút buồn cười an ủi. Không cần như vậy cấp bách, Cố công tử thấy các ngươi ngủ cho ngon ngọt, sẽ không đánh thức các ngươi. Làm ta chờ các ngươi tỉnh về sau, lại mang bọn ngươi đi gặp hắn. Tứ nữ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khôi phục ngây thơ rực rỡ thần thái. Đồng thanh nói cảm tạ. Cảm ơn Thạch Tẩu. Thạch Tẩu nhìn kia cái giường lớn. Trong não hiện lên một màn hoang đường hình ảnh. Sắc mặt có chút phiếm hồng hỏi. Cố công tử còn vừa lòng. Lan Kiếm nhớ lại Cố Hàn Uyên thần sắc. Có chút đắc ý nói. Hẳn là vừa lòng a. Thạch Tẩu nhìn tư nữ hành động tựa như mặc quần áo rửa mặt. Đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Kỳ quái hỏi. Các ngươi không cảm thấy nơi nào không khỏe sao? Tư nữ nói cảm nghĩ. Khá tốt a. Chính là lúc này quai hàm có chút chua. Ta thật là khát, có sao? Ta đầu lưỡi còn có điểm ma. Thạch Tẩu nghe được không hiểu được. Bất đắc dĩ nói. Đợi một chút, các ngươi cụ thể nói nhìn. Tứ nữ thuở nhỏ tại Linh Thiếu Cung lớn lên. Hoàn cảnh sinh hoạt chỉ một. Cho nên đối với thế tục thưởng thức phương diện khó tránh khỏi có chút đơn thuần. Lúc này các nàng chính một bên mặc quần áo rửa mặt. Một bên thuận miệng giảng thuật trải qua. Thạch Tẩu cũng là càng nghe sắc mặt càng hồng. Thầm nghĩ. Cố công tử nhìn một bộ chỉ có giai công tử bộ dáng, không nghĩ tới. Hơn nữa này bốn cái nha đầu cũng quá đơn thuần, về sau vẫn là muốn thật tốt dạy bảo nàng một chút nhóm mới là. Thạch Tẩu mang theo Mặc Tề toàn bộ tứ nữ tìm đến Cố Hàn Uyên thời gian. Hắn đang cùng một tên bộ dạng thanh tú nữ tử nói chuyện. Thần sắc cô gái kia có chút mỏi mệt. Lúc này chính cung kính hành lễ nói. Nô tỳ Trình Thanh Sương, gặp qua Cố công tử. Nàng đúng là phía trước bị phái đi cấp Vu Hành Vân báo tin Trình Thanh Sương. Bất qua Cố Hàn Uyên không có ý định làm Vu Hành Vân trước tiên biết được tin tức. Cho nên liền phái người đem nàng đuổi theo trở về. Cố Hàn Uyên ôn hòa nói. Vất vả ngươi. Trình Thanh Sương tuổi tác ước chừng 28-29 bộ dáng. đồng dạng là tại trong rối loạn bị Vô Hành Vân cứu nữ tử. Nàng tại lúc trở lại đã nghe nói sự tình trải qua. Bởi vậy đối với Cố Hàn Uyên cực kỳ tôn kính. Nô tỳ không khổ cực, đa tạ công tử cứu bọn tỉ muội. Nàng vụng trộm đánh giá Cố Hàn Uyên, thầm khen một tiếng, Cố công tử quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau tuấn lãng phi thường. Về sau cũng sẽ là chúng ta chủ nhân a. Linh Thứ Cung đột nhiên nhiều người trẻ tuổi nam chủ nhân. Đối với những cái này trong thường ngày không thấy được nam nhân nữ tử mà nói, cảm thấy ký mới mẻ lại hiếu kỳ. Lại tăng thêm đêm qua việc, tuyệt đại đa số nữ tử hào cảm cũng rất cao. Lúc này Cố Hàn Uyên phía sau vang lên bốn đạo nhảy nhót kêu gọi tiếng. Công tử, đúng là Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ. Thạch Tẩu đồng dạng cung kính hành lễ qua đi. Theo bản năng hướng xuống quan sát liếc nhìn một cái. Đỏ bừng chi sắc lập tức leo lên hai má. Lại có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn mắt đột nhiên thẹn thùng Thạch Tẩu. Cũng không để ý nhiều. Hướng về Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ giọng ấm áp cười nói. Như thế nào không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi không ngủ bao lâu à. Mai Kiếm đương nhiên nói. Chúng ta là công tử thị nữ, tự nhiên muốn tùy thân hầu hạ. Cố Hàn Uyên trong thường ngày phần nhiều là một mình hành động. Có rất ít trường kỳ ngưng lại đầy đất thời điểm. Như thật muốn mang theo tứ nữ kỳ thật khá không tiện. Nhưng là các nàng phần này tâm ý vẫn là đáng giá khen ngợi. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Hiện tại ta truyền cho các ngươi nhất bộ công pháp. Tứ nữ đêm qua cũng đã nghe Cố Hàn Uyên nói qua truyền thụ công pháp việc. Lúc này mừng rỡ hoan hô nói. Thật tốt quá, đa tạ công tử. Phù Mẫn Nghi, Trình Thanh Sương cùng Thạch Tẩu tam nữ đối diện liếc nhìn một cái. Thầm than Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ quả nhiên vẫn là thụ sủng. Cư nhiên có thể được đến Cố Hàn Uyên giáo sư công pháp. Có chút mất mát cung kính nói. Nô tỳ cáo lui. Cố Hàn Uyên lại lắc đầu khẽ cười nói. Không quan hệ, các ngươi cũng có thể theo lấy học một chút. Linh Thứ Cung về sau cũng có khả năng trở thành hắn sở hữu vật. Đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên truyền xuống không phải là không có khả năng. Các nàng lúc này tu vi cảnh giới cũng không tính cao. Cũng không học cái gì võ công cao thâm. Nhưng trụ cột lại đánh cho cực kỳ vững chắc. Về sau tập võ phía trên hạn ngược lại rất cao. Hiển nhiên là Vô Hành Vân công lao. Phù Mẫn Nghi mừng rỡ hỏi. Thật có thể chứ? Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười. Đương nhiên, tam nữ trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hạ bái nói. Đa tạ công tử. Ngược lại Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ có chút không hài lòng. Cảm thấy bị chia sẻ Cố Hàn Uyên sủng ái. Bất qua Cố Hàn Uyên như là đã có quyết một định. Các nàng cũng không dám phản đối. Âm thầm cấp chính mình bơm hơi. Cố gắng tu luyện Cố Hàn Uyên cấp công pháp. Làm hắn đem càng nhiều ánh mắt lưu cho các nàng. Chúng nữ tư chất tu luyện quả thật không tệ. Rất nhanh liền đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên nhập môn. Cố Hàn Uyên thấy thế giọng ấm áp nói. Các ngươi khỏe tốt tu luyện, ta đi trước Tây Hạ Hoàng Thành. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nghe vậy lập tức nóng nảy. Công tử không dẫn chúng ta cùng một chỗ sao? Cố Hàn Uyên dặn dò. Các ngươi an tâm chờ đợi chính là... Quá một đoạn thời gian ta sẽ dẫn các ngươi tôn chủ cùng một chỗ trở về. Hắn nhìn con mắt quay tròn trực truyền tứ nữ. Sao có thể không biết các nàng đang suy nghĩ gì? Duỗi tay tại các nàng trán thượng gõ nhẹ một cái. Tức giận nói. Các ngươi bốn cái nha đầu không cho phép nghĩ chạy loạn. Nghe được không? Tứ nữ thấy thế đành phải ủy khuất khuất đáp ứng xuống. Nha! Chương 385 Cố Mỗ thích nhất chính là mỹ nhân kế. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành trở lại Tây Hạ Hoàng Thành. Vừa khi đến tháp khách sạn, một đạo bóng trắng liền đâm vào hắn trong lòng. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn trong ngực tức giận líu díu thiểm điện điêu. Hiển nhiên là tại bất mãn ngày hôm qua đem nó bỏ xuống sự tình. Bất quá thiểm điện điêu dễ dụ thật sự. Một viên nuôi độc đan liền làm xong. Lại đàng hoàng chui vào Cố Hàn Uyên vạt áo bên trong tiêu hóa đi. Làm người ta hoài nghi nó có phải hay không đến mượn cơ hội đòi hỏi thức ăn. Cố Hàn Uyên cùng chờ đợi tứ nữ nói chuyện phiếm vài câu. Gặp thời gian đã không sai biệt lắm. Một thân một mình đi tới Tây Hạ Hoàng Cung. Sân luyện võ thượng vẫn là náo nhiệt như vậy. Ngày hôm qua đào thải nhiều người mấy đều không có tuyển chọn trực tiếp rời đi. Mà là lưu lại đang xem cuộc chiến. Bọn hắn cũng rất tò mò sẽ là ai cuối cùng bạt được thứ nhất. Chân làm thiện nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi hai mắt tỏa sáng. Vặn vẹo thướt tha vòng eo đên lên phía trước. Ôn Uyển Nhu thuận nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên nhìn thân hình là lướt chân làm thiện. Tuy rằng nàng vẫn là mang khăn che mặt. Nhưng là lại đổi một thân cực kỳ tu thân váy dài. Đem kia mạn diệu vòng eo đường cong nổi bật lên càng ngày càng mê người. Dân đến không ít người chú mục. Cố Hàn Uyên nhìn chân làm thiện kia một đầu phiêu giật tóc vàng. Trong não hiện lên đêm qua nhìn đến 31 cảnh đến. Ánh mắt lập tức có chút phi diệu. Trên mặt cũng là bất động thanh sắc hỏi. Xin hỏi cô nương phương danh. Chân làm thiện nghe vậy mặt mày hớn hở. Thon thon tay ngọc khẽ che tại trước miệng. Ra vẻ mềm mại cười nói. Thiếp họ chân, cũng không là cái gì cô nương. Chân làm thiện vì hoa lạt tử khuôn bôn ba nhiều năm. Bất chi bất giác ở giữa cũng đã tuổi gần 30. Người khác xưng hô cũng là chân phu nhân. Tuổi vẫn là nữ nhân đại địch. Bởi vậy gặp cô Hàn Uyên xưng làm cô nương thời điểm khó tránh khỏi tâm tình thật tốt. Nàng và Phương Đêm Vũ cũng mới chỉ là có hôn ước. Trên thực tế vẫn là tiểu cô một chỗ. Cố Hàn Uyên ra vẻ tiếc nuối thở dài nói. Đáng tiếc. Chân làm thiện tò mò hỏi. Cố công tử đang đáng tiếc cái gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đáng tiếc không có thể vừa thấy chân cô nương Phương Dung. Cố Hàn Uyên gặp chân làm thiện chủ động tiến lên bắt chuyện. Liền biết nàng là tính toán thăm dò hắn. Thậm chí khả năng đánh dùng mỹ nhân kế chủ ý. Tự nhiên muốn toàn lực phối hợp nàng. Quả nhiên, chân làm thiện gặp Cố Hàn Uyên đối với nàng cảm thấy hứng thú. Nhẹ chát dưới doanh doanh thu mắt đẹp. Giọng mang thâm ý nói. Sẽ có cơ hội. Cố Hàn Uyên phong lưu tên truyền khắp giang hồ. Chân làm thiện tự tin lấy mỹ mạo của nàng. Cố Hàn Uyên tuyệt đối sẽ lên câu. Chính là đối với như vậy thuận lợi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí khó tránh khỏi có chút buông lỏng cảnh giác. Nàng lúc này thấy Thượng quan Hải Đường lập tức đi đến. Doanh doanh hành lễ nói. Thượng quan công tử giống như là tìm đến Cố công tử, thiếp trước thất bồi. Cố Hàn Uyên mỉm cười nói. Chân cô nương đi thong thả. Cố Hàn Uyên nhìn chân làm thiện bóng lưng. Kia tinh tế mềm mại vòng eo tựa như cố ý giống như. Thướt tha sinh tư vặn vẹo mê người độ cong. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Hắn thích nhất chính là mỹ nhân kế. Thượng quan Hải Đường tức giận hỏi. Xem được không? Cố Hàn Uyên bình tĩnh cười nói. Rất dễ nhìn. Thượng quan Hải Đường vốn là chính là bởi vì tâm lý không hiểu có chút không khỏe. Mới hỏi này hơi vị chua nói. Không nghĩ tới cô Hàn Uyên khinh địch như vậy liền thừa nhận xuống. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Không biết nên hèn mọn cô Hàn Uyên tham hoa háo sắc. Hay là nên bội phục hắn thẳng thắn thành khẩn. Bất quá Thượng quan Hải Đường rốt cuộc không có lập trường đi đối với Cố Hàn Uyên thuyết giáo. Đành phải nói sang chuyện khác. Các ngươi vừa rồi đang nói những chuyện gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Còn không có phiếm vài câu, Thượng quan huynh đệ ngươi đã tới rồi. Thượng quan Hải Đường giật mình. Lại hỏi nói. Vậy nàng là ai? Nàng xem như mật thám bản năng làm nàng luôn muốn tận lực tìm hiểu tin tức. Giấu giếm khuôn mặt thật chân làm thiện tự nhiên cũng là một trong những mục tiêu của nàng. Cố Hàn Uyên cũng không giấu giếm. Nói thẳng. Nàng nói họ nàng chân. Thượng quan Hải Đường nghe vậy kinh ngạc. Chân, chẳng lẽ là hoa lạt tử khuôn chân phu nhân. Chân làm thiện mặc dù ở Trung Nguyên không ra danh. Nhưng là tại dị quốc bên trong lại cực kỳ nổi danh. Hoa lạt tử khuôn lưu vong chính quyền sống đến bây giờ. Nghe nói đều là chân làm thiện công lao. Hộ Long Sơn trong trang cũng có chân làm thiện tình báo. Nghe nói nàng bộ dạng cực đẹp. Võ công tài trí càng là bất phàm. Thậm chí có chút tâm ngoan thủ lạt. Cố Hàn Uyên so Thượng quan Hải Đường rõ ràng hơn chân làm thiện chi tiết. Chẳng qua không cần thiết giải thích với nàng thôi. Không để ý nói. Hẳn là a. Thượng quan Hải Đường chợt nói. Khó trách mang khăn che mặt còn như vậy xinh đẹp. Nghe nói này chân phu nhân là hoa lạt tử khuôn đệ nhất mỹ nữ. Có thể xưng được một quốc gia đệ nhất mỹ nữ vốn không có không phải là mỹ mạo kinh người. bởi vậy Lý Thanh Lộ mới thanh danh bên ngoài. Đúng là nàng bị gọi là Tây Hạ đệ nhất mỹ nữ nguyên nhân. Cố Hàn Uyên mặt hiện lên vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ đồng ý nói. Này đánh giá cũng là có một chút đạo lý. Thượng quan Hải Đường tức giận nói. Kia nhìn đến ta là quấy rầy đến cố huynh. Tâm lý cũng là càng ngày càng khó chịu lên. Cố Hàn Uyên đầu tiên là làm ra tiếc nuối chi sắc. Tiếp lấy ngoạn vị cười nói. Đúng vậy à, thượng quan huynh đệ phá hủy ta một cái xinh đẹp bất ngờ gặp gỡ, nên như thế nào bồi thường đâu này. Thượng quan Hải Đường bị cố Hàn Uyên cười mặt nhìn xem hai má ửng đỏ. Che giấu vậy bỏ qua một bên tầm mắt. Ra vẻ rộng rãi nói. Cùng lắm thì đợi ngươi đi kinh thành, ta giới thiệu cho ngươi một cái nhiều hấp dẫn. Cố Hàn Uyên trong mắt nghiền ngẫm chi sắc càng sâu. Nhẹ cười nói. Một lời đã định. Thượng quan Hải Đường nghe vậy lại có chút hơi khó. Không biết rốt cuộc có nên hay không cấp cố Hàn Uyên giới thiệu cô gái xinh đẹp. Không giới thiệu nói có vẻ nàng nói không giữ lời. Giới thiệu nói lại không biết nên tìm ai. Dù sao mỹ mạo có thể so sánh được chân làm thiện cũng không nhiều. Cũng không thể đem ta chính mình đưa phía trên môn A. Đột nhiên bất ngờ ý tưởng đem thượng quan Hải Đường dọa nhảy dựng. 820 lặng lẽ quan sát liếc nhìn một cái cố Hàn Uyên kia tuấn lãng phi thường khuôn mặt. Nhưng lại ẩn ẩn có chút nóng lòng muốn thử. Lại nghĩ đến nàng bây giờ thân bất do kỳ. Thần sắc lập tức phức tạp lên. Cố Hàn Uyên lúc này đột nhiên hỏi. Thượng quan huynh đệ hình như có tâm sự. Thượng quan Hải Đường nào dám nói thật ra. Linh cơ vừa động nói. Ngày hôm qua ta đi cầu kiến Tây Hạ quốc chủ. Không. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Thượng quan Hải Đường sắc mặt có chút khó coi nói. Ân, thái giám chỉ nói là Tây Hạ quốc chủ thân thể có việc gì. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Thân thể có việc gì chưa chắc là giả, không thể gặp nhân chưa chắc là thật. Thượng quan Hải Đường nghe vậy ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Cố huynh ý gì? Cố Hàn Uyên hơi hèn mọn nói. Ta dò thăm tin tức. Lý Nguyên Hạo đoạt con của hắn Thái Tử Phi. Lúc này hẳn là chính bận bịu lâm hạnh mỹ nhân, thân thể có việc gì cũng là quả nhân có nhanh a. Thượng quan Hải Đường nghe vậy quá sợ hãi. Suýt chút nữa kinh hô lên tiếng. Thấy vậy khi không người chú ý. Giọng nhỏ nhẹ hỏi. Thật, Cố Hàn Uyên nghiêm nghị nói. Thiên chân vạn xác, Thượng quan Hải Đường thần sắc khó coi nói. Không nghĩ tới Lý Nguyên Hạo càng như thế hoa mắt ù tai. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Cho nên cùng bây giờ Tây Hạ kết thân chưa chắc là chuyện tốt. Thượng quan Hải Đường nghe vậy thở dài nói. Đáng tiếc hoàng mệnh trong người, vẫn phải là hết sức thử một lần. PS mỗi lần bị xét duyệt liền tạp văn, đây là ứng kích phản ứng à. Chương 386 Phó Quân Du thật sự là tốt tướng mạo, đáng tiếc là một đăng đồ tử. Cố Hàn Uyên cùng Thượng quan Hải Đường nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chọn rể luận võ cũng bình thường tiến hành. Lúc này đám người vang lên một trận trầm trồ khen ngợi tiếng. Nguyên lai là Phó Quân Du nhảy lên đài. Cao Ly Vinh Lưu Vương Cao Kiến Vũ ngày hôm qua liền thắng được cực kỳ miễn cưỡng. Hôm nay dứt khoát làm Phó Quân Du đại hắn xuất chiến. Phó Quân Du một thân màu trắng võ giả phục. Đoan chính thanh nhã mỹ mạo nhiều hơn một chút anh khí. Yểu điệu dáng người dân đến không ít huýt sáo tiếng. Phó Quân Du có chút mạnh mẽ chừng mắt nhìn đi qua. Phó Quân Du đối thủ là một đại hán khôi ngô. Cầm trong tay một cây búa to. Đại cười nói. Tiểu cô nương vẫn là mau mau nhận thua đi. Nếu không ta này một búa đi xuống, nhưng mà lãng phí mỹ mạo của ngươi. Phó Quân Du lại không cảm kích. Nhíu mi quát. Muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì. Nàng đối với người Trung Nguyên luôn luôn không hào cảm. Thái độ đương nhiên tốt không đi nơi nào. Đại hán bị Phó Quân Du đỗi được có chút không xuống đài được. Tự giác ném mặt mũi. Tức giận nói. Nếu tiểu cô nương không cảm kích, cũng đừng hối hận. Dứt lời liền vung vầy đại phủ bổ tới. Hắn mặt ngoài nhìn qua là thẹn quá thành giận. Nhưng trên thực tế lại khá có tâm cơ đoạt cái tiên thủ. Hắn cũng không ngu xuẩn. Phó Quân Du nếu dám lên đài. Nhất định là có một chút thực lực. Hắn còn trông cậy vào có thể xếp tiến luận võ còn lại 10 nhân bên trong đâu. Đây cũng là rất nhiều người lưu lại luận võ ý tưởng. bọn hắn tự giác không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ. Lại không hẳn không thắng được những người khác. Cho nên vẫn là hết sức tại giành thắng lợi. Nhưng là Phó Quân Du võ công so với tưởng tượng chung còn mạnh hơn. Trong tay thon dài dịch kiếm chi nữ kiếm ra khỏi vỏ. Trong mắt tinh quang lập lòe. Tại búa rơi xuống một sát na kia. Đã sớm nghiêng người hiện lên. Trường kiếm trong tay tinh chuẩn đâm vào đại hán nắm chuôi MU bàn tay phía trên. Đại hán kêu thảm thiết một tiếng. Đại phủ rơi xuống đất. MU bàn tay thượng để lại một cái máu tươi chảy dòng lỗ máu. Hoảng sợ nhìn Phó Quân Du. Cấp bách vội mở miệng nhận thua. Đám người yên tĩnh. Tiếp lấy liền vang lên kinh ngạc thán phục âm thanh. Hiển nhiên vừa rồi động tác mau lẹ ở giữa Phó Quân Du tinh diệu kiếm thuật kinh đến bọn hắn. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Phó Quân Du vừa rồi sở xử chính là Phó Thải Lâm khai sáng dịch kiếm. Thuật. Dịch kiếm thuật lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Là một loại sáp nhập vào kỳ lý kiếm thuật. Dịch kiếm thuật cùng độc cô cửu kiếm có hiệu quả như nhau chi diệu. Chú ý chính là liệu trước tiên cơ. Nhưng là lại có vi diệu khác biệt. Dịch kiếm thuật điều kiện tiên quyết này đây cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ vũ kỹ cao thấp. Thăm dò lai lịch của đối phương. Trước một bước phong kín đối phương hậu chiêu. Tựa như chơi cờ khi trước phải tính đến đối phương rơi tử. Mới có thể vĩnh viễn chiếm cứ chủ động. Cho nên dịch kiếm thuật nặng tại dịch. Dựa vào chính là tính toán. Mà độc cô cửu kiếm là một loại kỹ xảo. Hoặc là nói là loại chiến lược thủ đoạn. Vô luận là tấn công địch sở tất cứu vẫn là vô chiêu thắng hữu chiêu. Trung tâm vẫn là tấn công địch sơ hở. Không chỉ là chiêu thức sơ hở. Còn có trên tâm lý sơ hở. Ví dụ như tấn công địch chi tất cứu chính là rất đơn giản tâm lý thế công. Lấy mệnh đổi thương loại sự tình này không có cái nào người bình thường sẽ đi làm. Bởi vậy độc cô cửu kiếm càng nặng ngộ tính. Mà dịch kiếm thuật càng nặng khả năng tính toán. Hai loại kiếm pháp tuy rằng trung tâm khác biệt, nhưng là biểu hiện hình thức lại cực kỳ tương tự. Lúc này Phó Quân Du giống chỉ cao ngạo khổng tước. Ngạo nghễ đi xuống đài. Không biết là không phải là bởi vì Cố Hàn Uyên đánh giá quá lâu nguyên nhân. Xuống đài trước còn mặt hiện lên ửng đỏ cố ý chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cũng có thể là Cố Hàn Uyên nhìn chằm chằm Phó Quân Du nơi nào đó ngạo nghễ phỉnh lên quá lâu nguyên nhân. Dù sao kia một thân võ giả phục thật sự quá mức tu thân. Làm người ta cảm thán tập võ nữ tử dáng người chính là tốt. Cố Hàn Uyên thấy thế lơ đễnh cười cười. Lại chọc cho Phó Quân Du trợn mắt nhìn. Ngược lại bên người Thượng Quan Hải Đường nghi ngờ hỏi. Cố huynh là nơi nào đắc tội phó cô nương sao? Như thế nào nàng lúc nào cũng là tại chừng ngươi? Cố Hàn Uyên thuận miệng có lệ nói. Có lẽ là vừa ý ta a. Thượng Quan Hải Đường sắc mặt hơi đen nhìn nói hưu nói vượn Cố Hàn Uyên. Cũng không phải là không có nghe ra hắn vui đùa ngữ điệu. Chính là khó chịu Cố Hàn Uyên đối với nàng có lệ. Sau lại là mấy trận không thú vị đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Cuối cùng đến phiên Cố Hàn Uyên. Bất quá hắn lại có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối thủ của mình Nhan Hồi Phong. Nhan Hồi Phong xem như Thất Huyền đại đệ tử. Tuy rằng thân phận thượng khả năng kém một chút. Nhưng là võ công tuyệt đối là ở đây đám người chung đứng hàng thứ hàng đầu. Nếu không phải gặp được Cố Hàn Uyên nói. Cơ hồ ván đã đóng thuyền xếp hàng cuối cùng 10 tên người thắng bên trong. Theo lý thuyết Tây Hạ hẳn là tận lực tránh cho cường cường đụng nhau loại sự tình này. Dù sao như vậy thực dễ dàng đắc tội người. Chỉ thấy Hách Liên cây vạn tuế lúc này biểu cảm cũng cực kỳ khó coi. Hiển nhiên cái này bài vị chẳng phải là hắn an bài. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ. Tâm lý có chút suy đoán. Này hơn phân nửa là Mông Nguyên bên kia tay bút. Có Giã Lợi huynh đệ cùng Lý Ninh làm ca ra tay. Thay đổi đối chiến danh sách chẳng phải là việc khó. Không chỉ có là đang thử tham Cố Hàn Uyên võ công. Cũng là đang cho hắn tạo cừu địch. Đáng tiếc bọn hắn lại không nghĩ đến này bằng với là biến thành vì Cố Hàn Uyên gia tăng uy thế cùng danh vọng. Về phần thăm dò Cố Hàn Uyên võ công. Lời nói không khách khí nói. Nơi này người toàn bộ thêm lên cũng không đủ hắn đánh thôi. Cố Hàn Uyên đột nhiên nghĩ đến vừa rồi lên sân khấu Phó Quân Du. Trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Thản nhiên đi đến Phó Quân Du trước mặt. Phó Quân Du gặp Cố Hàn Uyên đến gần. Thầm khen nói. Thật sự là tốt tướng mạo, đáng tiếc là một đăng đồ tử. Nàng vẫn như cũ đối với cô Hàn Uyên kia sáng quắc ánh mắt canh cánh trong lòng. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên nhưng lại hướng nàng mượn kiếm. Phó cô nương, có không mượn kiếm dùng một chút? Tuy rằng Cố Hàn Uyên nụ cười ôn hòa cực kỳ dễ nhìn. Nhưng là Phó Quân Du cũng không mua sổ sách cau mày nói. Dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cho ngươi nhìn một kiện tuyệt đối sẽ khiếp sợ sự tình như thế nào? Phó Quân Du sừng sốt. Đối với cô Hàn Uyên không hiểu tự tin có chút tò mò hỏi. Nếu như không đáng khiếp sợ đâu này. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta đây sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp như thế nào. Phó Quân Du nghe vậy lập tức tâm động. Nghe đồn cố Hàn Uyên kiếm pháp giống như quỷ thần. Tam tuyệt kiếm tiên tên càng là danh chấn giang hồ. Nếu như thật có thể học đến cố Hàn Uyên kiếm pháp. Không đúng có thể siêu việt nàng cái này thiên phú cao nhất sư muội. Lại cũng không kịp cố Hàn Uyên phía trước thất lễ. Đương thật. Đương thật, Phó Quân Du đem trường kiếm trong tay đưa cho Cố Hàn Uyên. Hai tay khoanh ôm ở trước người nói. Tốt, kiếm cho ngươi mượn, nhìn ngươi có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý nàng thái độ. Duỗi tay tiếp nhận trường kiếm. Giọng ấm áp cười nói. Đa tạ Phó cô nương. Nói liền tiêu sái nhảy. Thoải mái mà nhảy lên đài. Nhan Hồi Phong da rẻ đỏ thẫm, tướng mạo xấu xí. Vốn cũng không thích tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên. Thuộc về đối địch hắn cái kia một chút một trong số người. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên kia trong mắt không người mượn kiếm cử chỉ. Càng là giận không nhịn được lạp. Hắn cũng không tin tuổi còn không có hắn hơn một nửa người võ công thật lợi hại như vậy. Gầm lên một tiếng. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Trường đao trong tay mang theo cực nóng nội lực chém về phía Cố Hàn Uyên. Kết quả chính như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy. Sau một lát, Phó Quân Du khiếp sợ kinh hô. Dịch kiếm thuật, chương 387 Phó Quân Du học kiếm đại giới. Nhan Hồi Phong thực lực không kém. Hắn là đột quyết vũ tôn tất huyền đại đệ tử. Một tay viêm dương kỳ công đã có một chút hỏa hậu. Tại vực ngoại tiếng tăm lừng lẫy. Căn bản không tin tưởng trẻ tuổi như vậy Cố Hàn Uyên cường đến bên trong nghe đồn đã nói lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Có vũ tôn tất huyền xem như sư phó. Tâm cao khí ngạo Nhan Hồi Phong. Không thể tiếp nhận chính mình tập võ tư chất cùng Cố Hàn Uyên trời đất khác biệt. Vừa ra tay liền toàn lực vận chuyển viêm dương kỳ công. Cực nóng trường đao phá không. Lưỡi dao bên trên cơ hồ muốn nhóm lửa diễm. Cố Hàn Uyên bình tĩnh nhìn sắc mặt dữ tợn Nhan Hồi Phong. Mượn đến dịch kiếm chi nữ kiếm phân lượng quá nhẹ. Tế trường kiếm thân cũng dùng được không như thế nào thói quen. Nhưng là lấy hắn bây giờ kiếm đạo tu vi. Đối phó Nhan Hồi Phong cho dù là một cây mộc chi cũng đủ rồi. Cố Hàn Uyên trong mắt tinh quang chợt lóe. Đã đem Nhan Hồi Phong đao pháp nhìn thấu. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn như tùy ý đi phía trước đâm một phát. Lại xuyên thấu Nhan Hồi Phong đao chiêu sơ hở. Nhan Hồi Phong sắc mặt đại biến muốn biến chiêu. Cố Hàn Uyên xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà lại hắn phát hiện vô luận là như thế nào hậu chiêu đều tránh không khỏi. Động tác mau lẹ lúc. Đương trường vẻ ngoài người xem thấy rõ kết quả thời điểm. Nhan Hồi Phong chính ngạch đổ mồ hôi lạnh cúi đầu nhìn cách xa cổ không đến một tấc mũi kiếm. Toàn bộ quá trình thật giống như Nhan Hồi Phong chính mình dùng cổ tìm tới Cố Hàn Uyên kiếm trong tay. Kia một chút đối địch 820 Cố Hàn Uyên người nhao nhao biến sắc. Bọn hắn nghĩ tới Nhan Hồi Phong không phải là đối thủ. Nhưng lại không nghĩ đến hai người ở giữa thực lực sai biệt nhưng lại to lớn như thế. Phó Quân Du kinh hô tiếng càng là dân đến đám người nghi hoặc. Cố Hàn Uyên người mang không hiểu kiếm pháp. Lại từ độc cô kiếm mộ tấm bia đá đến trường quá độc cô cửu kiếm. Nhìn qua một lần Phó Quân Du dịch kiếm thuật. Hiểu rõ dịch kiếm thuật trung tâm yếu nghĩa. Hiện học hiện mãi chẳng phải là việc khó. Mặc dù hắn dịch kiếm thuật cảnh giới không cao. Nhưng là có thâm hậu kiếm đạo tu vi ăn mồi. Thi triển ra đến như trước quỷ thần khó lường. Người bị hại Nhan Hồi Phong lúc này liền tràn đầy thể hội. Hắn cũng nhìn thấy Phó Quân Du dịch kiếm thuật. Nhưng là cùng Cố Hàn Uyên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhất là Cố Hàn Uyên liền một điểm nội lực đều không có sử dụng. Chỉ dựa vào kiếm chiêu liền đánh bại hắn. như thế thực tế tàn khốc càng là làm hắn nản lòng thoái chí. Nhan Hồi Phong sắc mặt hôi bại. Nhìn Cố Hàn Uyên thần sắc bình thản đem kiếm trở vào bao. Nguyên bản chỉ cảm thấy hắn trong mắt không người. Bây giờ lại cảm thấy hắn thâm sâu khó lường. Nhất thời nhưng lại liền đối diện dũng khí cũng bị mất. Bước chân có chút lảo đảo xám xịt hạ luận võ đài. Không ít người đều nhìn ra Nhan Hồi Phong võ đạo chi tâm đã bị đả kích phá thành mảnh nhỏ. Về sau tu vi tất nhiên khó có thể tiến thêm. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp lên. Đối địch người càng là trong mắt kiêng kỵ chi sắc. Chân làm thiện ngược lại hai mắt tỏa sáng. Tự nhận vì cuối cùng có thể dòm ngó đến Cố Hàn Uyên võ công một góc băng sơn. Một đôi mắt đẹp càng ngày càng lập lòe. Cố Hàn Uyên thản nhiên hạ luận võ đài. Tại phó quân du khó có thể tin thần sắc bên trong. Đem trường kiếm trong tay đưa tới. Nhẹ cười nói. Phó cô nương, kiếm của ngươi chưa từng nhiễm lấy bẩn máu. Còn vừa lòng. Phó quân du nghe vậy sửng sốt. Thần sắc lập tức phức tạp lên. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng còn tại ý không cho kiếm của nàng nhiễm lấy vết máu. Về phần cái gọi là vừa lòng. Nói tự nhiên là dịch kiếm thuật có đủ hay không nàng chấn kinh rồi. Phó quân du không có lập tức tiếp nhận Cố Hàn Uyên đưa qua kiếm. Thần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi như thế nào dịch kiếm thuật? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Hiện học. Phó quân du theo bản năng phủ nhận nói. Không có khả năng. Thần sắc của nàng cực kỳ khó coi. Đối với học hơn 10 năm dịch kiếm thuật phó quân du mà nói. Cố Hàn Uyên lời này coi như là tại phủ nhận cố gắng của nàng. Nàng vốn ghen tị thiên tư rất cao sư muội. Bây giờ lại chạm vào thượng một cái thiên tư mạnh ngoại hạng Cố Hàn Uyên. Ánh mắt đều có một chút hoảng hốt lên. Cố Hàn Uyên gặp phó quân du như thế để ý hắn hiện học dịch kiếm thuật việc. Trong mắt lóe lên một chút vừa lòng chi sắc. Thần sắc yếu ớt nói. Kỳ thật tại hạ phía trước liền học qua một bộ cùng dịch kiếm thuật cực kỳ tương tự kiếm pháp. Loại suy phía dưới, tự nhiên học được cực nhanh. Phó quân du nghe vậy lại tựa như bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm. Chứng minh chính mình chẳng phải là phế vật cứu mạng cọng rơm. Cấp bách tiếng hỏi. Kiếm pháp gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm. Phó quân du đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Nàng chưa từng nghe nói qua độc cô cửu kiếm tên. Này kỳ thật rất bình thường. Độc cô cầu bại rất sớm phía trước liền ẩn cư. Toàn bộ Tống quốc đô không vài người biết được độc cô cầu bại tên. Duy nhất truyền thừa nhân Phong Thanh Dương. Từ lúc phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh sau liền ẩn cư tại Tư Quá Nhai phía trên. Phó quân du xem như cao ly nhân càng thêm sẽ không biết. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Phó cô nương nếu có hứng thú nói có thể tìm đến tại hạ. Phó quân du nghe vậy giật mình. Nàng nghĩ đến Cố Hàn Uyên phía trước nói được có thể giáo nàng một bộ kiếm pháp. Thầm nghĩ hay là chính là độc cô cửu kiếm. Nếu Cố Hàn Uyên học độc cô cửu kiếm có thể loại suy liếc nhìn một cái học dịch kiếm thuật. Nàng kia nếu học độc cô cửu kiếm. Có phải hay không cũng có thể tinh tiến dịch kiếm thuật cảnh giới. Lập tức rất là tâm động. Nếu không phải là trường hợp không đúng nói. Nàng đều nghĩ lập tức đáp ứng. Trầm mặc một lát. Phó quân du tâm tư phức tạp duỗi tay tiếp nhận Cố Hàn Uyên đưa tới trường kiếm. Nhưng mà nàng biểu cảm lại là biến đổi. Bởi vì tại tiếp nhận trường kiếm một chớp mắt kia. Nàng cảm giác mờ u bàn tay bị Cố Hàn Uyên ẩn nấp sờ một chút. Theo bản năng nhìn về phía gương mặt bình tĩnh Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên khóe miệng đột nhiên gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Dùng chỉ có phó quân du có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng nói. Phó cô nương nhớ rõ muốn trong đêm tìm đến tại hạ mới được. Dứt lời liền để lại cho phó quân du một cái tiêu sái bóng lưng. Thản nhiên xoay người rời đi. Phó quân du nhìn rời đi Cố Hàn Uyên. Ánh mắt phức tạp vô cùng. Nàng quả thật thực muốn học độc cô cửu kiếm. Nhưng là Cố Hàn Uyên gần như công khai động tác cùng lời nói đều làm nàng do dự. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên thanh danh bên ngoài. Tương đương đã nói cho nàng học tập độc cô cửu kiếm đại giới. Phần này đại giới đối với vẫn là thiếu nữ phó quân du quá mức trầm trọng. Nhưng là đối với Vu sư muội ghen tị lại làm nàng khó có thể lạnh lùng cự tuyệt. Phó quân du sư muội phó quân tường. Không chỉ có bên ngoài thượng càng tốt hơn. Tập võ tư chất càng là cực cao. Phó Quân Du thuở nhỏ liền tại sư muội bóng ma chung lớn lên. Hai người rõ ràng tuổi tác chênh lệch không lớn. Nhưng là Phó Quân Du tập võ tiến độ lại vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Phó Quân Tường. Thậm chí tùy theo tuổi tác phát triển, bị Phó Quân Tường rớt ra chênh lệch cũng lại càng lớn. Bình thường tam huynh đệ hoặc là ba tỉ muội ở giữa, xếp hạng lão nhị lúc nào cũng là không nhất thụ sủng cái kia. Đại sư tỷ Phó Quân sức xem như thủ đồ. Phó Thải Lâm tự nhiên chút xuống không ít tâm tư máu. Phó Quân Tường xem như yêu muội, tập võ tư chất lại cao. Phó Thải Lâm càng là cực kỳ coi trọng. Phó Quân Du lại cao cao không tới, thấp không xong. Tựa như cái tiểu trong suốt giống nhau. Nàng không có lúc nào là bất kỳ phán một ngày kia có thể siêu việt Phó Quân Tường. Hiện tại hy vọng liền đặt tại trước mắt. Chính là này đại giới lại làm nàng do dự. Nhất thời khó có thể lựa chọn. Chương 388 đưa tới cửa chân làm thiện. Thượng quan Hải Đường nhìn đi trở về đến Cố Hàn Uyên. Thần sắc không khỏi hỏi. Cố huynh mới vừa rồi cùng Phó cô nương nói chút gì? Cố Hàn Uyên ngắt đầu bỏ đuôi nói. Hàn Uyên điểm về ta vừa rồi đả bại Nhan Hồi Phong dùng dịch kiếm thuật. Thượng quan Hải Đường kinh dị hỏi. Cố huynh dùng thật sự là dịch kiếm thuật. Nàng vừa rồi cũng phát hiện cô Hàn Uyên đả bại Nhan Hồi Phong khi dùng kiếm pháp cùng Phó Quân Du sở làm cho dịch kiếm thuật cực kỳ tương tự. Tuy rằng chiêu thức khác biệt, nhưng là cái loại này tính hết hậu chiêu. Nhất chiêu chế địch kiếm chiêu lại không có sai biệt. Thượng quan Hải Đường sư thừa không giấu vết công tử. Điểm ấy nhãn lực vẫn có. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Như giả bao hoán. Thượng quan Hải Đường nghi ngờ hỏi. Cố huynh theo bên trong thế nào học đến dịch kiếm thuật? Nàng hoài nghi Cố Hàn Uyên có phải hay không gặp được quá Phó Thải Lâm. Theo Phó Thải Lâm chỗ đó học đến dịch kiếm thuật. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại phá vỡ suy đoán của nàng. Hiện học, Thượng quan Hải Đường khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ là vừa rồi nhìn Phó cô nương dùng qua một lần liền học xong? Cố Hàn Uyên chính là bình thản đáp lại nói. Đương nhiên, Thượng quan Hải Đường tức giận nói. Cố huynh là cảm thấy ta rất khỏe lừa sao? Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Thượng quan huynh đệ không tin sao? Thượng quan Hải Đường thần sắc không khỏi nói. Khó có thể tin. Nàng biết Cố Hàn Uyên thiên tư cao. Nhưng là cao đến loại này liếc nhìn một cái có thể học người khác kiếm pháp quá mức ngoại hạng. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là không để ý chút nào cười cười. Hắn có thể lý giải Thượng quan Hải Đường ý tưởng. Cũng không thèm để ý nàng hoài nghi hay không. Bởi vì mặc kệ có tin hay không. Thượng quan Hải Đường đều sẽ lên báo cấp Chu Vô Thị. Cố Hàn Uyên tại hướng Chu Vô Thị thể hiện giá trị của mình. Không chỉ là hiện hữu chiến lực. Càng là tiềm lực của hắn. Tuy rằng dẫn đến Chu Vô Thị kiêng kỵ. Nhưng là tại lập trường không rõ dưới tình huống. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ danh vọng. Chu Vô Thị tất nhiên ưu tiên tuyển chọn mượn sức. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Mình cô cái kia một chút vương gia tuy rằng đều mơ ước ngôi vị hoàng đế. Nhưng là có hy vọng nhất vẫn là Chu Vô Thị. Còn lại người làm cho đều là một chút không lên nổi mặt bàn xoán vị phương thức. Chỉ có Chu Vô Thị ưu tiên nắm giữ Minh Quốc thập đại tướng quân. Tướng quân quyền nhéo vào trong tay. Nhưng là Chu Vô Thị lại có một cái sơ hở chí mạng, Tố Tâm. Cố Hàn Uyên chỉ cần có thể đem Tố Tâm nắm giữ ở trong tay. Chu Vô Thị liền có thể lấy tùy tay đắn đo. Tố Tâm bây giờ dựa vào thiên hương hạt đậu kéo dài tính mạng. Ngủ say tại thiên sơn nơi nào đó thiên trì. Thiên sơn quảng đại. Người bình thường căn bản tìm không thấy Tố Tâm ngủ say thiên trì chỗ ở. Hơn nữa người xa lạ tại thiên sơn hoạt động cũng dễ dàng dẫn tới Chu Vô Thị cảnh giác. Nhưng thiên sơn nhưng là linh thiếu cung địa bàn. Cố Hàn Uyên vào ở linh thiếu cung sau. Chỉ cần hoa một chút thời gian. Sớm hay muộn có thể tìm tới Tố Tâm ngủ say thiên trì. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Rất là mong chờ Chu Vô Thị đến lúc đó phản ứng. Từ nay về sau luận võ bất ôn bất hòa. Hách Liên cây vạn tuế đã ở một vòng luận võ qua đi tuyên bố ngày mai lại tiếp tục. Kéo dài thời gian tâm tư rõ rành rành. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không để ý. Hắn chính có nhiều hăng hái nhìn tìm kiếm đến chân làm thiện. Chỉ thấy chân làm thiện mắt chứ ý cười nói. Cố công tử có không hãnh diện nhất tự. Cặp kia bích nhãn lộ ra quyến rũ chi sắc. Tựa như tại dụ dỗ Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thấy thế, trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe lên. Không nghĩ tới Chân làm thiện chính mình trước đưa tới cửa. Giọng ấm áp cười nói. Chân cô nương cho mời, tại hạ nào có thể cự tuyệt. Thượng quan Hải Đường tại một bên phía trên gương mặt ngấy nghiêng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Chân làm thiện câu dẫn chi ý. Cố tình cô Hàn Uyên còn một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng. Xuất phát từ không hiểu tâm tư. Thượng quan Hải Đường ho nhẹ hai tiếng hỏi. Chân phu nhân tìm cố huynh vì chuyện gì? Thượng quan có không cùng đi? Nàng cố ý dùng Chân phu nhân xưng hô. Chính là muốn nhắc nhở cố Hàn Uyên. Chân làm thiện người vợ thân phận. Tuy rằng thượng quan Hải Đường cũng không rõ ràng lắm Chân làm thiện phải chăng đã thành hôn. Nhưng là nếu Hoa Lạc Tử Khôn một mực lưu truyền loại này xưng hô. Nhất định là hữu duyên từ. Đáng tiếc nàng nhưng không biết cố Hàn Uyên cũng không ghét người vợ thân phận. Thậm chí còn thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc Chân làm thiện chỉ có thể coi là nửa người vợ thôi. Chân làm thiện nghe được thượng quan Hải Đường địch ý. Chỉ cảm thấy không hiểu được. Nhưng là nàng cũng không nghĩ thượng quan Hải Đường tới quấy rầy. Nói thẳng cự tuyệt nói. Thiếp có chút việc tư muốn tìm cố công tử trao đổi. Chỉ sợ không quá thuận tiện chiêu đãi thượng quan công tử. Thượng quan Hải Đường gặp cố Hàn Uyên một bộ thờ ơ bộ dáng. Còn tưởng là hắn là không để ý giải chính mình nói ngoại chi ý. Đành phải giọng mang thâm ý thẳng thắn nói. Chân phu nhân tư cố công tử, chẳng lẽ sẽ không sợ chồng ngươi có ý kiến gì không? Chân làm thiện nghe vậy hô hấp cứng lại. Nàng thế nào còn có thể nghe hay không đi ra thượng quan Hải Đường ý tứ? Tuy rằng Chân làm thiện cùng Phương Đêm Vũ có hôn ước. Nhưng đó cũng là ngộ biến tùng quyền. Chân phu nhân tên cũng chỉ là thủ hạ một loại tôn xưng. Cưỡng ép trong lòng bất khoái nói. Thiếp còn chưa thành hôn, nào đến trượng phu. Thượng quan Hải Đường nghe vậy kinh ngạc. Xuất phát từ mật thám bản năng thử dò xét nói. Kia xem ra là đồn đại có sai lầm. Chẳng lẽ là vị hôn phu. Nhưng mà thượng quan Hải Đường thăm dò cố tình lại trọt chúng Chân làm thiện giấu giếm một cái chân tướng. Nàng cũng không nghĩ thượng quan Hải Đường nhéo vị hôn phu của nàng không để. Chân làm thiện âm thanh hơi trầm xuống nói. Thượng quan công tử quản được có phải hay không quá rộng điểm. Thượng quan Hải Đường gặp Chân làm thiện ngữ khí không đúng. Trực giác khả năng che giấu bí mật gì. Trên mặt bất động thanh sắc cười nhạt nói. Thượng quan cũng chỉ là có chút tò mò thôi. Chân làm thiện ngữ khí càng ngày càng bất khoái nói. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không là chuyện gì tốt đâu. Cố Hàn Uyên gặp thượng quan Hải Đường còn muốn nói gì đó. Hắn đồng dạng không nghĩ thượng quan Hải Đường thông qua Chân làm thiện nhận thấy Mông Nguyên mưu hoa. Hắn cố ý lộ làm ra một bộ đối với Chân làm thiện cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Cười cắt đứt thượng quan Hải Đường. Thượng quan huynh đệ đi về trước đi. Ta tùy chân cô nương đi xem đi là được. Thượng quan Hải Đường thấy thế tâm lý khí cấp bách. Ngươi, lười quản ngươi rồi. Dứt lời liền tức giận xoay người rời đi. Hiển nhiên đối với cố Hàn Uyên sắc trao tặng hồn cực kỳ bất mãn. Cũng là không phát hiện nàng vừa rồi kia bộ dạng cực kỳ giống ghen nữ tử. Chân làm thiện nhìn thượng quan Hải Đường bóng lưng. Không khỏi lộ ra hoài nghi chi sắc. Cố Hàn Uyên không khỏi phức tạp. Cười nhắc nhở. Chân cô nương. Chân làm thiện lấy lại tinh thần. Gặp cố Hàn Uyên vẫn như cũ xưng nàng vì cô nương. Lập tức tâm tình thật tốt. Kiều cười nói. Cố công tử mời đi theo ta. Dứt lời liền dẫn đầu rời đi. Cố Hàn Uyên nhìn Chân làm thiện xoay động lòng người vòng eo bóng lưng. Ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Hai người đi đến Hoa Lạc Tử Khôn chú. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nhìn xem kỹ chính mình hoa chát ngao. Không khí nhất thời có chút trầm ngưng. Chân làm thiện cũng không nghĩ hoa chát ngao cùng cố Hàn Uyên khởi xung đột. Mềm giọng nói nói. Sư thúc, ta cùng cố công tử có một số việc muốn trao đổi. Hoa chát ngao thần sắc biến đổi. Lo âu nói. Vẫn là ta giúp ngươi à. Hắn cực kỳ kiêng kỵ cố Hàn Uyên võ lực. Cảm thấy Chân làm thiện một người đối mặt cố Hàn Uyên quá mức nguy hiểm. Nhưng mà Chân làm thiện lại kiên định nói nói. Không cần, sư thúc ngươi thủ tại bên ngoài, đừng làm cho nhân quấy rầy đến chúng ta là tốt rồi. Ất, chương 389 Mỹ nhân kế đánh cờ. Chân làm thiện nhưng là mang theo dùng Mỹ nhân kế tính toán. Mỹ nhân kế lại tắc có thể để cho người khác gặp. Trên đường Cố Hàn Uyên tầm mắt tự nhiên bị nàng nhận thấy. Thậm chí phía sau ngạo nghễ vểnh lên chỗ đến nay vẫn lưu lại bị sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Cùng lúc âm thầm hèn mọn Cố Hàn Uyên quả nhiên như đồn đại trung bình thường phong lưu. Cùng lúc nhưng cũng đối với mị lực của mình cảm thấy đắc ý. Cảm thấy có thể dựa vào sắc đẹp đắn đo Cố Hàn Uyên. Mấy năm nay chân làm thiện lung là cao thủ bên trong. Có không ít đều là mơ ước sắc đẹp của nàng. Bất quá dựa vào thủ đoạn của nàng. Kia một vài người đều chỉ có thể nhìn xem lại sờ không tới. Vẫn không thể không ngoan ngoãn tùy ý nàng thúc giục. Liền Phương Đêm Vũ bên người Ưng Phi đều bị này hấp dẫn. Mấy lần giúp nàng làm việc. Nếu không phải là kiêng kỵ chân làm thiện thủ đoạn cùng Phương Đêm Vũ ý tưởng. Hắn chỉ sợ đã là chân làm thiện váy phía dưới chi thần. Ưng Phi bây giờ mệnh tang sinh tử phù. Hắn đến chết cũng chưa từng hoàn thành tâm nguyện. Chỉ có thể từ giết chết hắn Cố Hàn Uyên đại hắn hoàn thành. Hoa Chát Ngao không lay chuyển được chân làm thiện. Đành phải trầm giọng nói. Ta đây thủ tại bên ngoài, có chuyện gì nói liền kêu ta tiến đến. Nói hắn còn nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Muốn cho Cố Hàn Uyên tâm có điều cố kỵ. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên đối với lần này căn bản cũng không để ý. Chân làm thiện mềm giọng nói. Sư thúc yên tâm. Dứt lời liền lĩnh lấy Cố Hàn Uyên hướng nội đi đến. Nàng mang theo Cố Hàn Uyên đi đến sân bên trong. Trên bàn đá bày ra sách chuẩn bị trước tốt đồ nhậu. Đợi Cố Hàn Uyên sau khi ngồi xuống. Chân làm thiện cũng chân thành ngồi xuống. Nàng hơi mang vẻ áy náy nói. Cố công tử xin thứ lỗi. Sư thúc hắn chính là đang lo lắng thiếp. Thiếp đại sư thúc tự phạt một ly. Dứt lời liền dơ lên bầu rượu trên bàn. Rót cho mình một ly. Chỉ thấy rượu dịch hiện ra màu tím hồng. Đúng là rượu nho. Chân làm thiện chậm rãi nhấc lên khăn che mặt một góc. Lộ ra tiên diễm động lòng người đôi môi. Đem rượu trong chén uống cạn. Còn cố ý đem miệng chén chuyển hướng Cố Hàn Uyên. Ý bảo nàng đã uống xong. Không chỉ có là đang bày tỏ rượu an toàn tính. Càng là đang mượn cơ bày ra mị lực của mình. Nàng hết sức nhấc lên khăn che mặt một góc. Lại chưa tháo xuống khăn che mặt. Đem kia dục lộ còn xấu hổ tư thái đắn đo được 10 phần thích hợp. Làm người ta nhịn không được liền nghĩ xem này toàn cảnh. Cũng giống với mặc lấy đồ lặn nữ tử làm người ta đối với bên trong làn da càng cảm thấy hứng thú. Bất qua Cố Hàn Uyên sớm gặp qua chân làm thiện toàn cảnh. Bởi vậy chân làm thiện chiêu này căn bản là không có đưa đến tác dụng. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Giọng mang thâm ý nói. Có thể lý giải. Dù sao cô nam quả nữ không phải sao. Chân làm thiện nghe vậy có chút ngây người. Ký cảm thấy Cố Hàn Uyên phản ứng quá mức bình thường. Lại thấy hắn ngữ khí trung ẩn chứa đùa giỡn ý vị. Nhất thời nhưng lại đoán không ra Cố Hàn Uyên ý tưởng. Vẫn là quyết định thử lại tham một hai. Nàng mắt mang mị ý hỏi. Cố công tử là đối với thiếp cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên thản nhiên cười nói. Chân cô nương như vậy mỹ nhân. Tại hạ thầm nghĩ, sẽ không có nhân không có hứng thú a. Chân làm thiện nghe vậy trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Tự mình vì Cố Hàn Uyên rót đầy chén rượu. Giọng nhẹ nhàng nói. Cố công tử ngược lại thẳng thắn thành khẩn. Không ngại nếm thử tiếp theo hoa lạc tử khôn mang đến rượu ngon. Chân làm thiện khéo léo rời đi đề tài. Chính là có cái gọi là tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Chỉ cần có thể bảo đảm Cố Hàn Uyên đối với nàng cảm thấy hứng thú là đủ rồi. Nàng biết càng là dễ dàng được đến đồ vật thì càng không quý trọng. Một bên thường thường địa biểu đạt câu dẫn ý tứ. Một bên lại đang thời khắc mấu chốt vẫn duy trì một khoảng cách. Chân làm thiện nhìn Cố Hàn Uyên không hề cảnh giác uống xong rượu nho. Cũng càng ngày càng xác nhận hắn đã tâm động. Trong lòng khó tránh khỏi càng phát ra ý lên. Cố Hàn Uyên đột nhiên nhẹ cười nói. Đây là rượu nho a. Chân làm thiện có chút kinh dị hỏi. Cố công tử biết rượu nho. Cố Hàn Uyên rên nhẹ nói. Nho rượu ngon chén giả quang, dục uống tỷ bà lập tức thúc giục. Chân làm thiện một đôi mị nhãn mềm mại sóng doanh doanh thở dài nói. Cố công tử kiến thức càng như thế uyên bác, không chỉ có biết rượu nho. Nhưng lại liền chén giả quang cũng biết. Thế giới này không có đại thống nhất vương triều. Bởi vậy lưu truyền đến Trung Nguyên rượu nho cùng chén giả quang cực kỳ có hạn. Mặc dù có, cũng phần lớn tồn ở hoàng thất bên trong. Cố Hàn Uyên chuyển động đưa tay chung chén sứ. Nhìn chân làm thiện cặp kia ba quang liễm diễm bích nhãn. Thở dài nói. Đáng tiếc thịnh rượu chẳng phải là chén giả quang, sấn không ra chân cô nương mỹ mạo. Chân làm thiện bất động thanh sắc hỏi. Cố công tử rõ ràng chưa từng thấy qua thiếp hình dáng, vì sao lại cuối cùng khen thiếp mỹ mạo? Cố Hàn Uyên dùng đương nhiên giọng điệu khẽ cười nói. Lấy chân cô nương mắt đẹp, tư thái. Nếu không phải mỹ lời nói, chẳng phải không có thiên lý. Chân làm thiện nghe vậy càng là kiều mị cười. Trong mắt đẹp tựa như ẩn ý đưa tình vậy nói. Cố công tử ngược lại đòi nữ tử niềm vui, trách không được hồng nhan chi kỷ vô số. Cố Hàn Uyên nghe vậy chế nhạo cười nói. Chân cô nương có thể có hứng thú trở thành trong này một thành viên. Chân làm thiện thấy thế nhẹ phanh xe. Hơi khó xử chi sắc nói. Cố công tử nói đùa. Thiếp đã có vị hôn phu. Nhưng mà cố Hàn Uyên lại không tiếp lấy nàng lên tiếng phía dưới đi. Chính là hơi tiếc nuối nói. Kia thật đúng là đáng tiếc. Chân làm thiện có chút kinh ngạc cố Hàn Uyên tại sao khi nói xong lời này liền không còn tán gẫu phong nguyệt. Ngược lại bắt đầu dò hỏi chân làm thiện tây vực lý nhân văn. Này ngoài dự đoán phát triển làm chân làm thiện lập tức cảnh giác lên. Mượn mời rượu cơ hội. Liên tục không ngừng thăm dò cố Hàn Uyên đối với tây vực hiểu biết trình độ. Tùy theo thời gian trôi qua. Chân làm thiện đối với cố Hàn Uyên kiến thức uyên bác lại có một tầng nhận thức mới. Tuy rằng chợt có sai lầm. Nhưng là đại thế thượng cũng là đại không kém kém. Làm người ta hoài nghi cố Hàn Uyên có phải hay không đã từng đi qua Tây Vực. Vì lời nói khách sáo. Chân làm thiện bất chi bất giác liền uống không ít rượu. Rượu nho tác dụng chậm đại. Lúc này nàng đã cảm giác được men say. Cố tình cố Hàn Uyên lại tựa như không có việc gì nhân. Khóe miệng thượng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên. Chân làm thiện hơi có một chút nổi giận. Tuy rằng cùng dự định có chênh lệch chút ít. Nàng vẫn là quyết định thẳng vào chủ đề. Cố ý xấu hổ mang khiếp hỏi. Cố công tử chẳng lẽ liền không hiếu kỳ thiếp muốn thương nói chuyện gì không? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Chân cô nương không phải là có việc muốn nhờ thôi. Chính là thành ý hơi lộ ra không chân. Chân làm thiện trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Chân chờ một cái chớp mắt. Nâng lên thon thon tay ngọc chậm rãi tháo xuống khăn che mặt. Lộ ra một tấm vui buồn lẫn lộn tinh xảo khuôn mặt. Bởi vì vi huân nguyên nhân. Kia trương nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt đỏ ửng lưu chuyển. Có vẻ mị một ý kinh người. Chân làm thiện hơi cáu hỏi. Thành ý như vậy đủ chưa? Cố Hàn Uyên gặp trận này mỹ nhân kế quyết đấu đến gay cấn giai đoạn. Ngoạn vị cười nói. Còn kém một chút. Duỗi tay hư nắm. Cầm long công kéo chân làm thiện thẳng vào hắn trong ngực. Lập tức ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy. Cố Hàn Uyên duỗi tay nắm ở eo của nàng. Thấu tại bên cạnh tai của nàng khẽ cười nói. Như vậy liền không sai biệt lắm. Chân làm thiện thần sắc trầm xuống. Nàng không nghĩ tới cố Hàn Uyên đột nhiên liền động thủ. Hơn nữa nàng tại cố Hàn Uyên trong tay nhưng lại không có lực phản kháng chút nào. Cảm nhận ẩn ẩn nóng rực. Cảm thấy không tốt trầm giọng nói. Cố công tử cũng biết chính mình đang làm cái gì. Cố Hàn Uyên bất vi sở động nhàn nhạt nói. Chân cô nương sở cầu cũng không là chuyện nhỏ. Không như vậy đàm lời nói, tại hạ nhưng là sẽ cảm thấy có chút chịu thiệt. Chương 390 chân làm thiện này quy mô đều nhanh bắt kịp nghi lâm. Chân làm thiện nguyên bản mỹ nhân kế cũng chỉ là nghĩ treo cố Hàn Uyên thôi. Cảm nhận eo hông cặp kia lửa nóng bàn tay to chính nhẹ nhàng vuốt phẳng. Vốn theo say rượu mà đà hồng sắc mặt lại nhiều hơn một chút đỏ ửng. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật. Mặc kệ mỹ nhân kế thành công hay không. Đối với nàng mà nói đều đã mệt bản. Gặp cố Hàn Uyên đối với nàng kháng cự bất vi sở động. Cưỡng ép trong lòng hoảng loạn. Trầm giọng nói. Cố công tử chẳng lẽ không sợ ta kêu sư thúc đi vào sao? Cố Hàn Uyên khinh miệt cười nói. Ngươi cho là hắn là tại hạ đối thủ. Chân làm thiện tự nhiên biết hoa chát ngao không phải là cố Hàn Uyên đối thủ. Bởi vậy mới cự tuyệt hoa chát ngao cùng đi. Chính là không nghĩ tới cố Hàn Uyên sẽ chọn trực tiếp động thủ. Đây cũng là cố Hàn Uyên thanh danh mang tới tốt lắm chỗ. Tuyệt đại đa số nhân theo bản năng đều cho là hắn là trật tự thiện trận doanh. căn bản không nghĩ đến Cố Hàn Uyên đã vậy còn quá không nói quy củ. Chân Làm Thiện ra vẻ trấn tĩnh uy hiếp nói. Tính là sứ thúc không phải là Cố công tử đối thủ. Chẳng lẽ sẽ không sợ sự tình lan truyền đi ra ngoài, bại hoại thanh danh sao? Bây giờ cái này ngoài dự đoán tình thế. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào 31 Cố Hàn Uyên để ý thanh danh. Cố Hàn Uyên ý bảo Chân Làm Thiện nhìn về phía mặt bàn. Đùa cợt nói. Ngươi không biết là càng giống như là ngươi đang câu dẫn tại hạ sao? Chân Làm Thiện nhìn bầu rượu trên bàn. Lập tức trầm mặc. Hai người cô nam quả nữ còn uống lên nhiều như vậy rượu. Vô luận như thế nào giải thích. Nàng đều trong sạch không được. Nhiều lắm chính là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Đôi này nàng mà nói cũng không có gì có ích. Cảm giác eo hông bàn tay to mặc dù ở nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhưng là không có hướng lên hoặc là xuống phía dưới xu thế. Lý trí làm nàng cưỡng ép xấu hổ giận dữ tâm tình. Nếu bị chiếm tiện nghi đã vô có thể vãn hồi. Càng phải tranh thủ đến thành quả. Giả vờ bình tĩnh nói. Kia Cố công tử hiện tại nguyện ý nghe thiếp thỉnh cầu sao? Nàng tâm lý hận hận nghĩ đợi thoát khốn sau sẽ tìm cơ hội trả thù trở về. Lấy Chân Làm Thiện tâm ngoan thủ lạt. Nếu là toàn lực trả thù nói. Cũng là một kiện phiền toái không nhỏ việc. Nhưng là Cố Hàn Uyên sớm định liệu trước. Hôm nay qua đi Chân Làm Thiện không chỉ có không trả thù. Còn phải bị hắn đắn đo ở. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Chân cô nương không phải là muốn cho tại hạ bảo hộ cái kia hàng giả Chát Lan Đinh A. Chân Làm Thiện đối với lần này cũng không nghĩ là. Chính là bình thản hỏi. Cố công tử đã hiểu hắn là hàng giả rồi hả? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Chân cô nương cũng không nghĩ tới giấu giếm sao. Chân Làm Thiện gặp Cố Hàn Uyên nói được như thế thẳng thắn. Lại tăng thêm nghĩ phải nhanh một chút thoát khốn. Bụng cái kia hai bàn tay đã bỏng đến nàng có chút tao không được. Bởi vậy không có thừa nước đục thả câu. Ánh mắt lập lờ nói. Mông Nguyên một mực xem ta Hoa Lạp Tử Khuôn là cái đinh trong mắt. Chát Lan Đinh Vương Tử càng là bọn hắn thịt chung đâm. Mặc dù là giả mạo, bọn hắn cũng nhất định phái người đến ám sát. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ đối phó Mông Nguyên. Này đồng dạng phù hợp Cố công tử lợi ích không phải sao? Cố Hàn Uyên gặp Chân Làm Chết giả ở đồ cùng trùy kiến. Cái nanh của hắn cũng lộ ra. Đùa cợt cười nói. Như vậy vừa đến phương đêm vũ có thể nắm giữ Cố mỗ hành tung, thong dong bố trí. Mà ngươi cũng có thể lập được công lớn, cùng phương đêm vũ đòi giá trị hoàn giới. Đây đúng là Chân Làm Thiện mưu hoa. Nếu không phải là đêm qua Cố Hàn Uyên theo dõi Chân Làm Thiện nói. Lấy Hoa Lạc Tử Khôn cùng Mông Nguyên sinh tử đại thù. Quả thật không có người có thể nghĩ đến nàng lại sẽ cùng Mông Nguyên hợp tác. Chỉ cần Chân Làm Thiện mỹ nhân kế thành công. Thu được Cố Hàn Uyên tín nhiệm. Không chỉ có thể tập trung Mông Nguyên lực lượng vây giết hắn. Thanh trừ hết Cố Hàn Uyên cái ý này ngoại nhân tố. Nguyên bản nếu là Cố Hàn Uyên đương chân thần công cái thế. Liền Mông Nguyên cũng cầm lấy hắn không có biện pháp nói. Chân Làm Thiện liền định trong bóng tối trợ giúp. Đem Cố Hàn Uyên xem như đường lui của nàng. Nhưng là Cố Hàn Uyên khinh bạc cử chỉ. Làm mặt ngoài phóng đãng kỳ thực cực kỳ coi trọng trong sạch nàng hận đến nghiến răng. Thậm chí trong bóng tối đánh đến lúc đó hạ độc bản tính. Nhưng mà làm Chân Làm Thiện vạn vạn không nghĩ tới chính là. Cố Hàn Uyên nhưng lại trước tiên đoán được nàng mưu hoa. Hơn nữa không có kỹ chút nào tại trước mặt nàng nói ra. Chân Làm Thiện khiếp sợ đồng tử co rút nhanh. Nhất thời nhưng lại á khẩu không trả lời được. Ngạch đổ mồ hôi lạnh nghĩ kiếm cớ lấp liếm cho qua. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cắt đứt suy nghĩ của nàng. Chân Làm Thiện đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Cố Hàn Uyên trong lòng thầm khen. Này quy mô đều nhanh đuổi kịp Thượng Nghi Lâm. Trên mặt lại ngữ khi băng hàn hỏi. Cô mỗ nói được đúng không? Chân phu nhân. Lúc này Cố Hàn Uyên nói Chân phu nhân cùng Thượng Quan Hải Đường nói Chân phu nhân là hai chuyện khác nhau. Hiện tại Chân phu nhân ngón tay tự nhiên là phương đêm vũ vị hôn thê ý tứ. Chân Làm Thiện gương mặt xinh đẹp phía trên nhiều một chút đỏ ửng. Lại nửa điểm cũng không dám phản kháng. Bởi vì nàng đã ẩn ẩn cảm giác được Cố Hàn Uyên sát khí. Đó là bị âm mưu tính kế sau phản kích. Mặc dù thật bị Cố Hàn Uyên giết chết. Chân Làm Thiện cũng không có câu oán hận có thể nói. nàng cố nhịn khác thường. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Cố gắng suy nghĩ bảo mệnh đồng thời. Còn có thể bảo trụ trong sạch phương án. Tới ở trước mắt ăn một điểm mệt. Chỉ có thể tạm thời nhịn. Bất quá ở trước đó. Nàng càng muốn biết chính mình đến tột cùng thua ở thế nào bên trong. Âm thanh Vi run rẩy thăm dò hỏi. Ngươi là làm sao mà biết Phương Đêm Vũ? Cố Hàn Uyên ý có hướng đến nói. Cô mỗ còn biết ngươi đêm qua tắm rửa qua đây. Màu vàng thật đúng là hiếm thấy. Chân làm thiện sao có thể không biết Cố Hàn Uyên ngón tay là cái gì? Lập tức hồng thấu hai má. Phẫn hận mắng. Vô sỉ. Đồng thời cũng biết tình báo tiết lộ chân tướng. Hối hận nói. Nguyên lai ngươi đêm qua theo dõi ta. Nàng cực kỳ am hiểu ẩn tung biệt tích. Lại không nghĩ đến tại thực lực thật lớn chênh lệch phía dưới. Liền bị cô Hàn Uyên 823 theo dõi cũng không biết. Nhất thời lại có một chút nản lòng thoái chí. Cố Hàn Uyên có thể không chỉ là vì đả kích chân làm thiện. Quan trọng hơn vẫn là nhằm vào Mông Nguyên. Hắn đùa cợt cười nói. Đêm qua cố mỗ thuận tiện đi giết Ưng Phi. Các ngươi đợi không được hắn trở về. Chân làm thiện nghe vậy lập tức sửng sốt. Liền bị vuốt ve vân vê biến hình cũng bất chấp. Kinh hô. Tây Hạ Hoàng Thành cùng Linh Thứ Cung cách xa nhau ít nhất 5 ngày thời gian khoảng cách. Một đêm ở giữa làm sao có khả năng tới kịp. Cố Hàn Uyên cực kỳ vừa lòng tràn đầy xúc cảm. Trên mặt nhàn nhạt cười nói. Chân phu nhân có thể lại nghĩ nghĩ. Hắn cũng không tin Mông Nguyên bên kia chưa có hoàn toàn không có hắn ngự kiếm phi hành tình báo. Dù sao cô Hàn Uyên vẫn là trước mặt người khác triển lãm quá vài lần ngự kiếm phi hành. Chân phu nhân quả nhiên linh quang chợt lóe hỏi. Ngự kiếm phi hành. Cố Hàn Uyên trực tiếp thừa nhận nói. Nhìn đến các ngươi vẫn là nắm giữ một chút tình báo. Chân phu nhân ánh mắt phức tạp nói. Ta vốn là cho rằng chính là nghe nhầm đồn bậy thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Đây cũng là chưa từng thấy tận mắt thức quá Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành người phổ biến cái nhìn. Một cái võ hiệp thế giới đột nhiên toát ra cái tiên hiệp thủ đoạn. Mặc cho ai đều hoài nghi tính chân thật. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Không hoài nghi cố mỗ là lừa của ngươi. Chân làm thiện lúc này biết được chân tướng. Lấy lại tinh thần lại nháo cái đỏ thẫm mặt. Tức giận mắng câu. Hỗn đản. Chương 391 phu nhân cũng không muốn bị cố mỗ qua sông đoạn cầu A. PS không biết hôm nay sẽ bị quan bao nhiêu. Tóm lại sớm một chút nhìn rơi A. Hai ngày cuối tuần có canh năm. Nguyên lai đúng là cố Hàn Uyên cuối cùng đem chi tìm được. Chân làm thiện lập tức tao không được. Gấp gáp duỗi tay đè chặt. Trong miệng liên thanh nói. Cố công tử hiện tại lại lừa thiếp lại có ý nghĩa gì? Cố Hàn Uyên phát hiện chân làm thiện thân thể yêu kiều bỗng nhiên không còn như vậy cứng ngắc. Ngoạn vị cười nói. Cho nên chân phu nhân không có ý định phản kháng. Chân phu nhân chỉ biết nói. Liền che giấu địa phương đêm vũ đều bị ngươi biết. Cố công tử tính toán không bỏ sót, thiếp phản kháng lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên nói thì nói như thế. Trên thực tế nàng còn tại nghĩ kế thoát thân. Chẳng qua xuất phát từ bản năng mới thân thể yêu kiều mềm hơn. Bất qua cảm nhận cô Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng. Ít nhất có thể bảo đảm chính mình không có nguy hiểm tính mạng. Tuy rằng sắc mặt càng ngày càng ửng đỏ. Nhưng là thần thái lại buông lỏng một chút. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Cảm thấy đối đãi chân làm thiện có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Hắn giọng mang thâm ý khẽ cười nói. Đúng rồi, đêm qua ta còn nhìn thấy Húc Liệt Ngột, ngay tại chân phu nhân sau khi đi. Chân làm thiện vừa nghe đến Húc Liệt Ngột tên. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Phẫn hận nói. Húc Liệt Ngột, hắn đến Tây Hạ rồi hả? Húc Liệt Ngột là Hoa Lạt Tử khuôn sinh tử đại địch. Chu diệt chân làm thiện vô số tộc nhân. Chân làm thiện đối với hắn tự nhiên là hận ý ngập trời. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Có muốn nghe hay không nghe Húc Liệt Ngột đối với các ngươi Hoa Lạt Tử khuôn đánh giá? Chân làm thiện sửng sốt. Ngữ khi có chút không xác định hỏi. Cố công tử khẳng nói cho thiếp. Nếu như có thể biết được Húc Liệt Ngột tình báo. Chân làm thiện tất nhiên là cầu còn không được. Cố Hàn Uyên trực tiếp xách điều kiện nói. Chân phu nhân bắt tay buông ra lời nói, cố mỗ có thể cấp chân phu nhân nói. Chân làm thiện ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, tiện đà lại chán nản buông tay. Gương mặt xinh đẹp lại lần nữa thay đổi hồng nói. Cố công tử nói đi. Chân làm thiện một bên chịu đựng, một bên lắng nghe Cố Hàn Uyên đem đêm qua Phương Đêm Vũ cùng Húc Liệt một đối thoại. Chân làm thiện có chút mất mát nói. Thì ra là thế, Phương Đêm Vũ vẫn là thắng thiếp một bậc. Nàng chẳng phải là đối Phương Đêm Vũ hoàn toàn không cảm tình. Dù sao nàng tộc nhân có thể sống đến bây giờ. Phương Đêm Vũ quả thật ra không ít khí lực. Đáng tiếc bây giờ biết được chân tướng. Chân làm thiện cũng hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy. Thần sắc lại khôi phục lại như trước yêu kiều mị bộ dáng. Nũng nịu đáng yêu nói. Cố công tử, thiếp cầu ngươi một sự kiện. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không nghĩ là. Sớm có đoán trước nói. Chân phu nhân là muốn cho cố mỗ bang ngươi giết chết Húc Liệt một đúng không? Chân làm thiện thần sắc càng ngày càng kiều mị. Nắng mắt đẹp hiện lên quang. Thậm chí đem lưng dán càng chặt hơn một chút. Làm Cố Hàn Uyên càng thuận tiện. Mắt của nàng trung ẩn ôm nỗi hận ý nói. Chỉ cần cố công tử lấy ra Húc Liệt một đầu người. Thiếp nguyện ý trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Chân làm thiện rõ ràng điều kiện. Giết Húc Liệt một đối với Cố Hàn Uyên mà nói cũng không khó. Chỉ phải đáp ứng xuống. Có thể được đến chân làm thiện. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại cự tuyệt. Này thật đúng là làm động lòng người đâu. Đáng tiếc cô mỗ tạm thời còn muốn lưu lại Húc Liệt một mệnh. Cố Hàn Uyên chưa bao giờ là một cái sẽ bị nữ sắc che đôi mắt người. Càng huống chi cho dù không giết Húc Liệt một. Chân làm thiện cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chân làm thiện không nghĩ tới đều đã công khai chính mình bảng giá. Cố Hàn Uyên nhưng lại cự tuyệt. Này làm mặt của nàng sắc lập tức khó coi lên. Vì sao? Cố Hàn Uyên thuận miệng nói. Thời điểm không đúng. Hắn vẫn chưa cấp chân làm thiện giải thích quá nhiều lý do. Ngược lại trầm giọng nói. Huống hồ hiện tại đối với chân phu nhân mà nói, tộc nhân sinh tồn càng trọng yếu hơn a. Chân làm thiện nghe vậy giật mình. Phương Đêm Vũ lúc trước cũng đã từng nói như vậy. Bởi vậy nàng thần sắc có chút phức tạp nói. Cố công tử là muốn cùng thiếp hợp tác. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Chân phu nhân không biết là Tây Hạ là cái rất tốt sống yên ổn chỗ sao. Kia giọng buông lỏng là tốt rồi giống như Tây Hạ là hắn đồ vật trong túi. Chân làm thiện nhận thấy Cố Hàn Uyên tâm tư. Kinh ngạc hỏi. Người muốn mưu đoạt Tây Hạ. Cố Hàn Uyên tự tin cười nói. Tại sao lại không chứ? Chân làm thiện nghe vậy thần sắc càng trở lên phức tạp. Phương Đêm Vũ là tựa lưng Mông Nguyên mới chuẩn bị mưu đoạt Tây Hạ. Như vậy Cố Hàn Uyên sức mạnh vậy là cái gì đâu này? Hơn nữa Cố Hàn Uyên một kẻ người giang hồ lại chuẩn bị tham gia quốc gia tranh đoạt. Hiển nhiên ý chí không nhỏ. Cố công tử dã tâm so thiếp nghĩ đến còn muốn lớn hơn. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười nói. So với trông cậy vào Phương Đêm Vũ mạnh hơn nhiều a. Chân làm thiện tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên sức mạnh ở đâu. Nhưng là hôm nay ở chung lại cho nàng tạo một cái cường đại ấn tượng. Bởi vậy nhưng lại trực giác tin Cố Hàn Uyên có thể đủ thắng quá Mông Nguyên. Đem Tây Hạ cướp đến tay bên trong. Đã có quyết định. Chân làm thiện cũng không muộn nghi ngờ. Nghiêm nghị nói. Chỉ cần Cố công tử nguyện ý làm tộc nhân cư trú tại Tây Hạ. Thiếp có thể cùng Cố công tử hợp tác. Kỳ thật trong lòng nàng còn có một chút không muốn thừa nhận nguyên nhân. Đó chính là Cố Hàn Uyên đã đụng chạm thân thể của nàng. Cực kỳ coi trọng trong sạch chân làm thiện chờ đợi Cố Hàn Uyên có thể trở thành nàng quy túc. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Ghé vào chân làm thiện bên tai nhẹ giọng nói. Kia phu nhân có phải hay không trước tiên có thể phơi bày một ít thành ý. Cỏ đầu tường có thể là rất khó làm người tín nhiệm. Chân làm thiện sửng sốt. Thành ý. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Phu nhân cũng không muốn bị cố mỗ qua sông đoạn cầu A. Thuận tiện động tác lớn một chút. Chân làm thiện lập tức hiểu ra. Cúi đầu nhìn về phía quần áo nhăn nheo. Tức giận nói. Thành ý như vậy còn chưa đủ sao. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đây chẳng qua là phu nhân trước đây muốn tính kế cố mỗ lợi tức thôi. Chân làm thiện gặp Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi không nhận sổ sách. Lập tức rất là bất mãn. Bất quá hai người đã thành lập bước đầu hợp tác quan hệ. Nàng ký không muốn đem chính mình giao ra. Cũng không muốn hai người khó được hài hòa quan hệ vỡ tan. Trực tiếp cầm lấy Húc Liệt một coi như lấy cớ có lệ nói. trừ phi ngươi có thể lấy ra Húc Liệt một đầu người. Nếu không đừng hòng. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý Chân Làm Thiện kháng cự. Ngoạn Vị cười nói. Một khi đã như vậy, không bằng chiết chung một chút. Hắn tại Chân Làm Thiện nghi hoặc ánh mắt trung thấu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói minh. Chân Làm Thiện kia trương kiều mị khuôn mặt cũng là càng nghe càng hồng. Lắc đầu liên tục cự tuyệt nói. Không được, thiếp làm không đến. Cố Hàn Uyên âm thanh tràn ngập mê hoặc ý vị nói. Phu nhân chẳng lẽ sẽ không muốn báo thù một chút Phương Đêm Vũ sao? Chân Làm Thiện nghe vậy trong não tựa như vang lên một đạo sấm sét. Tuy rằng nàng và Phương Đêm Vũ ở giữa cho nhau cũng không quá quan tâm tín nhiệm. Nhưng là Phương Đêm Vũ cõng nàng và Hoa Lạt Tử Khuôn sinh tử đại thù Húc Liệt một sớm đàm tốt xử trí như thế nào nàng và nàng tộc nhân. Vẫn như cũ làm nàng canh cánh trong lòng. Hơn nữa cô Hàn Uyên cải biến xưng hô. Tựa như nhắc nhở nàng và Phương Đêm Vũ ở giữa vị hôn phu thê quan hệ phi. Càng là làm Chân Làm Thiện hô hấp cứng lại. Trong mắt lập lờ không hiểu quang. Gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm quyến rũ âm thanh nói. Ngươi thắng. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Đem Chân Làm Thiện theo bên trong ngực thả ra. Nhìn cặp kia ngưỡng mộ quyến rũ mắt đẹp. Vuốt nhẹ kia màu vàng sợi tóc. Trong mắt xuất hiện sung sướng chi sắc. Chương 392 thân trung hạ làm độc dược Hoắc Thanh Đồng. PS không biết hôm nay sẽ bị quan bao nhiêu. Tóm lại sớm một chút nhìn rơi a. Hai ngày cuối tuần có canh năm. Hoa Chát Ngao nhìn theo Cố Hàn Uyên rời đi sau. Nhìn thấy viện trung Chân Làm Thiện đang chuẩn bị dùng rượu nho súc miệng. Có chút nghi ngờ hỏi. Làm Thiện, làm sao vậy? Chân Làm Thiện nghe vậy kinh ngạc. Theo bản năng đem rượu nuốt xuống. Trên mặt lại nhiều hơn một chút đà hồng chi sắc. Thần sắc cũng nhiều hơn một chút xấu hổ. Nhìn Hoa Chát Ngao lo lắng thần sắc. Lập tức không có trách cứ tâm tư. Bất đắc dĩ thở dài. Sư thúc, Cố Hàn Uyên so tưởng tượng chung còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Phương Đêm Vũ chỉ sợ đấu không lại hắn. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Hoa Chát Ngao tâm lý kinh ngạc. Vội vàng hỏi. Nói như thế nào? Chân Làm Thiện thần sắc không khỏi nói. Cố Hàn Uyên đã biết Phương Đêm Vũ kế hoạch. Nàng tại Hoa Chát Ngao ánh mắt kinh ngạc trung tướng đối thoại của hai người đại thể thuyết minh một chút. Đương nhiên nàng bị khinh bạc cái kia một đoạn tự nhiên cắt giảm. Tùy theo tự thuật. Chân Làm Thiện càng phát giác Cố Hàn Uyên khó chơi. Lúc ấy nàng bị Cố Hàn Uyên chế trụ yếu hại. Dẫn đến tâm tư chuyển động được so bình thường chậm rất nhiều. Bây giờ quay đầu mới phát hiện nàng cơ hồ từ đầu tới đuôi đều bị Cố Hàn Uyên nắm giữ tiết tấu. Cuối cùng khuất phục càng là tất nhiên kết quả. Chân Làm Thiện đột nhiên có chút sầu lo chính mình trong sạch có thể bảo ở bao lâu. Không biết sao. Nhớ tới Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ nàng màu vàng sợi tóc. Lộ ra cuối cùng vừa lòng nụ cười khuôn mặt tuấn tú. 827 nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác thành tựu. Hoa Chát Ngao trầm giọng hỏi. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Chân Làm Thiện nghe vậy lấy lại tinh thần. Nàng thần sắc nghiêm túc nói. Ta quyết định cùng Cố Hàn Uyên hợp tác. Sư thúc, phái người liên hệ Chát Lan Đinh Vương Tử, chuẩn bị mang theo tộc nhân đến Tây Hạ A. Hoa Chát Ngao tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên có thể đoạt được Tây Hạ có chút nghi ngờ. Nhưng là so với sinh tử đại địch Mông Nguyên. Hắn cũng càng đồng ý cùng Cố Hàn Uyên hợp tác. Lúc này Cố Hàn Uyên chính chậm rãi đi ở hồi khách sạn lộ phía trên. Dân đến không ít người chú mục. Rất nhiều nữ tử càng là trong mắt hiện lên quang. Chẳng qua các nàng chú ý chẳng phải là Cố Hàn Uyên bản nhân. Mà là hắn trên bả vai xèo xèo kêu Thiểm Điện Điêu. Hiển nhiên đều là bị Thiểm Điện Điêu bộ dáng khả ái hấp dẫn. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói nói. Kia chẳng phải là đang tu luyện, con trồn còn nhỏ, không cần biết nhiều như vậy. Nguyên trước khi tới Thiểm Điện Điêu bị Chân Làm Thiện theo Cố Hàn Uyên trong ngực chen ra ngoài. Lúc ấy gặp Cố Hàn Uyên đang tại bận rộn chính sự. Đã có trí khôn nó tự nhiên sẽ không đi quấy rầy. Liền lén lút núp ở một bên. Thiểm Điện Điêu gặp hai người chính sự nói xong. Đang chuẩn bị chui hồi Cố Hàn Uyên vạt áo đâu. Đã thấy đến Chân Làm Thiện hầu hạ hình ảnh. Hoang mang hai người vậy không giống đang tu luyện hành vi. Bởi vậy mới có hiện tại một màn này. Thiểm Điện Điêu bất mãn dùng tiểu móng vuốt cong Cố Hàn Uyên bên tai sợi tóc. Thấy hắn thở ơ. Bất đắc dĩ chui trở về Cố Hàn Uyên vạt áo. hiển nhiên là muốn đi bổ cái hồi lung giác. Vào đêm, Lý Thanh La dùng kiều mị âm thanh nghi ngờ hỏi. Hàn Uyên làm sao vậy? Cố Hàn Uyên áy náy nói. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lý Thanh La nhìn tự mình mặc quần áo Cố Hàn Uyên. Kinh ngạc hỏi. Lúc này, Cố Hàn Uyên thần sắc phi diệu cười nói. Về sau lại bồi thường ngươi. Lý Thanh La hơi bất mãn trách mắng. Hừ, tỉ muội nhiều như vậy, nào có ở không bồi thường ta. Đến lúc đó thêm bạn một cái là được. Cố Hàn Uyên lưu lại một câu như vậy, trêu đùa nói rời đi gian phòng. Lý Thanh La lập tức hà phi hai gò má. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới tối nay thế nhưng còn có ngoài ý muốn. Nhìn thần niệm định vị Hoắc Thanh Đồng vị trí. Tâm tư có chút không hiểu. Hắn lại một lần nữa đi đến tiếp khách quán. Bất quá lần này cũng là Thanh Quốc chú. Chỉ thấy trong sân Phúc Khang An Chính mang theo Ngọc Chân Tử cùng thủ hạ hộ vệ vây Hoắc Thanh Đồng.